Âm phủ thần thám chương 692 tới chương 725. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Tôi đang định nói ra đáp án thì Tiểu Đào đi vào, em đã lục soát tất cả các toa, không tìm thấy tên chột mà anh nói. Tôi gật đầu, đợi lát nữa tìm lại. Anh vừa tìm ra nguyên nhân tử vong. Từ góc độ pháp lý mà nói thì anh ta tự sát. Tự sát? Tiểu Đào và Băng Tâm đều rất kinh ngạc. Tôi giải thích, nạn nhân đúng là bị người ta đâm trọng thương bên ngoài toilet, nhưng vết thương hoàn toàn không đủ trí mạng. Cô gái kia tận mắt nhìn thấy nạn nhân lao vào toilet, lúc đó anh ta đã bị thương. Nhưng sau khi bị thương, anh ta lại làm một hành động ngu xuẩn, đó là chơi ma túy để giảm đau. Quả thật ma túy có tác dụng ức chế thần kinh cảm giác đau, nhưng nó đồng thời khiến tim đập nhanh, tăng tốc độ chảy máu. Bản thân ma túy là một chất độc, sau khi xâm nhập cơ thể, hệ thống miễn dịch sẽ cảnh báo, khiến thận và gan bắt đầu công việc phân giải và tống chất độc ra ngoài. Trong lúc phê ma túy, nạn nhân đã bị xuất huyết nghiêm trọng, anh ta hoàn toàn không biết, sau đó thì ma túy sinh ra tác dụng phụ. Mắt đi cầu. Bởi vậy anh ta cởi thắt lưng, ngồi xổm xuống. Vết thương vốn được thắt lưng bó chặt, đột nhiên nới lỏng, vết thương xé toạc ra một đoạn, máu chảy ồ ạt, trong nháy mắt nạn nhân bị choáng, ngã ngồi xuống đất, cuối cùng theo thời gian, mất máu nhiều dẫn đến tử vong. Một dao vào bụng đúng là nguyên nhân dẫn tới cái chết, nhưng nếu anh ta không chơi ma túy mà xử lý vết thương kịp thời thì đã không sao. Nghe xong, Tiểu Đào nói, thì ra là tự khiến mình chết, vậy ma túy của anh ta từ đâu mà có? Anh nghĩ vẫn còn trên người anh ta, Băng Tâm, giúp ta lục soát một chút. Tôi nói, chúng tôi lại kiểm tra toàn thân nạn nhân một lần, cởi toàn bộ quần áo ra cũng không tìm thấy. Tôi đột nhiên phát hiện, nạn nhân không có dấu hiệu bài tiết. Theo nguyên tắc thì sau khi chết, các cơ hoành sẽ giãn, khiến xảy ra hiện tượng nhu động ruột, bài tiết chất thải. Tôi bảo Băng Tâm lật cái xác lên kiểm tra vùng hậu môn. Bên cạnh đó nhắc nhở Tiểu Đào, hình ảnh mang tính kích thích cao đấy, em có cần tránh ra ngoài không? Nàng cười, tránh cái đầu anh. Băng Tâm vạch hậu môn nạn nhân ra, do không có đèn pin, tôi phải dùng động u chi đồng nhìn kỹ, chợt phát hiện một vật, la lên, mang cái nhíp tới đây. Băng Tâm lấy một đôi đũa dùng một lần ra, cười khổ nói, không có nhíp, cái này được không? Tiểu Đào nhìn trần nhà, xem ra sau này em chỉ có thể ăn cơm bằng dao dĩa. Tôi bảo cả hai lùi về phía sau, dùng đũa gan hậu môn nạn nhân. Thò ngón tay vào móc ra một sợi dây nylon, tôi từ từ kéo sợi dây, hai lông mày Tiểu Đào nhíu chặt lại với nhau. Cuối cùng, một vật như cái xúc xích được lôi ra, đó là một cái bao cao su đựng bột trắng, được buộc chặt phần đầu. Tôi cười nói, cái này thì chịu, không dám nếm, chắc chắn là ma túy. Tiểu Đào ai oán nói, cái gì mà nếm với không nếm, anh làm em buồn nôn chết mất. Đột nhiên tôi nghĩ ma túy ban nãy mình nếm cũng từ đây mà ra, nhất thời ghê tởm chính bản thân mình, nói với Băng Tâm, đưa ta chai nước. Phải súc miệng thêm mấy lần mới được. Khiến con bé bật cười hả hê. Súc miệng xong quay ra, Tiểu Đào đang cầm cái bao kia ước lượng, nói, ít nhất phải 4 lạng, chứ thật đúng là may mắn cho hắn, nếu không ít cũng phải bóc lịch 15 năm. Tôi nói, chỉ e đây là tổ chức vận chuyển ma túy, anh nghĩ tên chột kia tuyệt đối không tránh khỏi có liên quan. Băng Tâm do dự, đây là công việc của cảnh sát phòng chống ma túy, chúng ta có cần nhúng tay không? Tiểu Đào nói, đã đụng vào họng súng của chúng ta, lại xảy ra án mạng. Dĩ nhiên là phải quản. Chẳng lẽ bây giờ nói một câu mặc kệ, sau đó quay về chỗ ngồi ăn mì, chơi điện thoại? Không thể làm vậy. Tôi cười cười, đúng. À, nhân tiện em liên lạc với đội cảnh sát ma túy địa phương, bảo họ cho mấy cảnh khuyển tới, anh nghi còn có những kẻ vận chuyển khác. Tiểu Đào gọi mấy cuộc điện thoại, nghe loáng thoáng thì có vẻ không được thoải mái lắm, nàng cúp máy rồi nói, gần đây chỉ có một thị trấn nhỏ, đội cảnh sát ma túy gần nhất ở tận Phù Phong, chạy tới đây cũng phải mất mấy tiếng, có chút không đáng trông cậy. Băng Tâm hỏi, sao lại không đáng trông cậy? Tàu hỏa chắc chỉ một tiếng nữa là chạy, chẳng lẽ bắt hành khách chờ đến khi cảnh sát tới? Tiểu Đào thở dài. Tôi gật đầu, vậy chúng ta tự mình lục soát. Băng Tâm nhăn mặt, lục soát kiểu gì được, đám người này giấu ma túy ở chỗ đó, chẳng lẽ phải đi nhìn mông từng người một? Tôi cũng đang phân vân chuyện này, chợt tống tinh thần đi vào, nói, không tìm thấy điện thoại di động. Băng Tâm nhìn tôi, huynh chắc chắn hắn có điện thoại. Có, ta chắc chắn. Bởi vì lúc trước gặp bên ngoài điểm nối toa, hắn có lấy điện thoại ra nhìn một chút. Nếu như ta đoán không nhầm, lúc tàu hỏa còn đang chạy, hắn bị choáng, ý thức được không ổn nên mới ném bỏ điện thoại. Điều này chứng tỏ chúng là một đội. Tôi chậm rãi phân tích. Lúc trước anh nghe chúng nói gì với nhau? Tiểu Đào hỏi. Tôi cố gắng thuật lại chi tiết, Tiểu Đào nhướng mày, xem ra người này bị cảnh sát đường sắt nghi ngờ. Liệu có phải tên chột sợ bị lộ nên chính tay hạ thủ hắn? Tôi lắc đầu. Khả năng này rất thấp, một khi trên tàu xuất hiện thi thể, nhất định sẽ dẫn đến cảnh giác. Hơn nữa nếu lục soát người nạn nhân phát hiện ma túy, chẳng phải là càng bất lợi cho chúng ư? Tên chột tại sao lại biến mất? Xem ra trước mắt phải tìm được một người trong đội vận chuyển ma túy này thì mới có tiến triển. Tôi nói, chúng ta lục soát từng toa tàu một lượt đi. Lục soát kiểu gì? Tiểu Đào và Băng Tâm đồng thanh. Giấu nhiều ma túy trong người như vậy, động tác chắc chắn sẽ không được tự nhiên. Chúng ta dương đông kích tây, em ngồi trước đặt câu hỏi, anh ở phía sau quan sát. Băng Tâm, mũi nói một tiếng với cảnh sát đường sắt, chặn từng toa xe lại kiểm tra toilet một lượt. Tôi, Tống Tinh Thần và Tiểu Đào đi từng toa tàu, đám người này nhất định sẽ có tật giật mình. Tiểu Đào dùng ánh mắt sắc bén quét nhìn, thấy ai khả nghi thì gọi ra để hỏi, tôi ở phía sau quan sát dáng đi của người đó. Tới toa thứ ba, có một thanh niên gầy nhẵn, giống như ngồi trên đống lửa, mặt toát mồ hôi lạnh, tôi khẽ vỗ vai Tiểu Đào, phát hiện một tên, bên phải. Tiểu Đào gọi thanh niên kia ra, tùy tiện hỏi mấy câu. Tôi để ý dáng đi của cậu ta không được tự nhiên, hai tay theo bản năng kéo kéo quần, liền nháy mắt với Tinh Thần, hắn lập tức túm lấy tên kia. Làm gì? Mấy người định làm gì? Ở đây có đông người chứng kiến lắm đấy nhé. Thanh niên căng thẳng kêu lên. Tiểu Đào cười nói, đừng căng thẳng, chúng tôi chỉ lục soát hạ thể. Dựa vào cái gì mà lục soát tôi? Thời điểm xảy ra án mạng, tôi một mực ngồi tại chỗ này, bác gái bên cạnh có thể làm chính. Thanh niên cố nói lớn, có vẻ là để hướng sự chú ý sang ai đó. Tôi nhìn theo tầm mắt của hắn, thấy ba bốn thanh niên khác mặt cũng không được tự nhiên, trong lòng thầm nghĩ, thật đúng là rút củi đáy nồi. Tôi cố ý thần bí nói, chúng tôi lục soát thứ khác kìa. Cái gì? Thanh niên sợ đến mức hai tai đỏ bừng, tôi cơ bản đã nhận định, tên này tuyệt đối có vấn đề. Tôi phất tay bảo Tống Tinh Thần giải hắn đi, tới toa ăn, hắn nhìn cái xác nằm dưới đất mà căng thẳng nuốt nước bọt, tôi nhếch mép, có quen không? Không. Không quen. Thanh niên lắp bắp. Vậy cậu căng thẳng cái gì? Nụ cười của tôi càng tăng. Bị mấy người bắt tới đây, đương nhiên là căng thẳng rồi. Mau thả tôi ra, tôi chỉ là một sinh viên đại học bình thường. Thanh niên nói. Tôi cười lạnh, vậy làm phiền cậu cởi quần ra. Thanh niên sống chết không chịu, cuối cùng bị Tống Tinh Thần cưỡng chế mới cởi quần ra. Quả nhiên tôi lại phát hiện một sợi dây nylon, lôi từ trong trực tràn ra một cái bao cao su chứa ma túy. Bị bắt quả tang cùng tang vật, thanh niên sợ đến xanh mặt, tôi lạnh lùng nói, khai mau. Đồng bọn còn những ai, ai là người chủ mưu? Không. Không. Tôi bị ma quỷ ám ảnh nên mua. Mua. Trùng hợp thế sao, trong hậu môn người chết cũng có ma túy, xem ra hai người có thần giao cách cảm, nhìn vào mắt tôi. Tôi nói rồi phát động Minh Vương chi đồng. Á, sau tiếng hét thảm, phòng tuyến tâm lý của thanh niên đã tan vỡ, tôi nhấc một chai sữa trên giá, vừa uống vừa nói, khai báo đi. Hắn run lẩy bẩy, nói mình là một kẻ vô công rồi nghề ở Phù Phong, hồi trước đám bạn nói có mối buôn bán kiếm bộn tiền, hỏi hắn có muốn tham gia hay không. Khi biết là vận chuyển ma túy, hắn rất sợ, từ chối. Nhưng đám bạn vỗ ngực đảm bảo không việc gì, con đường này đã làm 5 năm, chưa từng bị phát hiện. Long ca một mắt phụ trách có quan hệ rất cứng, xảy ra cái gì cũng bao che được. Bạn hắn còn nói, ban đầu Long ca cũng lăn lộn như họ, giờ đã ở biệt thự, có xe riêng rồi. Chứ cứ sống có uy tín, chẳng màng phú quý, đi làm chán tay thì đến bao giờ mới phát tài. Không kìm được cám dỗ tiền tài, hắn đồng ý. Được bạn giới thiệu cho Điền Nam đọc nhãn Long Ca. Nghiệp vụ chủ yếu của Long Ca là mua ma túy từ Điền Nam, vận chuyển tới các thành phố lớn, bán lại gấp mấy lần. Mỗi lần vận chuyển đều chiêu mộ một đám thanh niên, nhét ma túy vào người, lên tàu giả bộ như không quen biết, dù bị bắt cũng không ảnh hưởng tới những người còn lại. Đọc nhãn Long Ca còn đảm bảo với hắn, nếu nhỡ bị phát hiện, chỉ cần kín miệng, sẽ tìm cách cứu được hắn ra. Nhưng nếu ai tiết lộ dù nửa chữ với cảnh sát, hắn sẽ cho người giết chết. Nói tới đây, thanh niên sợ hãi nhìn cái xác, đứng ôm đầu khóc lên, tôi xong đời rồi, Long ca nhất định sẽ giết tôi như giết hắn. Tôi hỏi, làm sao cậu biết nạn nhân bị độc nhãn Long ca giết? Cái này còn phải hỏi sao, tên mặc áo sơ mi hoa này là một gã đầu gấu, bình thường ai dám đụng tới hắn. Ban nãy tôi thấy cảnh sát đường sắt tra hỏi gì đó, nhất định là hắn đã nói gì không nên nói mới bị diệt khẩu. Thủ đoạn Long ca rất thâm độc, cảnh sát các người căn bản không đấu lại đâu. Thanh niên đáp. Tôi với Tiểu Đào không nhịn được cười, lão đại của các cậu chỉ là thổi phồng trước mặt đám đàn em không rành thế sự thôi. Hắn muốn đảm bảo dù gặp cảnh sát thì các cậu vẫn nghe lời hắn. Thôi đã lỡ rồi thì nói luôn đặc điểm của đồng bọn các cậu đi. Bất luận tôi có hỏi thế bào, hắn đều không chịu khai, luôn mồm xin chúng tôi chừa cho con đường sống. Tiểu Đào phi cười, thành thật để nhận khoan hồng mới là đường sống của cậu. Tự mình nhét ma túy vào người với bị người khác sai khiến là hai khái niệm khác nhau. Cậu mới chừng 20 tuổi, thanh xuân lại phải ngồi bóc lịch mấy chục năm, cậu nghĩ lúc ra tù còn có thể đi làm, lấy vợ sinh con được nữa sao? Dù gì thì tôi cũng không nói, tôi không muốn chết. Hắn lắc đầu liên tục. Tôi quay qua nháy mắt với Tinh Thần, chặt tay hắn. Tống Tinh Thần rút đao, chém thẳng về hướng cổ tay hắn, thanh niên la hét ầm ĩ, lưỡi đao cách tay hắn vài cm thì dừng lại. Tôi nói, lần này là thẻ vàng, lần kế sẽ là thật. Khai mau. Có tiếng nước chảy tí tách, thì ra hắn đã đái ra quần, há miệng run rẩy khai hết đặc điểm của đồng bọn. Tiểu Đào lập tức báo cho cảnh sát đường sắt, tả đặc điểm để họ âm thầm tập kích các toa xe nơi 8 nghi phạm ngồi, chờ mọi người tập hợp rồi hành động chung. Tôi móc ra 10 tệ đặt dưới đáy chai sữa vừa uống trên bàn, nói, đi thôi. Sau đó thì rất suôn sẻ, đám người vừa trông thấy chúng tôi và cảnh sát ập vào thì không đánh mà tự loạn, nhiều tên còn tìm cách nhảy cửa sổ thoát thân. Tiểu Đào hô lên, đám người này vận chuyển ma túy, không được cho chúng chạy. Hỗ trợ cảnh sát sẽ được thưởng tiền. Trong nháy mắt 8 tên đều bị hành khách vây lại, ảo não bó tay chịu trói. Sau đó Tiểu Đào gửi phong bao WeChat cho những người hỗ trợ. Có người kêu tiền thưởng quá ít, có thể cho thêm không? Tiểu Đào cung kính hành lễ nói, cảm tạ mọi người đã cống hiến cho sự nghiệp phòng chống ma túy. Khiến đối phương không còn gì để nói. 8 người bị giải về toa ăn, đơn giản thẩm vấn một chút, manh mối họ cung cấp cơ bản là giống thanh niên kia, đội trưởng hỏi tôi, án mạng này chẳng lẽ là mâu thuẫn nội bộ? Tôi nói, chưa tìm được nghi phạm mấu chốt thì không thể kết luận. Đội trưởng, phiền các ông hỗ trợ đi tìm một gã đàn ông chột mắt. Đội trưởng than thở, chẳng phải tiểu thư ban nãy nói tìm từ đầu tới cuối tàu không có ư, lúc tàu dừng có ai xuống không? Tôi hỏi. Không có, tôi có thể đảm bảo. Đội trưởng lắc đầu. Tôi thầm than, đặc điểm gã này dễ nhận như vậy, mà tìm hai lần đều không thấy, chứng tỏ là cải trang rồi. Chúng tôi đã quá u mê với đặc điểm con mắt chột của hắn. Nhân lúc cảnh sát đường sắt đều ở đây, tôi hỏi, vừa nãy có người nghi ngờ nạn nhân này đúng không? Một cảnh sát bước ra nói, là tôi thấy hắn lén lén lúc lúc, liền IEI cầu trình chứng minh nhân dân, kiểm tra hành lý. Người này mượn cớ đau bụng chạy đi, sau đó không tìm thấy, lần thứ hai gặp lại thì đã chết rồi. Hắn không nói gì chứ? Tôi hỏi. Không, từ đầu đến cuối toàn lấp liếm. Cảnh sát nói. Chuyện xảy ra khi nào? Tôi hỏi tiếp. Khoảng một tiếng trước. Cảnh sát viên suy nghĩ rồi trả lời. Thời gian có lẽ là đúng, chuyện xảy ra trước khi tôi bắt gặp hai tên nói chuyện ngoài điểm nối tàu. Tôi lại xác nhận với tên thanh niên một điều, đó là quan hệ giữa người chết và độc nhãn khá gần, là đại ca và đàn em. Hai người đã lăn lộn với nhau 5 năm rồi, nếu không phải bản thân nạn nhân nghiện ma túy, nướng toàn bộ tiền kiếm được vào việc hút chích thì cũng không đến nỗi giờ vẫn phải làm chân vận chuyển quen. Bởi vậy tôi cho rằng, không thể nào độc nhãn chỉ vì thấy hắn bị cảnh sát nghi ngờ mà giết người diệt khẩu. Nạn nhân bị đâm có hai khả năng, một là xảy ra mâu thuẫn nào đó khác với Long Ca, hai là hắn gây mâu thuẫn với người ngoài. Đang định tự mình đi điều tra thì có một người xông tới, lớn giọng hét, Tống thần thám, Tống thần thám. Tôi có đầu mối quan trọng muốn cung cấp. Quay đầu lại, là anh trai mặt đen, tôi nghiêm mặt, chúng tôi đang phá án, anh tới đây làm gì? Mao Cương cười rạng rỡ, lần lượt mời thuốc các cảnh sát, nói, vừa rồi chẳng phải là các cậu bắt ma túy sao? Toàn bộ cảnh sát đều ập vào toa số 13, sau đó thì phát hiện có một người lúc trước ở toa không quay lại, tôi cho rằng anh ta đi nhà cầu, nhưng giờ vẫn chưa thấy về. Liệu người này có phải là đồng bọn? Người nào? Thoáng cái tôi bị hấp dẫn. Anh ta miêu tả qua vẻ bề ngoài, tôi nhớ trong toa xe mình quả có một người như vậy, nhưng tôi và anh ta không nói chuyện với nhau, thuận miệng đáp, cảm ơn manh mối anh cung cấp, anh đi về toa đi. Mao Cương lại nói nhảm một hồi rồi mới chịu đi, lúc này Băng Tâm gọi điện tới, ngữ khí hốt hoảng, Tống Dương ca ca, huynh đang ở đâu? Toa ăn uống, sao vậy? Tôi hỏi. Lại phát hiện một cái xác, ở toa giường nằm, mọi người mau tới đi. Giọng của Băng Tâm không giấu được sợ hãi. Mặt tôi liền biến sắc, nạn nhân là ai? Độc nhãn Long à không, là một ông già trong toa xe chúng ta. Băng Tâm đáp. Chúng tôi vội chạy tới toa giường nằm, Băng Tâm và một cảnh sát đường sắt đang đứng trước cửa toilet khép hờ, loáng thoáng trông thấy một chiếc giày cùng với máu tươi đầy đất. Bàn chân của người chết bị kẹp vào cánh cửa, tôi thận trọng đẩy nó ra. Bên trong là một ông già ngồi dưới đất, người khoác bộ đồ rẻ tiền với chiếc áo len lót trong. Ông già bị đâm nhiều nhát vào ngực, chiếc áo len loang lổ máu. Máu dưới đất đã bắt đầu chuyển sang màu đen, tôi kiểm tra tĩnh mạch cổ và vạch mí mắt, thời gian chết là rất gần. Tôi hỏi, lúc phát hiện, phòng vệ sinh có khóa không? Cảnh sát trả lời, không, là tôi sơ suất, vì cửa hiện chữ không có người. Tôi đi qua hai lần cũng không đẩy cửa kiểm tra. Vừa rồi có một hành khách sử dụng phòng vệ sinh, phát hiện cửa không mở được, tôi tới dùng sức đẩy mạnh thì trông thấy người chết bên trong, mới gọi tiểu thư họ Tôn này.

Phổi nạn nhân bị tổn thương nghiêm trọng, gan lại có một khối xơ cứng, cảm giác như là khối u cầm giày nạn nhân lên xem, chỉ phần gót giày dính máu, còn mũi và đế giày vô cùng sạch sẽ, đây cũng là một điểm khả nghi. Lúc nạn nhân bị đâm, máu văng lên giày có xác suất rất cao, trừ khi từ lúc bắt đầu ông ta vẫn trong trạng thái ngồi. Tất cả các điểm mâu thuẫn chấp nối lại, tôi có một ý nghĩ mơ hồ, vụ án này khả năng cũng không phải giống như bề ngoài, mà nó có ẩn tình khác. Phủ ga trải giường lên cái xác, tôi nói với cảnh sát đường sắt, đi, chúng ta kiểm tra hành lý của nạn nhân. Quay về toa xe của mình, Mao Cường không biết từ lúc nào đã biết được tin tức về vụ án thứ hai, thấy chúng tôi tới thì lại nhảy lu mồm, Tống thần thám, bắt được hung thủ chưa? Ai da quá dọa người rồi, chưa đến một giờ xảy ra hai án mạng, sao giờ ngồi tàu lại mất an toàn như vậy? Lời nói này khiến các hành khách khác bàn tán xôn xao, Mao Cương nghiễm nhiên trở thành người phát ngôn của họ, cứ truy hỏi tôi về vụ án. Tôi nói, cái này không tiện tiết lộ, chờ xong việc tôi khác sẽ thông báo. Hành lý của ông già kia đâu? Mao Cương chỉ cho tôi, cảnh sát lấy xuống, mở ra nhìn một chút. Trong vali chỉ có quần áo và mấy chai thuốc, nhưng nhãn đã bị xé, vặn nắp ngửi thử cũng không biết là thuốc gì. Nhìn xung quanh, tôi phát hiện một hộp gà quay và một chai nhị hoa đầu. Hộp gà đã được bóc, nhưng túi đựng thì chưa, tôi hỏi cái này của ai, một hành khách bên cạnh nói là của nạn nhân mua. Cầm túi gà quay lên quan sát, sau đó tôi đến chỗ thùng rác toa tàu, định lật lên thì cảnh sát đường sắt chạy tới làm giúp. Trong thùng rác tìm được một ly nước giữ nhiệt, tôi hỏi Mao Cương nãy giờ cứ theo sau, cái ly này là của ông ta. Mao Cương suy nghĩ một chút, trả lời, đúng, tôi thấy ông ta cầm cái này uống nước, sao còn tốt thế lại vứt bỏ. Tôi vặn nắp cái ly ra, tìm được mấy tờ giấy bên trong, là nhãn chai thuốc. Nhìn lướt qua, đây là một loại thuốc kháng ung thư thường gặp, hình như tôi đã biết. Mao Cương cười hì hì, có phải Tống thần thám phát hiện manh mối gì không? Nói cho chúng tôi nghe cao kiến đi. Tôi lạnh lùng lườm anh ta, anh đi ra ngoài, tôi có chuyện muốn hỏi riêng anh. Mao Cương sợ tái xanh mặt, la lên, không phải chứ, cậu đang nghi ngờ tôi. Tôi có thể thề với trời, ông ấy chết không liên quan gì đến tôi. Tôi giải thích, tôi không nói là anh có liên quan, chỉ là có vấn đề muốn hỏi. Lúc dẫn anh ta xuống tàu, Mao Cương cao giọng nói với toàn bộ hành khách trong toa, tôi chỉ là đi xuống phối hợp điều tra với Tống thần thám, sẽ trở lại ngay. Trong đầu tôi nghĩ người này đúng là có vấn đề về thần kinh. Xuống dưới, tôi gọi về đồn công an quản lý hộ tịch của ông già, nói rõ thân phận rồi nhờ họ điều tra giúp một người. Cúp máy, tôi hỏi Mao Cương, lúc nãy ở trên toa, anh nói gì về sự tích huy hoàng của tôi? Mao Cương gãi đầu, chuyện này không phạm pháp chứ? Tôi chỉ là hỏi một chút, anh hãy thuật lại rõ ràng. Tôi nhìn anh ta nghiêm nghị. Mao Cương thuật lại một lượt, trong câu chuyện phóng đại của anh ta, tôi là địch công đương thời, là Tống từ tái thế, nghe mà tê cả da đầu. Dĩ nhiên đây là tự do ngôn luận, việc tôi khó chịu là việc cá nhân, nhưng không có quyền bắt anh ta phải nói thế nào. Hỏi chuyện này là bởi vì có thể nó liên quan tới vụ án, tôi lại hỏi, nạn nhân từng nói chuyện với anh không? Mao Cương suy nghĩ một chút, nói, có nói một câu, lúc tôi nói chuyện này, ông ta hỏi, vị tiểu thần thám này không cần giải phẫu ư? Tôi trả lời rằng đúng vậy, cậu chưa bao giờ giải phẫu, chỉ dùng mắt phá án. Tôi gật đầu, được rồi, cảm ơn anh. Vậy tôi quay về trước. Mao Cương như trút được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm. Giữ anh ta lại thì tôi không muốn anh ta biết được nội tình vụ án, sau này sẽ bô bô cái mồm. Nhưng thả anh ta về, lại sợ anh ta nói bậy, liền vỗ vai, tôi tiết lộ cho anh một chuyện, phạm nhân hiện giờ đang ở trên tàu, rất có thể là một trong những thính giả của anh. Quay về chớ nên nói gì. Vạn nhất hắn biết mình bị nghi ngờ, liều mạng cá chết lưới rách, xảy ra án mạng thì anh sẽ là người chịu liên đới. Mao Cương sợ đến tái mặt, không nói, tôi cái gì cũng không nói. Đi đi, cảm ơn đã hợp tác. Tôi cố ý nói lớn tiếng. Nhìn bóng lưng anh ta, trong lòng thầm nghĩ, càng ngày mình càng tệ. Mao Cương vừa rời đi thì Tiểu Đào gọi điện, ngữ khí gấp gáp, Tống Dương, bên toa số 6 nghi phạm đang bỏ chạy, mau chặn lại. Tôi nói một tiếng với cảnh sát đường sắt. Lập tức chạy về hướng toa số 6, thấy xa xa một bác gái đang liều mạng chạy trốn, tóc giả rơi xuống, không phải độc nhãn long thì còn ai vào đây. Tôi suýt bật cười, kỹ thuật ngụy trang cũng thật cao. Tống Tinh Thần nhặt một viên sỏi ném đi, độc nhãn long ngã nhào ra đất, xem ra cũng chẳng cần chúng tôi hỗ trợ. Hai tốp người vây lại, Tiểu Đào chạy đến đỏ cả mặt, đá tên chột một cú, mắng to, chạy. Chạy nữa đi. Chạy thì tội tăng thêm một bậc. Tên chột mặc đồ phụ nữ quỳ xuống cầu xin, chính quyền. Việc người chết thật sự không liên quan tới tôi. Vậy ngươi chạy cái gì? Tiểu Đào hỏi. Tôi. Hắn quanh co. Tôi tiếp lời, người chết không liên quan tới ngươi mà là vận chuyển ma túy đúng không? Cái gì mà vận chuyển ma túy? Tôi chỉ là người có sở thích biến thái, thích mặc đồ phụ nữ, vậy không phạm pháp chứ? Độc Nhãn Long đáp. Tôi cười, cách thức chối tội thật là cao siêu. Có điều hiện giờ hắn có nói gì cũng vô ích, tôi gọi điện cho Băng Tâm tới, sau đó dẫn tên chột tới chỗ cái xác. Vừa trông thấy thi thể, hắn sợ run lẩy bẩy nói, người chết là ai vậy? Người không quen. Tôi lật cái ga trải giường, lộ ra mặt ông già, tên chột khẽ rùng mình, căng thẳng nói, tôi chưa từng gặp ông ta. Rõ ràng là nói láo, tôi lấy con dao ban nãy ra chất vấn, cái này thì sao? Tên chột càng hốt hoảng, sao nó lại ở đây? Không không phải, nó không phải dao của tôi, dao của tôi vẫn còn ở chỗ ngồi. Chỗ ngồi nào, đưa vé tàu ra đây xem một chút. Tôi nói nhanh. Tiểu Đào tiến tới lục túi hắn, lấy ví ra, phát hiện hắn có một chứng minh nhân dân giả cùng ba vé tàu. Cả ba vé đều là tên hắn, đúng là thỏ không có ba hang. Điện thoại của tên chột thì lại ngoài ý muốn mà vô cùng sạch sẽ, bên trong không có bất cứ số liên lạc nào. Thẻ nhớ cũng trống không, có lẽ là nghe phong thanh không đúng, đã sớm xử lý. Có điều dù thế nào thì sau đó cũng có thể khôi phục bằng biện pháp kỹ thuật, không sợ không có chứng cứ. Lúc này Băng Tâm chạy tới kinh ngạc hỏi, đây là nghi phạm sao? Lấy vân tay. Tôi ra lệnh. Băng Tâm liền lấy vân tay hai ngón cái của tên chột, hắn thề thốt, tôi có thể thề với trời, vụ án này không liên quan tới tôi. Con dao này chắc chắn không có vân tay của tôi. Vân tay hoàn toàn trùng khớp. Rất nhanh thì Băng Tâm đã có kết quả. Độc Nhãn Long kinh hãi, quỳ thụp xuống, chính quyền, đây là có người hãm hại tôi. Tôi thật sự không giết người, cầu xin các người làm chủ cho tôi. Vừa nói hắn vừa nhào tới ôm lấy gấu quần tôi. Tiểu Đào quát, đàng hoàng một chút. Độc Nhãn Long nằm ra đất khóc ròng, chuyện khác tôi đều có thể nhận, duy chỉ có giết người thì không. Tôi thật không có giết người. Bằng chứng như núi, còn giảo biện. Tiểu Đào cả giận. Trên hung khí có ADN nạn nhân cùng vân tay của nghi phạm, chứng cứ này đưa lên tòa án thì là chứng cứ 100%, nhưng khả năng vụ án này có ẩn tình khác. Tôi tạm thời chưa tính vạch trần, cứ rung cây dọa khi cậy miệng hắn đã. Bèn nói, vậy người khai báo chuyện khác trước, khai báo cho đàng hoàng. Việc này sẽ quyết định án của ngươi là ngồi tù hay tử hình. Độc Nhãn Long lệ chảy ròng ròng, khấu đầu, tôi khai. Tôi khai. Độc Nhãn Long khai, việc vận chuyển ma túy đúng là hắn đứng đằng sau, chuyện này đã làm 5, 6 năm rồi. Hắn phát hiện ngành đường sắt kiểm tra không nghiêm ngặt như hàng không, chỉ cần động não một chút thì việc mang theo ma túy là rất dễ dàng. Mỗi một tép ma túy giá 100 tệ ở Điền Nam mang đến thành phố hạng 2 như Phù Phong liền bán được 400 tệ, thậm chí là 500 tệ, thực sự là một vốn 10 lời. Bị lợi ích làm mờ mắt, hắn bắt đầu liều mạng. Ban đầu là tự mình mang theo ma túy rồi dần dần làm ăn càng ngày càng lớn, nhu cầu càng cao, hắn nhận ra một mình làm không xuể. Thế là hắn bắt đầu tới các tụ điểm ăn chơi, chiêu mộ vài thanh niên lông bông, bảo họ mang ma túy bên người, chính mình đi theo áp giải, tạo thành một đội vận chuyển ma túy. Phương pháp mang ma túy theo hắn nghĩ ra rất nhiều, như bỏ vào quà vặt, giả làm đường cát, còn bỏ vào bao cao su nuốt hoặc giấu trong hậu môn. Tôi hỏi, ngươi làm nghề này lâu như vậy, chưa một lần thất thủ. Độc Nhãn Long đáp, cho tới bây giờ thì chưa. Hai cái nghề này của chúng tôi, chỉ thất thủ một lần là xong đời. Tôi nhận thua. Cái chết của đàn em, người biết gì không? Vừa nhắc tới vấn đề án mạng, Độc Nhãn Long không khỏi căng thẳng, tôi không biết gì cả. Lúc đó tôi nói với hắn mấy câu, sau đó về toa. Rồi có người hô có án mạng, tôi chạy tới nhìn thì là hắn, sợ xảy ra chuyện nên nhắn tin cho tất cả tay chân, bảo chúng cẩn thận một chút. Tin hắn nhắn chỉ là một dấu chấm than, trước đó tôi thấy trên điện thoại của mấy tên buôn ma túy. Hẳn đó là ám hiệu của bọn chúng, nhưng lúc đó nhắn lại thì không gửi được tin. Tiểu Đào hỏi, ông già bị chết này thì sao? Tôi không biết, thật sự không biết. Tôi nào to gan như vậy, xảy ra chuyện còn dám giết người, thế có mà chán sống. Hơn nữa tôi cũng không biết ông ta. Độc Nhãn Long chối đây đẩy. Thật sự không biết. Tốt nhất ngươi đừng giấu giếm bất cứ điều gì. Tôi lạnh lùng. Tên chột cắn răng, tôi nhớ ra rồi, lúc phát hiện án mạng đầu tiên, tôi rời khỏi chỗ ngồi, sau đó quay về thì thấy ông già này đi tới, liếc tôi một cái rồi bỏ đi. Tôi phân vân, chẳng lẽ người này biết mình? Vì vậy bèn vào nhà vệ sinh, ăn mặc giả trang rồi đi sang toa khác. Con dao này lúc trước để ở đó. Ở chỗ tôi ngồi, dùng để gọt táo. Anh có thể hỏi cô gái ngồi cạnh tôi. Độc Nhãn Long đáp. Tiểu Đào khinh bỉ, thật giảo hoạt, không hỏi tới cùng thì không nói phải không? Độc Nhãn Long hốt hoảng, chính quyền, tôi thật là chỉ từng gặp ông ta một lần. Có trời chứng giám, tôi điên à mà phải giết ông ta. Đừng nói là giết người, gà tôi còn chưa từng giết. Lúc này thì có điện thoại tới, là đồn công an quản lý hộ tịch ông già, Nghe họ nói xong, tôi nhìn chằm chằm tên chột, khiến hắn thoáng sợ hãi. Tên chột nói, chính quyền, anh nghĩ gì về tôi? Ngươi thật chưa từng giết người. Bao gồm cả gián tiếp hại chết người ta, trả lời cho thành thật. Tên chột toát mồ hôi lạnh, miệng vẫn còn chối, không có, thật không có. Để ta nhắc ngươi một cái tên, nhất định ngươi có ấn tượng. Phan Kiệt. Độc Nhãn Long lập tức hoảng hốt, nói loạn, không biết, chưa nghe bao giờ. Tôi quát, còn dám cãi. Độc Nhãn Long sợ muốn phát khóc, run rẩy khai. Mấy năm trước hắn có đàn em tên là Phan Kiệt, lần đầu làm ăn với hắn, dùng bao cao su giấu ma túy vào bụng. Vốn nghĩ sẽ suôn sẻ, ai ngờ tiểu tử này đến ga tàu thì nói không muốn làm, sợ ngồi tù. Độc Nhãn Long tức giận đạp hắn một cái, nào ngờ một cước này phá vỡ cái bọc cao su trong bụng Phan Kiệt. Toàn bộ ma túy ngấm vào thành ruột, hắn chết. Nói xong Độc Nhãn Long cầu xin, đó là chuyện ngoài ý muốn. Một cước tôi đạp không hề mạnh, tôi thề. Đừng có thề thốt với ta nữa, từ lúc bị phát hiện, ngươi thề bao nhiêu câu rồi. Sau khi Phan Kiệt chết, cảnh sát có tìm ngươi không? Tôi hỏi. Tìm, nhưng không đủ bằng chứng, tôi bỏ tiền thuê luật sư biện hộ. Nhưng lão già này không chịu thua, vụ kiện đã kết thúc rồi còn cứ dây dưa không dứt. Có một lần tôi. Độc Nhãn Long định nói lại thôi. Ngươi làm gì? Tôi hỏi. Tôi dạy dỗ lão già một trận, dĩ nhiên không phải tôi tự mình động thủ, là đàn em A Hoa làm. Chính là tên bị chết kia. Độc Nhãn Long nói. Vậy mà ngươi nói không quen biết ông lão này. Tôi chỉ hận không được đạp cho hắn một cái. Tôi. Là tôi sợ bị nghi ngờ. Chuyện Độc Nhãn Long khai trùng khớp với những gì đồn công an nói, tôi gật đầu, người chết vốn là cha của Phan Kiệt. Tiểu Đào bừng tỉnh đại ngộ, nói như vậy là tên này sợ bị ông ta trả thù nên tiên hạ thủ vi cường. Tôi lắc đầu, ông già này tự sát. Mọi người đều kinh ngạc, tôi nói toàn bộ quá trình vụ án ra. Vốn dĩ Phan Căng Sinh trên tàu nhìn thấy kẻ giết con mình, ông ta lại được chẩn đoán mắc ung thư gan, sợ rằng mình không sống được lâu nữa. Cho nên đã quyết định đánh cược tính mạng, báo thù cho con trai. Nhưng trùng hợp lại gặp Mao Cương cứ tung hô về sự tích huy hoàng của tôi trong toa. Ông ta ý thức được nếu mình giết người có thể sẽ bị tra ra, thậm chí còn bị ngăn cản. Suy đi nghĩ lại, ông ấy nghĩ ra chiêu xả thân giá họa, mượn tay tôi để đưa tên chột vào tù. Ông ta bèn âm thầm đến chỗ ngồi của Độc Nhãn Long, giấu đi con dao này, đeo găng tay để không lưu lại vân tay trên đó. Găng tay là loại dùng một lần bên trong hộp gà quay. Hành khách trên tàu rất động, ông lão đang tìm nơi thích hợp, thì lại bị tên áo sơ mi, chính là A Hoa năm đó đánh mình nhận ra. Sợ kế hoạch thất bại, ông lão liền đâm một nhát vào bụng hắn. Đương nhiên tên kia không dám làm ầm lên, vọt vào nhà vệ sinh gần nhất chơi thuốc phiện để giảm đau, không ngờ lăn ra chết, biến thành một vụ giết người trong phòng kín. Ông lão tiếp tục kế hoạch, đó là dùng chính con dao ở chỗ ngồi của Độc Nhãn Long, tự sát, như vậy Độc Nhãn Long có trăm cái miệng cũng khó cãi. Ông lão bèn cắt tay mình rồi định trả lại con dao vào chỗ cũ, thì phát hiện Độc Nhãn Long ngồi ở đó. Nếu theo như kế hoạch này, tôi nghĩ hẳn ông lão cần một hung khí khác mới có thể hoàn thành giá họa. Ban nãy tôi phát hiện trong hành lý ông ấy một con dao gọt trái cây. Ông ta lựa chọn phương án khác, nhân lúc chúng tôi bắt tốt vận chuyển ma túy, cảnh sát đường sắt không có ai, âm thầm lẻn vào nhà vệ sinh ngồi xuống, dùng chính con dao kia đâm vào ngực mình. Việc làm này cần có một quyết tâm rất lớn nhưng vì báo thù cho con trai, ông ấy vẫn làm. Làm xong, ông ta ném con dao qua cửa sổ, ngồi đó chờ chết vì mất máu. Nói xong tôi bổ sung, hung khí này về có thể xét nghiệm, chắc chắn có ADN của nạn nhân thứ nhất. Tiểu Đào cả kinh, hung thủ và nạn nhân lại cùng là một người. Không đúng, lúc đó ở hiện trường không tìm được găng tay dùng một lần. Tôi nhìn cái xác nói, nếu anh đoán không sai thì nó ở trong bụng ông ta. Trước đó qua lời Mao Cương, ông lão biết tôi không giải phẫu khi nghiệm thi. Mặc dù có thể thính cốt biện âm, nhưng không thể phân biệt được cái găng tay nylon trong bụng. Bởi vậy tôi đoán trước khi chết ông lão đã vo cục cái găng tay rồi nuốt xuống, như vậy toàn bộ vụ án hoàn hảo được cấu thành. Chi tiết này có thể thông qua pháp y giải phẫu để xác nhận. Kế hoạch này theo suy nghĩ chủ quan của ông lão thì rất hoàn hảo, nhưng thực tế lại có rất nhiều sơ hở. Tôi đã khám nghiệm nhiều tử thi như vậy, có thể cảm giác điểm không đúng một cách tự nhiên. Quả thực nó không giống án mạng, loại bỏ hết những khả năng không thể, cuối cùng có kết luận này. Sau khi nói hết, mọi người trầm mặc hồi lâu, đều động lòng bởi sự hy sinh báo thù của ông lão. Tôi lôi một tập giấy vàng ra đốt, nói, lão nhân gia, ngại ngùng, đen là đen, trắng là trắng. Là hậu nhân của Tống Từ, tôi không thể gài tang vật hãm hại. Đốt xong, tôi xin cảnh sát một điếu thuốc, tay cảnh sát đường sắt nói, tên chột này hư hỏng như vậy, tôi nghĩ cứ quy vào tội mưu sát, hắn buôn ma túy cũng hại không biết bao nhiêu gia đình nhà tan cửa nát, vốn là một ung nhọt của xã hội. Tên chột hoảng hốt xua tay, đại ca, anh không thể nói bậy như vậy. Tôi không có giết người, vị tiểu ca này đã nói rất rõ ràng, các người không thể vu oan cho người tốt. Ngươi là người tốt sao? Cảnh sát nổi giận mắng. Tôi thừa nhận nhân phẩm của mình có tì vết. Nhưng suy cho cùng tôi là người tốt, chỉ là làm ăn không minh bạch. Biết mình vô tội, tên chột lại bắt đầu khu môi múa mép. Tôi đưa điếu thuốc cho hắn, nói, được rồi, vụ án đã kết thúc. Hút một điếu đi. Được. Hắn hưng phấn lại gần, may có vị tiểu huynh đệ này công chính liên minh, cậu ở đơn vị nào, để về tôi tặng cờ lưu niệm. Ngươi lo cho bản thân mình trước đi, tổ chức buôn bán ma túy, 20 năm là khó thoát. Tiểu Đào mỉa mai. Chẳng sao, tôi cũng không phải chưa ngồi tù bao giờ. Quay lại trại giam như về nhà cũ, anh em bên trong đều là bạn cũ, lại nói chuyện dễ nghe, tôi còn thích đi tù ấy chứ. Hắn vô liêm sỉ nói. Khi điếu thuốc hắn hút hết một nửa, tôi chợt hỏi, người có tin trên đời này có ma không? Tiểu huynh đệ, tự nhiên nói cái này làm gì? Tên chột run run giọng. Ta cho ngươi biết, ông lão này báo thù bất thành, oán hận chất chưa không hóa giải, nhất định ông ta sẽ về tìm ngươi. Không, thực ra ông ta vẫn đang ở đây, người có cảm giác thân mình ấn lạnh, hai vai nặng trĩu không? Tôi âm u nói. Mặt tên chột như màu đất, rùng mình một cái, liếc ra sau bả vai mình, đột nhiên hét lên ngã lăn ra đất, đừng đến tìm tôi. Đừng đến tìm tôi. Con trai ông chết không liên quan đến tôi. Van xin ông. Phản ứng dữ dội của hắn khiến tất cả sợ ngây người, không ít người ngoái đầu nhìn thi thể ông lão đang phủ ga trải giường. Gió khẽ thổi mép ga bay lên, để lộ gương mặt ông lão chết không nhắm mắt. Tiểu Đào huých tôi một cái, hỏi nhỏ, anh bỏ thêm cái gì vào thuốc rồi hả? Tôi cười, cho hắn thử chút nhập mộng tán, dù sao chúng ta cũng không thể thay đổi trắng đen, dọa hắn một chút để hắn cải tạo tốt trong ngục. Coi như là anh làm vì ông lão đi. Một tiếng sau cảnh sát địa phương tới, tiếp quản vụ án, sau đó thì tàu cũng thông đường, cảnh sát tóm tắt vụ án qua radio cho hành khách, không khí căng thẳng lập tức tiêu tan. Bảo mật với nhiều người như vậy là không thể. Ngày hôm sau bản tin thần thám một tiếng phá vụ án tàu hỏa đã xuất hiện trên Weibo, có điều nội dung đều là đoán mò, cũng không nhắc tới tổ đặc án. Sau đó tôi nhận được điện thoại của cảnh sát địa phương, toàn bộ tình tiết vụ án cơ bản là đúng như tôi suy đoán. Trên dao có ADN của A Hoa, trong dạ dày ông lão có cái găng tay nylon, trên người ông không có vân tay của ai khác, tự sát là không thể bàn cãi. Thế nhưng đám tay chân vận chuyển ma túy ra tòa lại nói không quen biết tên chột, hắn thì thuê luật sư giỏi, cuối cùng vì không đủ chứng cứ mà tòa án lại phải thả hắn ra. Cảnh sát đoán rằng Độc Nhãn Long đã chi một số tiền lớn để bịt miệng đám tay chân, khiến họ cam tâm chịu oan, mỗi người lãnh 20 năm tù giam. Có điều tôi chưa kịp mắng thành tiếng thì cảnh sát địa phương bổ sung, ngày thứ hai sau khi ra tòa, Độc Nhãn Long được phát hiện đã chết trên ghế sofa tại nhà. Nguyên nhân tử vong là tim bị cắt mất, trên tường có 8 chữ lớn, Giang Bắc Tàn Đao, Thay Trời Hành Đạo. Vụ án này không khỏi khiến tôi cảm khái, luật pháp là để răn đe tội phạm, nhưng đôi khi lại chính là cái ô bao che cho chúng. Một kẻ hành tẩu bên ngoài pháp luật, đứng trên đỉnh đạo đức, đau thần, rốt cuộc sự tồn tại của ngươi là đúng hay sai? Tối hôm đó chúng tôi tới cục cảnh sát thành phố Phù Phong. Điều khiến chúng tôi kinh ngạc là cả Tôn Lão Hổ, Vương Nguyên Thạch và Lão Yêu đều đang ở đây. Tôn Lão Hổ cười ha hả nói, chờ mấy người tới, rau cúc cũng lạnh. Tôi đáp, trên tàu gặp mấy tên buôn ma túy, có điều đã giải quyết hết. Tôn thúc thúc, tâm trạng thúc tốt như vậy, phải chăng tàn dư của cảnh vương gia đã được xử lý? Người thì quả thật bọn ta đã bắt được, nhưng... Vừa nói, Tôn Lão Hổ liền nhíu mày. Hành động trảm lan vừa rồi chúng tôi đã tận diệt tập đoàn trải dài ba tỉnh của cảnh vương gia, nhưng có một con cá lọc lưới, chính là tên thợ đồng hồ. Mới đây không lâu, cảnh sát đã phát hiện tung tích của thợ đồng hồ. Lúc vây bắt thì đám giang hồ dựa vào địa thế hiểm yếu để chống trả. Đội đặc nhiệm rất nhanh thì đã đánh hạ toàn bộ, bắt được mấy tên. Qua thẩm vấn chúng khai, thợ đồng hồ đang hành động trong bóng tối, tựa hồ là muốn phục hưng thế lực của cảnh vương gia. Nhưng với sự giảo hoạt của mình, thợ đồng hồ lại trốn thoát, thủ hạ của hắn không nắm được nhiều thông tin, chỉ biết hắn trốn đi Ma Cao tìm một người. Người này đóng vai trò rất quan trọng trong cuộc phục hưng thế lực, được bọn chúng gọi là VIP, lẽ nào là đời sau của cảnh vương gia? Tôi hỏi. Thông tin hiện tại chưa biết, nhưng có câu tiễn Phật tiến đến Tây Phương, chiến dịch trảm lan là do tổ đặc án phát động, vậy phải do chúng ta dập tắt cái tàn dư này. Cân nhắc đến việc cảnh sát bên Ma Cao không chung hệ thống với chúng ta, nên lần này ta sẽ cùng hành động, ngoại giao cứ giao cho ta. Tôn Lão Hổ vỗ vai tôi, ngày kia ta sẽ lên đường. Đi, ăn bữa cơm đã, lâu rồi không được ngồi chung. Chúng tôi và Tôn Lão Hổ vốn không phải là người ngoài. Ông ta đã mời cơm, đương nhiên tôi phải làm thịt một trận. Bọn tôi chọn một nhà hàng khá to, Tôn lão hổ cố ý đặt một gian phòng riêng. Nhìn ra ngoài cửa sổ, nhà nhà sáng đèn, yên tĩnh êm đềm, lòng tôi không khỏi cảm khái. Mảnh đất này từng thấm đẫm mồ hôi và máu của chúng tôi, tận lực để xua tan màn sương mù bao phủ thành phố. Tiểu Đào nháy mắt với tôi, có phải là rất nhiều xúc động không, tối nay có muốn quay về chốn cũ một phen. Nhìn vẻ mặt dâm tà của nàng, tôi biết nàng ám chỉ cái gì, lập tức nói, được, ôn lại kỷ niệm cũ một lần. Mẹ ơi, công khai lái máy bay, Tống Dương, người biến thành cơ trưởng lâu năm từ bao giờ thế? Lão yêu la lên. Mọi người lập tức nhao nhao lên khiến tôi đỏ bừng mặt. Thì ra bí mật của tôi và Tiểu Đào đêm hôm đó đã sớm bị mọi người đoán ra. Tôn lão hổ cười ha hả rót rượu, hai đứa khi nào thì kết hôn, ta vẫn đang chờ uống rượu mừng đây. Tiểu Đào bẽn lẽn, cái này còn phải bàn bạc với cha tôi đã. Băng Tâm hỏi, Tống Dương ca ca, không cần nói một tiếng với nhà huynh sao? Tôi rất ngại nhắc đến chuyện này trước mặt bạn bè đồng đội, đáp qua loa lấy lệ, Tết về rồi nói. Chúng ta nói chuyện khác đi. Tôn lão hổ nhìn một vòng mọi người, nét mặt từ từ trở nên nghiêm túc, ở đây đều là người mình, ta đi thẳng vào vấn đề chính. Từ sau sự kiện Thuần Cẩu Sư, Bộ Công an không chỉ phê chuẩn thành lập tổ đặc án, mà còn gom góp chứng cứ phạm tội của Giang Bắc tàn đao khắp cả nước. Nói xong, ông ta lấy ra một cái USB giao cho tôi, đây là những thông tin trên bộ thu thập được, đều là những vụ án cũ, nội dung khá nhiều, còn có thể tham khảo. Tôi hỏi, lần mày người của tổ chức sẽ lộ diện chứ? Tôn lão hổ cao mày, không loại trừ khả năng, Cảnh Vương gia là nhân vật đứng thứ hai trong tổ chức, ta cảm giác chuyến đi Ma Cao lần này nhất định sẽ rất nguy hiểm, tất cả phải hành động cẩn thận. Phải rồi, vị bằng hữu kia không tới à, vị bằng hữu mà ông ta nói dĩ nhiên là Đao Thần. Từ cách gọi khác đi của Tôn lão hổ, ông ta đã coi Đao Thần là đồng minh. Tôi nhìn Tống Tinh Thần một cái, hắn nhàn nhạt nói, cách đây ít hôm ta nhận được tin của tiền bối, thương thế đã lành hoàn toàn. Ta cũng đã nói cho ông ấy lần hành động này, ông nói lúc cần thiết sẽ có mặt. Tôn lão hổ nhìn Tinh Thần, cười nói, ta vẫn cứ luôn suy nghĩ, người đàn ông xuất quỷ nhập thần này rốt cuộc là ai, phải chăng có liên quan đến Tống gia nhà các cậu? Tống Tinh Thần không đáp lời, Tôn lão hổ gấp một miếng thịt dê nướng, chỉ là thuận miệng nói, không cần coi là thật. Mọi người dùng bữa đi. Thân phận của Đao Thần cũng để lại trong tôi rất nhiều suy đoán, nhưng nếu hắn đã không muốn lộ diện, tôi cũng chẳng hỏi tới cùng, một ngày nào đó hắn chịu nói, có lẽ chính là ngày Giang Bắc tàn đao bị tiêu diệt. Đối với cái ngày đó, tôi vừa mong đợi lại vừa bất an, tức là tôi phải đối mặt với kẻ thù giết ông nội mình, có lẽ chính tay tôi sẽ bắt hắn về quy án. Ngó ra ngoài cửa sổ ngắm cảnh đêm hiền hòa, mặc dù thế nào thì tôi vẫn mong được thấy tổ chức này diệt tuyệt. Ăn cơm xong chúng tôi đến khách sạn gần đó. Theo thói quen thì Tiểu Đào và Băng Tâm thuê chung một phòng, Tôn lão hổ chen vào, để Tống Dương với Tiểu Đào chung một phòng đi. Băng Tâm lè lưỡi, thế thì con ở một mình một phòng. Không thành vấn đề, cha bỏ tiền. Tôi lại lập tức đỏ bừng mặt, đang tính từ chối thì Tôn lão hổ cười lớn, sống thì đừng có chờ đợi, đến hôm đi Ma Cao khẳng định sẽ bận rộn sức đầu mẻ trán, giờ xả hơi một chút cũng là càng thiết. Băng Tâm cười hì hì, đúng rồi, nhưng đừng gây tiếng động lớn quá, tránh nhiễu dân. Con nha đầu này cũng học thói xấu rồi. Tôn lão hổ vỗ đầu Băng Tâm. Thịnh tình khó chối từ, tôi cũng đành chấp thuận, đây là lần đầu phá án mà tôi với Tiểu Đào ở riêng một phòng. Vừa bước vào cửa, tôi phát giác chỉ có một cái giường lớn, Tôn lão hổ đúng là ác ý, Tiểu Đào duỗi vai vui vẻ, cuối cùng cũng được ngủ giường lớn rồi, em đi tắm đã. Đi đi. Tôi mở laptop, cắm USB vào, bên trong đều là những hồ sơ được photo. Đây là những vụ án bế tắc khi xưa, sau khi Giang Bắc tàn đao nổi lên mặt nước, Bộ Công an liền kết nối với chúng. Được coi là tội phạm bị truy nã cấp S, phong cách phạm tội của Thất Đại Thiên Vương không giống nhau. Tôi vừa nhìn vừa sắp xếp trong đầu, căn cứ vào tính chất phạm tội, đại khái có thể phỏng đoán một vài vụ án là kiệt tác của ai. Đang xem rất nhập tâm thì Tiểu Đào gõ vào cửa phòng tắm, hỏi, anh có vào tắm chung không? Tôi không kịp phản ứng, thuận miệng nói, không, lát nữa anh tắm sau. Tiểu Đào cười khanh khách, đồ ngốc. Lát sau nàng tắm xong đi ra, người quấn khăn tắm, hơi nước bốc đầy cơ thể, nhìn mà tim tôi đập nhanh thình thịch. Tiểu Đào đi tới, ngồi lên đùi tôi, cầm con chuột rê rê, nói, qua, nhiều án mạng như vậy, tất cả đều là do tổ chức tạo nghiệt. Đúng vậy, là những vụ án 20 năm trước đổ lại, cái ung nhọc này thật là quá sức gây hại. Tôi nghiến răng. Tiểu Đào ngồi trên đùi tôi rất êm, chẳng thấy nặng chút nào. Đột nhiên nàng xoay người lại, đôi tay nõn nà ôm lấy tôi, nũng nịu nói, đợi lát nữa rồi xem tiếp. Lần đầu của chúng tôi là ở Phù Phong, lần thứ hai cũng lại ở Phù Phong, cuộc sống thật đúng là nhiều bất ngờ. Tôi đang bốc hỏa trong lòng, tay chân định tấy mấy người nàng thì đột nhiên phát hiện, camera của laptop hình như đã được kích hoạt. Lập tức biết đó là ai, tôi mắng lớn, đồ cặn bã xã hội. Tôi gấp laptop lại, bảo Tiểu Đào ngồi chờ một lát, sau đó lao sang phòng lão yêu. Hắn quên đóng cửa, đang lúng cuống tay chân tắt màn hình máy tính, bị tôi bắt quả tang. Tôi nói, tiểu tử ngươi sở thích cũng thú vị nhỉ. Lão yêu giấu đầu hở đuôi, ta không cố ý xem các ngươi làm chuyện tốt, chỉ đang kiểm tra tường lửa của khách sạn, đề phòng tài liệu quan trọng bị đánh cắp. Dám nói láo trước mặt ta. Tôi siết nắm đấm. Tiểu Tống Tống, người ta lần đầu tiên, tha thứ cho người ta đi mà. Đối mặt với sự nũng nịu của hắn, tôi nổi hết cả da gà, nói tránh đi. Đúng rồi, người biết xử lý âm thanh không? Biết, đó là thứ ta học sau khi chơi đùa. Sao vậy, ngươi định bảo lưu âm thanh lúc hai người làm chuyện đó, để cài làm nhạc chung à? Lão yêu tỏ ra ngây thơ. Cút. Tôi lấy ra một tờ giấy viết sẵn đưa cho hắn, rồi cho hắn nghe một đoạn ghi âm, bảo hắn ngụy tạo một khúc âm thanh, đây coi như là hình phạt cho ngươi. Thoát khỏi lão yêu, tôi quay về phòng khóa kỹ cửa, tắt nguồn máy tính, rốt cuộc cũng không còn ai quấy rầy. Ném Tiểu Đào lên giường, ai ngờ nàng lại ngang ngược ngồi hẳn lên người tôi, rất nhanh tiếng thở dốc đang vang vọng cả căn phòng. Ngày hôm sau xuống lầu ăn sáng, Bằng Tâm trông thấy tôi thì phì cười, chỉ vào mắt. Tôi nhất thời toát mồ hôi lạnh, nhất định là mắt mình thâm quầng do thiếu ngủ. Dĩ nhiên là đêm qua tôi phải thiếu ngủ rồi. Ấp úng giải thích, tối qua ta xem tài liệu Tôn Thúc đưa, nên thức khuya. Bịt tai ăn cắp chuông. Bằng Tâm cười nhìn Tiểu Đào. Nàng có kinh nghiệm về chuyện thức khuya hơn tôi, đã sớm đắp mặt nạ, che kín vần mắt thâm quầng. Vẻ ngoài trong sáng, tư tưởng hạ lưu. Tiểu Đào mắng một câu. Muội không có nói gì nha. Bằng Tâm nói. Tiểu Đào tự biết mắc bẫy, lúng túng đổi chủ đề, được rồi, ăn sáng xong còn việc phải làm. Thật vất vả chịu đựng ánh mắt giễu cợt của mọi người trong bữa sáng. Hôm nay tôi định sẽ đi mua ít dược liệu, bổ sung cho chuyến đi Ma Cao lần này. Cả ngày tôi với Tiểu Đào quấn lấy nhau, trải qua một đêm, quan hệ giữa chúng tôi càng trở nên mật thiết, chỉ khẽ hành động cũng cảm giác sự ăn ý từ đối phương. Giờ phút này, Tiểu Đào trong mắt tôi là người con gái đẹp nhất thế gian, nhìn ngắm bao nhiêu cũng không đủ, ngắm đến mức nàng đỏ bừng mặt mới thôi. Nhưng trải qua âm dương hòa hợp, trong lòng tôi lại dấy lên một nỗi lo sợ, sợ một ngày nào đó có thể mất tất cả những thứ này. Nhưng tôi biết, gian bắt tàn đao, chỉ có thể do chúng tôi đương đầu, có lẽ trong tâm có ràng buộc thì mới càng trở nên mạnh mẽ. Mua xong nguyên liệu, chúng tôi ghé thăm đồng đội đã từng kề vai tác chiến, Trịnh Á Long. Vết thương của anh ta gần như đã khỏi hẳn, nhưng do mất một cánh tay nên giờ chuyển sang làm công tác huấn luyện. Xa cách gặp lại, ai cũng xúc động, hàn huyên đủ chuyện. Về phần Niếp Cảnh Quan, anh ta đã quay về bộ, hai người trải qua sinh tử hoạn nạn, đã thành bạn thân, thường xuyên gọi điện cho nhau tán gẫu. Bên cạnh đó tôi còn làm một chuyện nhỏ, đó là tháo bột cánh tay phải. Do được xử lý kịp thời, cộng với bí dược Tống gia, cánh tay gãy do Cảnh Vương gia ban tặng đã khỏi hẳn. Gần đây ngứa ngáy không chịu nổi, thôi thì tháo quách nó ra cho lành. Tháo bột xong, cánh tay vẫn hơi đau, có điều lâu lắm mới được tiếp xúc với ánh nắng, cảm giác vẫn là khoan khoái. Bác sĩ kê cho tôi ít thuốc bổ, dặn dò kỹ không được cử động mạnh, nếu không sẽ tái gãy. Ra khỏi viện, tôi nói với Tiểu Đào, nói xem tối anh muốn làm gì nào. Dứt lời tôi ôm chầm lấy nàng, anh muốn ôm em bằng cả hai tay. Tiểu Đào ngượng ngùng khẽ cười. Hai ngày ngắn ngủi ở Phù Phong kết thúc, sáng hôm sau chúng tôi lên máy bay tới Ma Cao. Nơi này không hổ là Las Vegas của phương Đông, máy bay gần hạ cánh chúng tôi có thể cảm nhận được không khí náo nhiệt, đáng tiếc bây giờ không phải ban đêm, nếu không sẽ được thưởng thức cảnh đêm mỹ lệ của Ma Cao. Dù sao thì cũng không phải đến đây để chơi, nhìn du khách qua lại như con thoi ngoài cửa sổ, lòng tôi không gợn sóng, nói, nhớ không lầm thì Ma Cao là địa bàn của Đỗ Thánh. Tôn lão hổ gật đầu, căn cứ vào tin tình báo, Đỗ Thánh nắm trong tay gần 3 phần số sòng bạc ở đây, 7 phần còn lại thì cũng đều có liên quan tới hắn, như cổ phần hay cắt phế. Có thể nói hắn là bá chủ một phương ở đây, có điều bản thân lại rất ít lộ diện. Người này là một tay cờ bạc thâm niên, đã từng đổi tên 3-4 lần, bởi vì một tay cờ bạc quá nổi tiếng sẽ mất đi đối thủ. Thậm chí có người còn nghi, Đỗ Vương 20 năm trước nổi danh Đông Nam Á, sau đó mất tích bí ẩn chính là tên giả của hắn. Bằng Tâm nghe đến ngay người, hỏi, xem ra hắn không phải là người xấu. Không xấu. Con nghĩ quá đơn giản. Tôn lão hổ cười lạnh, bản thân đánh bạc đã không phải là chuyện tốt, còn có biết bao nhiêu người tán gia bại sản trong sòng bạc của hắn, nhảy xuống biển tự sát không? Hơn nữa hắn còn đứng sau bọn cho vay nặng lãi bên trong sòng, tạo thành một chuỗi lợi ích. Cho dù một tên quỷ nghèo vào sòng bạc, đám lưu manh đó cũng cho vay tiền để chơi, sau đó đòi nợ mới lộ bộ mặt thật, đe dọa, bắt cóc người nhà, ép con nợ đi lao động chui, bán máu, thậm chí cắt nội tạng trừ nợ. Năm xưa quá trình Đỗ Thánh xưng bá nơi này cũng máu tanh ngập trời, hắn từng giết 3 chủ sòng bạc không chịu hợp tác, treo ở nơi phồn hoa nhất để thị chúng. Giờ thì đúng là hắn đã tẩy trắng, nhưng đừng quên hắn là một trong Hắc Ám Thất Thiên Vương, một tội phạm ác quán mãn doanh. Nghe xong chúng tôi trầm mặc một hồi, bất kỳ kẻ nào trong Thất Thiên Vương đều là thập ác bất xá, kể cả Như Huyết Anh Vũ lúc chính lúc tà. Trong hồ sơ hôm trước, tôi đã thấy lượng lớn án mạng mà cô ta gây ra, phong cách rất rõ ràng, trước giờ chỉ giết đàn ông, chưa bao giờ đụng tới phụ nữ và trẻ em. Lúc này đột nhiên Băng Tâm tự cửa sổ la lên một tiếng, "Oa, đẹp trai quá." Chỉ thấy bên ngoài có hai tuần cảnh mặc quân phục, đội mũ nồi đỏ đi tuần. Bất kể là nhan sắc hay là dáng người đều rất chuẩn, đồng phục thì loè loẹt, theo tôi thấy thì giống diễn viên hơn. Tiểu Đào nói, nghe đồn bên Ma Cao này ứng tuyển cảnh sát còn phải xem chiều cao, khuôn mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Ngồi xe một lúc thì tới thị cục, dĩ nhiên nơi này không gọi là cục cảnh sát, mà gọi là cục trị an. Tôn Lão Hổ tìm cục trưởng để ngoại giao, thái độ của cục trưởng đối với cảnh sát đại lục là rất tốt, chỉ có điều giao tiếp hai bên có hơi trở ngại, cục trưởng nói giọng Ma Cao, cứ một câu lại đệm một câu tiếng Anh, tôi nghe mà buồn cười. Giao tiếp hồi lâu, Tôn Lão Hổ mới trình bày ý định, cục trưởng đồng ý hợp tác bắt phạm, sau đó gọi một cảnh quan ngoài 30 vào, người này họ Lương, trưởng khoa điều tra hình sự, đã nhiều lần hợp tác cùng cảnh sát đại lục. Lương cảnh quan chào chúng tôi một câu, giới thiệu, tôi tên Lương Gia Minh, lần này hợp tác xin được chiếu cố. Tiểu Đào cũng đáp lễ, tiếng phổ thông của Lương cảnh quan thật tốt. Lương cảnh quan cười, tôi học đại học ở đại lục, khoa điện tử viễn thông, đã từng đi làm ở công ty. Nhưng chí hướng của tôi trước giờ vẫn là cảnh sát. Chúng tôi tìm một gian phòng họp, trao đổi tin tức một chút. Nếu muốn hợp tác thì không được giấu giếm, tôi nói sơ qua một lượt về tổ chức gian bắt tàn đao cho Lương cảnh quan nghe. Nghe xong Lương cảnh quan nhíu mày, mấy vị chờ một chút, tôi có cái này cho mọi người xem. Lát sau, anh ta mang tới hai phần báo cáo khám nghiệm tử thi cùng một cái hộp. Tôi lật hai bản báo cáo nghiệm thi, để ý thấy trên người thi thể có nhiều vết rách, chất kích thích được phát hiện trong cơ thể, tay chân có vết trói. Tôi hỏi, nạn nhân bị dùng hình. Lương cảnh quan kinh ngạc nhìn tôi, tiểu huynh đệ này đúng là chuyên gia, chúng tôi phân tích cả buổi trưa mới đưa ra được kết luận, cậu chỉ liếc một cái đã nhìn ra. Tôi gật đầu, bởi vì tôi đã quen với tên tội phạm này, hiểu cách thức gây án nên mới nói vậy. Thợ đồng hồ đã bắt đầu hành động. Xem ra là như vậy, tôi đang đau đầu không biết xử lý vụ này thế nào. Hai người bị hại không có liên hệ, cũng không tồn tại động cơ giết người, may mà có mọi người tới. Phải rồi, ở đây tôi còn một thứ nữa. Nói xong anh ta mở hộp ra, bên trong là ba cái cạc bằng kim loại, đó là của Đỗ Thánh Cuồng Trù và Huyết Anh Vũ. Tôi hỏi, từ đâu anh có những thứ này? Mấy năm trước tôi truy lùng một vụ án giả mang, phát hiện mấy thi thể bên bờ biển. Họ lần lượt bị cắt mất tim, phổi và thận. Tôi truy xét mãi cuối cùng lại chẳng thu hoạch được gì, chỉ tìm được mấy thứ này. Tôi đã từng hoài nghi là một tổ chức buôn bán nội tạng xuyên quốc gia làm, giờ nghe mọi người nói đến cái gì mà Thất Thiên Vương, tôi nghĩ liệu có liên quan gì không? Lương cảnh quan đáp. Nạn nhân trung bình bao nhiêu tuổi? Tôi hỏi. Đều là thanh niên trẻ. Lương cảnh quan nhớ lại. Lúc đó là khoảng tháng 3 âm lịch. Tôi hỏi tiếp. Lương cảnh quan cả kinh, làm sao cậu biết? Thoáng cái tôi rõ đây là do lục đạo cuồng trù gây ra, nội tạng của các nạn nhân bị cắt, hẳn là để ăn. Hắn từng tổ chức lục đạo cực yến tại Ma Cao, Huyết Anh Vũ và Đỗ Thánh đều là khách quý, sau trận cuồng hoang, để lại cho cảnh sát một mớ rối rắm. Lương cảnh quan cao mày, trên đời lại có mục đích phạm tội tẩm lợm như vậy, cái tổ chức này đúng là chết chưa hết tội. Đúng rồi, án mạng lần này tôi cũng tìm được một tấm cạc ở hiện trường. Anh ta lấy ra một tấm cạc, được chứa trong túi vật chứng, do dính máu nên bề ngoài đã có chút rỉ sét. Nó là một tấm cạc lạ, không phải của bất kỳ ai trong Thất Thiên Vương, khắc một tên người máy, hạ thể là lò xo và bánh xe. Tôi không khỏi cười khẩy, thợ đồng hồ muốn làm Thiên Vương. Chẳng lẽ hắn định thay thế cảnh vương gia? Tiểu Đào nói, xem ra tên VIP mà hắn muốn tìm quả thật rất quan trọng. Lương cảnh quan không hiểu gì, tôi giải thích một chút về vụ án lần này, nghe xong anh ta nói, thì ra lại còn có quan hệ lợi ích phức tạp như vậy. Không biết chỉ với sức mình tôi có thể giải quyết hay không? Yên tâm đi, chúng tôi đã giao đấu với gian bắt tàn đao bấy lâu, lần này chủ lực sẽ do chúng tôi đảm đương. Lương cảnh quan, anh có thể điều động bao nhiêu cảnh lực? Hệ thống công an ở đây không kiện toàn như đại lục, Ma Cao chỉ là một thành phố nhỏ, cảnh sát viên tổ hình sự có thể điều động chỉ tầm 20 người. Lương cảnh quan đáp. Tôn Lão Hổ nói, tôi sẽ xin quân đại lục đang đóng ở Ma Cao điều động một nhóm lính đặc nhiệm hỗ trợ chiến dịch này. Vấn đề thủ tục thì giao cho anh. Lương cảnh quan vỗ ngực, được, cứ để đó cho tôi. Tôi tiếp tục nghiên cứu án mạng, trên báo cáo khám nghiệm có nói hai thi thể đều từng bị đốt. Dùng phương pháp xét nghiệm hemolobin thì là bị đốt sau khi chết, hung thủ dùng chất trợ cháy, nhiệt độ lên đến hàng ngàn khiến các dấu vết bị thiêu hủy sạch sẽ.

Chính vì quá kinh nghiệm nên coi nó như một vụ án phổ thông mà giải phẫu nên mới bị ngộ nhận. Chúng tôi mở cái túi tiếp theo ra, phổi của nạn nhân thứ nhất đã bị cắt, nạn nhân thứ hai thì mất gan, những thứ này pháp y đều ghi lại. Cầm cái đầu nạn nhân lên kiểm tra, mặt cơ bản đã bị lửa thiêu hoàn toàn, lông mi, phần hộp sọ phía trên trán và não đã được các pháp y lấy ra. Tôi tập trung quan sát điểm mù giải phẫu của gương mặt. Dùng ngón tay sờ dọc bề mặt của xương đầu, da thịt đã cháy rơi lả tả, băng tâm hỏi, Tống Dương ca ca, huynh đang dùng thủ pháp ngộ tác để tái hiện gương mặt à? Không phải, có một phát hiện. Cầm con dao tới đây. Tôi cắt phần gò má của nạn nhân, cho đến khi phần xương lộ ra, sau đó dùng cồn rửa sạch, chỉ phần xương gò má, nói, nhìn các thớ xương xem, có phải rất thô ráp không? Lẽ nào nạn nhân từng gọt xương gò má? Băng tâm nói, bóc hết phần da mặt xuống xem một chút đi. Tôi nheo mắt. Bóc da mặt rất khó khăn, chúng tôi cẩn thận bóc tách từng mảng da đen kịt, hai tiếng sau thì một chiếc đầu lâu hoàn chỉnh xuất hiện trước mặt. Tôi dùng động u chi đồng quan sát, lập tức nhận ra mặt nạn nhân có 6 chỗ từng phẫu thuật chỉnh hình, từ vết tích để lại thì đã làm từ rất lâu rồi. Tiếp tục bóc tách da mặt nạn nhân thứ hai, lần này đã có kinh nghiệm nên chỉ mất nửa tiếng. Cũng giống nạn nhân kia, người này cũng từng làm thẩm mỹ gương mặt. Băng tâm suy tư, rõ ràng là hai người đàn ông, sao phải làm phẫu thuật thẩm mỹ? Mặt khác phương thức phẫu thuật của họ cũng khác thường. Đàn ông thẩm mỹ thường sẽ làm hốc mắt sâu, nâng sống mũi, nhưng họ lại không làm vậy, thậm chí còn làm cho sống mũi thấp đi. Điều này cho thấy họ không phải là phẫu thuật cho đẹp, mà là để che giấu thân phận. Tôi bừng tỉnh đại ngộ. Che giấu thân phận. Cho nên cảnh sát làm mọi cách cũng không tra được họ là ai. Băng tâm hỏi. Đừng vội kết luận, kiểm tra các vị trí khác đã, bỏ nội tạng ra ghép lại thử xem. Tôi nói. Lại mất 30p, chúng tôi ghép lại bộ nội tạng cùng các phần cơ thể của nạn nhân lại như cũ, lúc thi thể nguyên vẹn hiện ta, tôi lập tức phát hiện vấn đề. Nạn nhân thứ nhất, bả vai và đầu gối bị thương, khiến một chân dài một chân ngắn. Chi tiết này bác sĩ pháp y không nhắc tới, có thể là không phát hiện. Nạn nhân còn lại xương sườn có khớp nối bằng kim loại, cánh tay đã bị gãy đi gãy lại nhiều lần. Những vết thương như vậy, người bình thường rất hiếm gặp, có thể thấy công việc khi còn sống của hai nạn nhân là công việc nguy hiểm. Tôi có chút liên tưởng đến đặc nhiệm, lính đánh thuê hay đặc công. Kiểm tra cẩn thận những vết thương này, đều là 5-6 năm trước lưu lại. Băng tâm chợt la lên, Tống Dương ca ca, huynh nhìn này. Con bé dùng cái nhíp lột da tay nạn nhân xuống, bên dưới lộ ra một hình xăm rất quái dị, thân là rắn, đầu là rồng, có vẻ tượng trưng cho một con rắn đang dần biến thân thành rồng. Vạch vị trí tương tự trên tay nạn nhân kia, cũng phát hiện hình xăm giống nhau, tôi cười, quả nhiên vẫn phải nhìn tận mắt thi thể, xem ra đây là một manh mối quan trọng. Được rồi, nghiệm thi đến đây kết thúc, chúng ta đi tìm hiểu cái hình xăm này. Chúng tôi nhanh chóng thu dọn thi thể, Băng Tâm hỏi theo tôi nghĩ thì thân phận của nạn nhân là gì. Tôi phân tích, xem xét từ thể trạng và vết thương của họ, những vết thương đều là có trước khi phẫu thuật chỉnh hình. Tuổi họ cũng ngoài 40, ta nghĩ sau khi về hưu mà phải phẫu thuật để che giấu thân phận thì cũng chẳng phải công việc quang minh chính đại gì, có thể bản thân họ cũng là tội phạm. Suy tư chốc lát, tôi bổ sung thêm, tổ chức của họ cùng với VIP mà thợ đồng hồ tìm kiếm nhất định có quan hệ rất lớn. Ra ngoài mới nhận ra trời đã tối, nhóm Tiểu Đào cũng không có ở đây, chỉ có lão yêu đang chơi game trong phòng làm việc tạm thời. Thì ra nhóm Tiểu Đào đã đi tới hiện trường, tôi hỏi sao Tống Tinh Thần cũng không thấy đâu, lão yêu nhìn chằm chằm màn hình, nói, ai mà biết vệ sĩ của ngươi đi đâu. Nhất định là không chịu nổi anh, nên mới bỏ ra ngoài. Băng Tâm cười nói. Đang nói chuyện thì Tống Tinh Thần bỗng đi vào như quỷ ảnh, tay cầm mấy ly trà sữa bằng giấy đặt lên bàn. Chẳng nói nửa lời đứng sang một bên. Chắc hẳn ở chung với lão yêu rất khó chịu nên hắn mới ra ngoài tản bộ. Cho hai người xem ảnh chụp hình xăm, cả hai lắc đầu tỏ vẻ không biết. Lão yêu dùng máy tính tra giúp, hắn nói có thể sẽ mất chút công sức. Trời không còn sớm, chúng tôi bận rộn cả chiều đã đói meo, chuẩn bị ra ngoài ăn cơm. Vừa ra khỏi cổng thì gặp Tiểu Đào trở lại, nàng nói, đi hiện trường một chuyến, thu hoạch rất nhỏ, nhưng em vẫn chụp lại, lát nữa có thể kiểm tra. Bên các anh thì sao? Tôi nói kết quả khám nghiệm cho nàng nghe, người kinh hãi nhất là Lương Cảnh Quang. Anh ta nói, hai người lại tìm được nhiều manh mối từ thi thể như vậy, đây thật là cục pháp y chúng tôi đã không làm tròn bổn phận. Tôi cười cười, cũng không đến nỗi không làm tròn bổn phận, chỉ là cách thức khác nhau thôi. Có cơ hội nhất định mọi người phải giảng giải thủ pháp nghiệm thi của đại lục cho pháp y của chúng tôi đấy. Lương Cảnh Quang nói liên tục. Được được. Tôi gật đầu. Tôn Lão Hổ chen vào, đi ăn thôi, đói đến bụng réo ầm ầm rồi. Ăn một bữa tối no nê, chúng tôi vừa đi về khách sạn vừa thảo luận, manh mối trước mắt dĩ nhiên là hình xăm trên cơ thể nạn nhân. Lão yêu không có thu hoạch gì, người bình thường chẳng ai xăm cái hình quái dị như vậy, có thể là chế tác riêng. Việc này chỉ có thể thông qua Lương Cảnh Quang đi hỏi thăm từng tiệm xăm hình ở Macau. Màn đêm buông xuống, khung cảnh Macau được ánh đèn trang điểm lung linh sắc màu, rõ ràng đã là tháng 12, nhưng không khí vẫn ấm áp, ẩm ướt, gió đêm thổi vào mặt thật là sảng khoái. Lão Yêu hỏi, chúng ta có cần đi sòng bạc điều tra manh mối không? Tôi mắng, bớt đi, người muốn đi chơi thì có. Lần này chúng ta tới để phá án, tuyệt đối không nên đi. Lão Yêu lầm bầm, chẳng biết bao giờ mới có cơ hội quay lại. Tiểu Đào nói, chờ vụ án kết thúc thì đi xem một chút cũng được. Dĩ nhiên là chỉ đi xem, không đánh bạc, Tôn cục trưởng, phê chuẩn chứ. Tôn lão hổ cười ha ha, giờ ta đâu còn tính là cấp trên của cô, không cần xin ý kiến, tới lúc đó đừng quên dẫn ta đi là được. Mọi người trong nháy mắt cười đùa vui vẻ, không khí rất thân thiện. Đúng lúc này tôi chú ý thấy một bóng người mặc áo choàng đen, đeo khẩu trang, dáng đi quen thuộc bên phía đối diện đường, bất giác kinh ngạc dừng chân. Tiền bối. Tống Tinh Thần cũng trông thấy. Đao Thần vẫy tay với tôi rồi đi vào con hẻm, tôi nói với mọi người chờ mình một lát rồi cùng Tống Tinh Thần băng qua đường. Chúng tôi đi thẳng vào con hẻm nhỏ tối thui, Đao Thần phía trước đi rất nhanh, có vẻ như phải dẫn chúng tôi đi đâu đó. Đối với tác phong thần bí này của hắn tôi đã sớm quen, chẳng hoài nghi chút nào. Đúng lúc này một bóng người từ trên cao rơi xuống, áo choàng phía sau bay phấp phới, giống như một con cú đêm, đáp xuống. Định Thần nhìn lại, là một Đao Thần khác. Đao Thần vừa tới chẳng nói một lời, rút đao đâm về phía Đao Thần thứ nhất. Tên thứ nhất lui nhanh về phía sau một bước, rút bên hông ra một khẩu súng lục, hành động này làm tôi nhận định, hắn là giả. Trong khoảnh khắc tiếng súng vang lên, Đao Thần lao vụt qua, đạn bắn trúng tường. Hắn một đao tiền chém đứt ngón tay đối phương. Khẩu súng rơi xuống đất, Đao Thần múa nhanh thanh đoạn đao trong suốt, ép hắn đến góc tường. Đao Thần giả dùng tay còn lại, rất nhanh lôi ra một khẩu súng khác, dí thẳng vào cầm mình, đoàn một tiếng ngã ngồi xuống. Một màn này diễn ra quả thật quá nhanh, tôi và Tống Tinh Thần đều có phần không phản ứng kịp. Đao Thần thu đao, tôi để ý thanh đao lạnh buốt ấy một giọt máu cũng không hề dính, hắn bước tới lột mặt nạ tên kia. Ngay cả ta mà cũng dám giả mạo, khiến ta buộc phải hiện thân. Đao Thần trầm trầm nói. Tôi đi tới, phát hiện kẻ giả mạo là một thanh niên chừng 20 tuổi, phát bắn lúc nãy xuyên thẳng từ cằm lên não, khoét một lỗ sau gáy, đã chết. Điều dọa người là, miệng hắn bị khâu bằng chỉ, Đao Thần tháo sợi chỉ ra. Bên trong đầu lưỡi chỉ còn một đoạn, lắc đầu nói, ám sát điên cuồng như vậy, nhất định là bọn Joker. Joker? Tôi cả kinh. Tên VIP lần này quan hệ tới. Đao Thần còn chưa nói hết, đột nhiên bên ngoài hẻm vang lên tiếng súng liên hồi, còn có tiếng cười điên dại lớn hơn cả tiếng súng. Tôi la lên, không xong, Tiểu Đào bọn họ. Chúng tôi lập tức lao ra ngoài, trông thấy một chiếc xe van rách nát không biển số đang nhanh chóng thoát đi, trên đường đâm đụng loạn xạ. Chỗ bọn Tiểu Đào đứng, tủ kính cửa hàng phía sau đã bị vỡ tan tành, mà mấy người họ đều ngã ra đất. Tim tôi đập nhanh thình thịch, biến cố đột ngột phát sinh khiến xe cộ trên đường thi nhau dừng lại. Tôi vội vàng băng qua đường, chỉ thấy mấy người Tiểu Đào đang lồm cồm bò dậy. Thì ra trong nháy mắt sát thủ xuất hiện, Vương Thúc và Tôn Lão Hổ đã phản ứng kịp thời, kéo mọi người nằm xuống, không ai bị thương. Mặc dù hữu kinh vô hiểm nhưng ai nấy đều sợ hãi, tôi và Tinh Thần đỡ từng người dậy. Khi kéo đến Vương Thúc, ông ta khẽ rên một tiếng ôm lấy eo, tôi hỏi, Vương Thúc, ông trúng đạn. Không, vết thương cũ bị rách, chuyện nhỏ. Vương Thúc lôi chai rượu trong ngực ra, nhấp một ngụm. Đáng sợ quá. Băng Tâm nói, mọi người có thấy không, đám người vừa nổ súng, mặt vẻ như kẻ biến thái, lại còn nói sẽ biểu diễn ảo thuật cho chúng ta xem. Đó là Joker trong Thất Thiên Vương. Đao Thần nói, tìm chỗ khác, ta có thông tin muốn cho các người biết. Lương Cảnh Quang ở lại thu dọn hiện trường, anh ta thề với chúng tôi Macau là thành phố an toàn nhất châu Á. Việc như thế này 20 năm nay chưa từng xảy ra. Ngữ khí của anh ta có mấy phần xấu hổ, thực ra người phải xấu hổ chính là chúng tôi đã kéo đám tội phạm này tới. Mọi người quay về cục, chúng tôi vào một gian phòng họp, Đao Thần nói, các người không biết đấy thôi, lần này là một vụ rất lớn. Tên VIP mà các người đang tìm, khả năng có quan hệ tới bố cục của tổ chức sau này. Tôn Lão Hổ nói, lão tiên sinh, tên VIP này quan trọng như thế sao? Hắn cũng là người trong tổ chức. Thông tin liên quan đến hắn ta cũng chỉ biết như các người thôi. Nhưng ta nghe nói, để có được VIP, Joker, Đỗ Thánh, Cuồng Trù, Huyết Anh Vũ, Hoàng Tuyền đều tập trung lại đây. Nghe tới đó chúng tôi không khỏi hít một hơi khí lạnh, cơ hồ là Giang Bắc Tàn đao dốc hết toàn lực. Làm sao ông biết những thông tin này? Tôn Lão Hổ nói. Rắn có đường của rắn, ta có đường của ta. Đao Thần đáp. Hai mắt tôi sáng lên, ngươi cài người trong tổ chức, đúng không? Đao Thần không khỏi khẽ cười, thông minh,

là đất nước, còn chúng chỉ là một đám ô hợp. Câu nói sục sôi khí thế này khiến nét bàng hoàng trên mặt từng người tan biến, chúng tôi lại tỉnh táo. Lúc này Lương Cảnh Quan từ bên ngoài đi vào, nói, mọi người có cần khám nghiệm thi thể sát thủ trong hẻm ban nãy không? Tôi nói, xem một chút đi. Lúc ra ngoài, tôi đưa hình xăm kia cho Đao Thần xem, hắn lắc đầu biểu thị không biết. Đến phòng giữ xác, thi thể vẫn mặc quần áo đóng giả Đao Thần, nhìn có chút quái quái. Trên người hắn chẳng có gì cả, tôi cẩn thận kiểm tra đế giày, trên đó có một lớp đất cùng một ít gì đó màu trắng. Đưa lên mũi ngửi, tôi nói, hình như là phân chim, Lương Cảnh Quan, anh có nắm được cấu tạo và tính chất của đất ở Ma Cao này không? Lương Cảnh Quan nói, cái này đúng là tôi không biết, phải đi thỉnh giáo chuyên gia địa chất. Tôi giao cái giày cho Băng Tâm, bảo con bé đi lấy mẫu trước. Lương Cảnh Quan đã chụp ảnh thi thể, gửi sang bên hộ tịch để điều tra danh tính. Tôi dùng thính cốt một nghe bụng hắn, cũng chỉ là mang tính quy trình, chứ chẳng hy vọng tìm được manh mối nào hữu dụng. Bất ngờ lúc đưa thính cốt một đến phần dạ dày, đột nhiên tôi nghe cạch một tiếng, thật giống như có cơ quan nào đó được khởi động. Sợ hãi toát mồ hôi lạnh, tôi hô một tiếng, lui về phía sau, lùi lại, trong bụng hắn có đồ. Mọi người căng thẳng lui ra đến tận cửa, chỉ nghe một tràng cười điên dại phát ra trong bụng thi thể. Tống Dương, nghe nói ngươi đã hạ hai thiên vương của chúng ta, xuất sắc. Hả hả hả hả. Ta thật muốn cùng ngươi biểu diễn một màn ma thuật, đáng tiếc lần này ta có nhiệm vụ riêng. Khuyên các ngươi một câu, muốn sống thì mau cút về quê hương đại lục, nếu không Ma Cao này sẽ là mồ chôn của các ngươi. Hả hả hả hả. Một trận cười lớn kết thúc âm thanh, chúng tôi trố mắt nhìn nhau, tôi đi qua sờ sờ bụng nạn nhân, là một cái máy ghi âm. Tiểu Đào thu súng lại, mắng, thằng điên. Tôi hỏi, lúc trước mọi người thấy Joker hình dáng bên ngoài thế nào? Băng Tâm miêu tả, mặt vẻ như chú hề trong đoàn xiếc, tóc bù xù, cổ buộc khăn quàng đỏ, mặc bộ quần áo gánh xiếc tua rua. Phải rồi, trong miệng hắn hình như còn ngậm kẹo mút. Vương Nguyên Thạch bổ sung, vũ khí hắn sử dụng là súng tiểu liên sản xuất tại Israel, rất khó thấy trên đại lục. Tôi còn mấy chuyện muốn hỏi Đao Thần, vừa quay đầu lại đã không thấy bóng dáng hắn đâu, thật là xuất quỷ nhập thần. Quay về khách sạn nghỉ ngơi một đêm, sáng hôm sau Lương Cảnh Quan cho người đi thăm dò manh mối về hình xăm, Tôn Lão Hổ đến căn cứ trú đóng của đặc nhiệm đại lục tại Ma Cao, tôi tạm thời không có gì làm, cùng Tiểu Đào đến thư viện trung tâm, tìm hiểu một chút về địa chất, nước và khí hậu địa phương cơ bản. Chờ đợi loáng cái hai ngày, chạng vạng tối hôm nay Lương Cảnh Quan bỗng gọi điện, báo cho chúng tôi một địa chỉ. Vội vàng chạy tới, nơi đó là một cửa hàng phía trước của góc khu trung tâm, đã bị cảnh sát phong tỏa. Vừa tới gần đã ngửi thấy mùi máu tanh, tôi hỏi Lương Cảnh Quan có chuyện gì. Lương Cảnh Quan nói, họ đang điều tra thì bỗng phát hiện một thợ xăm bị giết, đó là một ông già, hành nghề đã hơn 40 năm. Có thể là vô tình biết được gì đó nên bị hung thủ đi trước một bước, diệt khẩu. Tiểu Đào siết chặt nắm đấm, khốn kiếp, bị hớt tay trên. Đôi lông mày trĩu xuống, tôi nói, thợ đồng hồ đã từng tra tấn hai nạn nhân kia, chắc hẳn thông tin còn nhiều hơn chúng ta, bị đi trước một bước cũng dễ hiểu. Đột nhiên trong phòng có tiếng la lên, đội trưởng, không xong. Chúng tôi vội vàng xông vào tiệm, hình ảnh hiện trường vô cùng quỷ dị, chỉ thấy trên đất có xác một ông già, trán có vết đạn, hai cảnh sát đứng bên cạnh, xung quanh là mấy món đồ chơi chạy dây cót, đi đi quanh họ không ngừng. Con khỉ gõ trống, con vịt lạch bạch, con gấu nhào lộn, cả ba có điểm giống nhau đó là trên người đều dùng băng dính đen quấn một vật thể, có thể là chất nổ. Cảnh sát mặt như đưa đám nói, bọn họ đang chụp ảnh hiện trường thì không cẩn thận vấp phải một sợi dây, tiếp đó thì những món đồ chơi quái quỷ này chui từ trong góc ra. Họ sợ đó là bom, không dám tự tiện động vào. Cái này không nghi ngờ chút nào là sản phẩm của thợ đồng hồ, việc hắn rành nhất là chế tạo mấy cái máy móc nhỏ này. Lương Cảnh Quan toát mồ hôi lạnh, A Kiệt, A Thành, hai người ngàn vạn lần đừng lộn xộn, để tôi tìm xem cơ quan ở đâu. Tiểu Đào ngăn lại nói, gọi điện cho đội phá bom tới. Lương Cảnh Quan vẻ mặt khổ sở, giờ đang là giờ cao điểm, và nhất là mình hẹn giờ thì căn bản không kịp. Trước đây tôi học điện tử, đại khái có thể đối phó. Tôi để ý thấy quỹ đạo hoạt động của mấy món đồ chơi này rất có quy luật, bèn lấy điện thoại ra, bấm số Tiểu Đào. Thấy sóng bị nhiễu, tôi lập tức có dự tính trong lòng, nói, gần đây có một nguồn nhiễu mạnh và thường xuyên. Chắc hẳn có thứ gì đang kiểm soát chúng. Tôi giơ điện thoại lên, cẩn thận đi vòng quanh phòng, khi đến gần một bức tường, mức độ nhiễu sóng đột nhiên tăng mạnh. Trên tường có một bức vẽ, tôi xé nó xuống, phía dưới lộ ra một bộ phát tín hiệu, đang nhấp nháy đèn đỏ. Lương Cảnh Quan tìm được đâu đó một cái tô viết, khi mở nắp cái thiết bị phát sóng, anh ta thở phào, không sao, cái này tôi xử lý được. Anh ta tháo một ít mạch điện sát nhau, tín hiệu tắt ngúng, những món đồ chơi kia tự động dừng lại. Mọi người tại chỗ đều thở phào nhẹ nhõm, một cảnh sát định nhặt món đồ chơi lên kiểm tra thì tôi lớn tiếng ngăn cản, đừng đụng, chúng có thể còn cách kích nổ khác.

đám khói này chỉ gây mất tầm nhìn chứ không có độc. Chờ khói mù tan hết, chúng tôi phát hiện cửa sổ đã bị vỡ, một cái móc sắt móc vào khung cửa, nổi xuống dưới là đoạn dây thừng leo núi. Bóng người Huyết Anh Vũ nhanh như cắt biến mất trong bóng đêm. Đao Thần nghiến răng đá vào tường một cước, xoay người đi ra. Vừa rồi không chỉ có tôi, mà bản thân hắn cũng bị Huyết Anh Vũ lừa. Chuyện này sau đó nghĩ lại thật nực cười, nhưng chỉ cần là đàn ông, đối mặt với sự đáng yêu của cô ta, thật rất khó mà xuống tay. Lương Cảnh Quang và Tiểu Đào lúc này chạy tới hỏi sao vậy? Tôi kể lại chuyện vừa xảy ra, Huyết Anh Vũ trước giờ hành động đơn độc, đám Lâu La chết ở đây không phải do cô ấy làm, nếu không thì đâu cần hiện thân vô ích. Lương Cảnh Quang hỏi, có cần xem thi thể chút không? Có. Tôi gật đầu. Những cái xác này đều chết trong khoảng một tiếng đổ lại, nhiều tên tay còn để vào chốt an toàn súng lục. Tôi lục người chúng cũng chẳng thấy gì, điện thoại hay ví tiền cũng không, đại khái là có người đã dọn dẹp qua. Cởi giày một tên mặc đồ du khách, sau đó nhìn tiếp một tên khác, cả hai đế giày đều dính bột màu xám. Tôi cẩn thận nhận định, hình như là xi măng. Ngoài ra còn có vôi bột. Xem ra chúng từng ở một công trường đang thi công. Tiểu Đào phân tích. Bảo Băng Tâm lấy mẫu về xét nghiệm, tôi quan sát kỹ lại một lần xem có bỏ sót gì không. Sau đó tất cả quay về cục, cắt cử một nhóm ở lại thu dọn hiện trường. Băng Tâm xét nghiệm cả đêm, thành phần trên đế giày người chết ngoài xi măng với vôi bột ra thì còn có cả muối kết tinh, muối này là muối tự nhiên. Tôi lập tức có phản ứng, là nước biển. Lúc này Lương Cảnh Quang xách một túi lớn đồ ăn khuya đi vào, cảnh sát đại lục mọi người cũng liều mạng nhỉ. Đã 3 giờ sáng rồi đấy, ăn đi rồi nghỉ ngơi. Mặc dù tôi cũng rất đói, nhưng chủ yếu là mệt mỏi quá độ, hai hôm nay không ngủ đủ giấc, đầu óc đã có phần mơ hồ, Tiểu Đào với Băng Tâm cũng đang ngáp ngắn ngáp dài. Nhưng từ lúc trở thành cố vấn tới nay, cơ thể tôi đã sớm thích ứng với sinh hoạt này. Đưa kết quả xét nghiệm cho Lương Cảnh Quang, tôi nói, bờ biển Ma Cao có chỗ nào có công trình đang thi công không? Lương Cảnh Quang nói, nhất thời làm sao nhớ nổi, hiện giờ các ban bệ đều nghỉ rồi, sáng mai tôi sẽ điều tra. Tôi nay cố gắng nữa cũng vô ích, tôi thấy mọi người nên nghỉ ngơi sớm đi. Trong lòng có tâm sự nên đêm đó tôi ngủ chẳng yên, sáng hôm sau tỉnh dậy hai mắt cay xe, người ê ẩm đau nhức. Tiểu Đào lại gần nói, đau người à, để em xoa bóp cho. Không cần đâu. Tôi xua tay. Không cho tôi phản bác, nàng đặt tay lên vai bắt đầu bóp. Lực bóp vừa phải, hết sức thoải mái. Bóp xong tôi cũng đáp lễ xoa bóp lại cho nàng, Tiểu Đào nhắm nghiền mắt phát ra tiếng rên. Giờ phút này ở trước mặt tôi, nàng đã tháo bỏ lớp ngụy trang kiên cường, chỉ là một cô gái yếu điệu thục nữ, càng khiến cho người ta mê đắm. Trầm mặc một hồi, tôi nói, Tiểu Đào, có chuyện anh cần thẳng thắn với em. Anh nói đi. Cứ mỗi lần Huyết Anh Vũ xuất hiện, anh đều có cảm giác rất lạ, tim đập nhanh. Có điều anh thề thật sự không thích cô ta, chỉ có thể nói là... Hay, cũng chẳng biết diễn tả cảm giác đó như thế nào. Tôi ấp úng. Nói xong, lập tức tôi thấy hối hận, tại sao lại phải thú nhận chuyện này. Nhưng thật tình tôi không muốn lừa dối Tiểu Đào, nàng có giận cũng phải nói thật. Tiểu Đào chợt cười, đàn ông các anh thật giống nhau, vừa trông thấy phụ nữ đẹp là... Cô ấy rất xinh đẹp ư, thì ra Tiểu Đào chưa thấy mặt Huyết Anh Vũ bao giờ, tôi chẳng biết nói thế nào. Bèn chống chế, có lẽ cô ta có nước thuốc gì đó, có tác dụng mê hoặc đàn ông. Thực ra trong lòng tôi hiểu rõ, sự hấp dẫn của cô ấy không nằm ở nước thuốc, mà từ xương đã toát ra vẻ kiều diễm, cô ấy là một yêu tinh sống. Vậy anh nhất định phải cẩn thận nha. Trước có vụ án thế này, tội phạm là gái đẹp dụ dỗ cảnh sát nam, khiến anh ta biến chất. Đây là em đọc được trên báo, dù sao thì trong chữ sắc có bộ đao, ngàn vạn lần chớ trúng chiêu. Tiểu Đào căng dặn. Anh biết. Tôi nói. Mà sao em hiền thế, không nổi giận với anh à? Tiểu Đào xoay người, dúi tay vào trán tôi, giờ đang là lúc phá án, nếu là bình thường anh nói thế em chắc chắn sẽ nổi giận. Dù gì em cũng là con gái, chờ vụ án kết thúc em sẽ ghen cho anh xem. Tôi xấu hổ không thôi, Tiểu Đào bổ sung, anh coi chừng đấy, đừng có mà phạm vào cái này, nếu không em không bao giờ tha thứ. Yên tâm, hôm qua là bất ngờ không kịp chuẩn bị. Lần sau gặp cô ấy anh nhất định mang theo thuốc giải độc. Tôi gật đầu, chân thành nói. Anh nói vậy thì em yên tâm rồi, giờ không còn sớm nữa, chúng ta tới cục đi. Ăn qua loa bữa sáng, chúng tôi đến cục, Lương Cảnh Quang đã tới từ sớm, đang kiểm tra dấu vết tội phạm. Chờ đợi là vô cùng sốt ruột, chúng tôi tạm thời ngồi trong phòng làm việc, Tôn Lão Hổ với Vương Nguyên Thạch châm thuốc hút hết điếu này đến điếu khác. Băng Tâm không chịu được khói thuốc chạy ra mở cửa thì đúng lúc Lương Cảnh Quang đi vào. Lương Cảnh Quang hưng phấn nói, các vị, tìm được rồi. Có ngọn hải đăng cũ được xây dựng lại trên bãi biển bên cạnh con đường phía đông bắc Thai Pha. Có thể hung thủ đang ẩn náu ở đó. Đi. Tiểu Đào đứng dậy nói. Chờ đã. Tôn Lão Hổ lên tiếng, nếu đúng là thợ đồng hồ ở đó, không tránh được một trận công kích, tổ đặc án đi trước, ta dẫn đặc nhiệm theo sau tiếp ứng. Tất cả hãy trang bị dụng cụ bảo vệ. Tôi bổ sung, dẫn hai chuyên gia bom mình theo nữa. Chúng tôi lên đường, lúc lái xe ra khỏi bãi, thấy Đao Thần đứng ở ven đường, Tiểu Đào dừng xe. Đao Thần mở cửa bước lên, Tiểu Đào trêu, hay là ông gia nhập tổ đặc án luôn đi. Đao Thần lạnh nhạt nói, thân phận trói buộc, hành động sẽ bất tiện. Nửa tiếng sau, chúng tôi tới bờ kè đông bắc đường Tai Phan, Tiểu Đào cho xe chạy chậm chậm, tôi nhìn ra phía biển tìm kiếm, một ngọn hải đang xuất hiện trong tầm mắt, hỏi, là cái kia sao? Trong bộ đàm vang lên tiếng Lương Cảnh Quan, đúng, chính là nó. Hai chiếc xe nối đuôi nhau rẽ vào một đường nhỏ, không lâu lắm thì đi tới phía dưới ngọn hải đăng. Đây là một vùng đất trống, tòa hải đăng lặng lẽ đứng sừng sững, xung quanh là biển khơi bao la. Đây là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy biển, hồi bé chẳng được đi du lịch bao giờ. Tất cả đều mặc áo chống đạn khiến người phình ra, Lương Cảnh Quan dẫn hai cảnh sát đi trước, theo sát phía sau là Tiểu Đào, Đao Thần và Tống Tinh Thần. Cặn bã chiến đấu là tôi và Băng Tâm đi cuối cùng. Lương Cảnh Quan đã văng cánh cửa gỗ mục nát, khung cảnh bên trong lộ ra giống như tiến vào một tòa nhà cũ. Trong phòng tối om, cánh quạt thông gió xoay tròn, hắt ánh mặt trời le lói. Tôi trông thấy một cái hòm gỗ dùng làm bàn tạm thời, trên đó có vài đồ hộp, cầm lên ngửi, thức ăn còn rất mới, hôm qua chúng vẫn còn ở đây. Lại vô hụt. Tiểu Đào nhíu mày. Lúc này bộ đàm Tiểu Đào vang lên tiếng Lão Hổ, a đội, bên đó tình hình thế nào, có cần bọn ta vào không? Tiểu Đào đáp, không gặp kẻ địch, xem ra đã tạm thời rời đi. Mọi người ở yên chờ lệnh. Đã rõ. Băng Tâm cười, Tiểu Đào tỉ tỉ lên làm chỉ huy cha muội, đúng là gió nước luân chuyển. Bên cạnh có một cầu thang bằng gỗ, tôi với Tống Tinh Thần đi lên, là một sân thượng nhỏ, trên đó có một phòng điều khiển và một nhà kho. Chúng tôi phát hiện trong nhà kho một cái giường lo so, một thùng đồ hộp lớn, linh kiện và đồ chơi bằng cốc vương vải đầy đất, trên cái giá bên phải cửa ra vào tôi tìm được một thùng thuốc nổ. Không sai, thợ đồng hồ quả nhiên từng ở đây. Tiểu Đào ở phía dưới kêu, bọn em tìm được một đường hầm. Tôi và Tinh Thần vội đi xuống, bọn họ tìm được một cánh cửa phía sau cái hòm, là một đường hầm tối om om. Lương Cảnh Quan nghi ngờ hỏi, đường hầm này không nên có mới phải chứ nhỉ? Chúng tôi đều đổ dồn ánh mắt về phía anh ta, Lương Cảnh Quan giải thích, căn cứ vào kiến trúc thông thường của bến tàu, hải đăng không được phép có đường hầm. Nhìn bậc thềm đã tổn hại cùng mặt tường bong tróc, tôi nói, đường hầm này đã lâu đời rồi, có thể là xây cùng lúc với ngọn hải đăng. Lương Cảnh Quan suy nghĩ một lát, nói, có thể mọi người không biết, từ những năm 50, Ma Cao vẫn là một trạm trung chuyển buôn lậu ma túy của nước Anh, tôi nghi đường hầm này có từ thời đó, là một nhà kho bí mật. Tiểu Đào phất tay, đi xuống xe một chút. Tôi ngăn lại, chờ đã, gọi tổ tôn thúc vào đã đề phòng bất trắc. Lát sau Tôn Lão Hổ dẫn theo tốp đặc nhiệm mặc quần áo rằn ri, trang bị đầy đủ vũ trang xông vào. Tất cả ở đó đợi lệnh, Tôn Lão Hổ cũng thay một bộ rằn ri, tôi nghe Vương Thúc nói, hồi mới ra trường, cả hai đã từng tương giao một thời gian trong đội võ cảnh. Thăm dò đường hầm không cần nhiều người, tôi đề nghị mình, Tinh Thần và Đao Thần súng là đủ, bởi chúng tôi không cần đèn pin. Tiểu Đào không yên tâm, nhất định đòi đi cùng, Lương Cảnh Quan cũng đòi đi, anh ta nói bảo vệ chúng tôi là chức trách của mình. Tôi bảo những người khác ở lại, nằm chúng tôi chậm rãi đi vào trong. Xuống bậc thang là một lối đi dài, hai bên tường phủ đầy rêu loang lỗ, đá dưới chân cũng nhẵn bóng. Cuối lối đi là một hầm trú ẩn rộng rãi, bên tường có công tắc, tôi giơ tay bật lên, từng hàng bóng đèn nháy mắt sáng trưng. Đối diện chúng tôi là cửa sổ bằng kính ở tầm cao 2m, thợ đồng hồ ngồi trong đó, giơ loa lên nói, hoan nghênh các vị quan lâm hàng xá. Chết tiệt, lại là cái bẫy. Tiểu Đào mắng. Đúng lúc này thì sau lưng chúng tôi vang lên tiếng nổ. Chỉ nghe thấy ầm ầm, cả căn hầm rung chuyển, ánh đèn chớp tắt mở liên tục, ngay sau đó một đám bụi khói tràn vào từ lối đi. Chấn động của vụ nổ không làm chúng tôi bị thương, thì ra thợ đồng hồ đã tính toán chuẩn lực nổ đủ để phong tỏa lối vào. Tiếp đó hắn ấn một cái nút, tiếng lạch cạch vang lên, cánh cửa sắt hạ xuống khiến đường thoát của chúng tôi gần như không còn. Nhìn cánh cửa kín như bưng, tôi kinh hãi, đây có nghĩa là một không gian kín, khả năng tiếp theo mới là trò hay thực sự. Đao Thần nhặt một viên đá dưới đất lên, ném thẳng về cửa kính. Viên đá vỡ tan, nhưng nó chỉ để lại một dấu mờ mờ trên kính, thợ đồng hồ cười lớn, Thiên Vương đại nhân, đừng phí công vô ích, đây là kính công nghiệp, đạn bắn cũng không thủng đâu. Bộ đàm của Tiểu Đào vang lên, ấn nút nghe. Tôn Lão Hổ gấp gáp hỏi, sao vậy Tiểu Đào, tự nhiên có vụ nổ, mọi người có làm sao không? Bọn tôi. Tiểu Đào mới chỉ nói được hai chữ, đột nhiên có tiếng rít chói tai, tín hiệu âm thanh bị cắt đứt. Tôi nghĩ ở đây nhất định có dấu thiết bị làm nhiễu sóng. Thợ đồng hồ cười gằn, Hoàng tiểu thư, gọi điện trong lúc người khác đang nói chuyện là hành động rất mất lịch sự. Bị chọc giận, nàng nghiến răng giơ súng về phía cửa kính, bắn liền hai phát. Thợ đồng hồ cười nhạo, phải nói bao nhiêu lần nữa các người mới chịu hiểu, giờ các người đã là thú trong lòng, có vùng vẫy thế nào cũng vô ích. Tôi hỏi, rốt cuộc ngươi muốn gì? Muốn các ngươi phải chết. Hắn dữ tợn nói, lần trước bị các ngươi làm nhục, ta còn chưa tính sổ. Lần này lại tới để ngăn cản hành động của ta, cái tổ đặc án của các ngươi đúng là dai như đĩa. Cho nên chi bằng tốn công một lần, giải quyết hết đám các ngươi ở đây cho nhẹ đầu. Tiểu Đào nói, ngươi cho rằng giết chúng ta thì tổ đặc án không tồn tại nữa ư, nên nhớ, đối thủ của ngươi là toàn bộ cảnh sát nhân dân Trung Hoa. Hừ, chết một tên thì đỡ một tên, đừng nhiều lời. Tiếp theo các ngươi nên chuẩn bị tinh thần đón nhận trò chơi ta sắp xếp cho các ngươi. Thợ đồng hồ kéo cái cần điều khiển xuống, chỉ thấy cửa kính dưới chân tường hé ra một cái động nhỏ, hàng loạt món đồ chơi lắc lư đi ra, những món đồ chơi này đều được cuốn chất nổ, phát ra những tiếng kêu quái đản. Đao thần nhanh chóng nhặt một đống đá vụn, đưa cho tinh thần phân nửa, nói, đừng để những thứ này tới gần. Sau đó hắn giơ tay ném, một món đồ chơi bị trúng ngã ra đất, nháy mắt liền phát nổ. Cả hai liên tiếp ném, tiếng nổ liên hoàn đinh tai nhức óc, ánh lửa đỏ rực cả căn hầm. Tôi để ý thấy thủ pháp ném ám khí của hai người này như từ một khuôn đúc ra, có lẽ Tống Tinh Thần đã sớm nhận ra điều này từ lâu nên mới gọi hai tiếng tiền bối. Đến giờ thì tôi chắc chắn, nhất định Đao Thần có mối liên quan với Tống gia. Hai người liên thủ, trong nháy mắt đã quét sạch đám đồ chơi, thợ đồng hồ vỗ tay, xuất sắc. Mà chắc đá các ngươi đã dùng hết rồi nhỉ, nhưng trò vui còn rất nhiều cơ. Hắn kéo cần điều khiển tiếp theo xuống, từ hai bên tường lại chui ra cả đống đồ chơi, cấu tạo căn hầm hình chữ nhật. Lần này nếu như lại làm chúng phát nổ thì sẽ ảnh hưởng tới chúng tôi. Thời gian cấp bách, không có chỗ cho suy nghĩ nhiều, Tiểu Đào la lên, Lương Cảnh Quang, dùng súng bắn chúng. Lương Cảnh Quang đang ngây người lập tức đáp ứng, được. Cả hai chia nhau ra nổ súng, bắn tan một đám đồ chơi. Nhưng số lượng của chúng quá nhiều, rất nhanh thì đã hết đạn. Đao Thần nói, đừng bắn nữa, sẽ làm bị thương người mình. Mắt thấy tất cả sắp bị bao vây, tôi nhớ lời của chuyên gia chất nổ hôm qua, bèn nói, chúng được kích nổ bằng hệ thống cân bằng động, chạm vào chúng cũng không nổ, ngã ra mới nổ. Đao Thần lập tức có phản ứng, nhặt hai món đồ chơi lên, chúng cử động liên tục trong tay, hắn nói, để ta tạo một khoảng trống cho mọi người có chỗ đặt chân đã. Đao Thần ném vào góc tường, món đồ chơi phát nổ tạo ra một khoảng trống, hắn hô, qua bên kia. Phía trước chúng tôi là rất nhiều món đồ chơi đang di chuyển, muốn qua đó chỉ có cách nhảy. Nhưng khoảng cách này quả thật có hơi xa, môn nhảy xa tôi học ở trường cũng không xa tới vậy. Lúc này Tống Tinh Thần đặt hai lòng bàn tay vào nhau, nói, tiểu thiếu gia, dẫm lên tay ta, ta đưa ngươi đi. Tôi biết lúc này không có thời gian để do dự, liền gật đầu. Hít sâu một hơi, chạy lấy đà, dẫm lên tay Tinh Thần, hắn dùng lực hất tôi đi, bay qua đám đồ chơi, rơi xuống khoảng đất trống. Tôi ngã lăn, lưng đau ê ẩm. Tiểu Đào và Lương Cảnh Quang cũng được Tinh Thần giúp sức nhảy qua, cuối cùng là hắn và Đao Thần vọt nhẹ nhàng sang. Sau lưng hai hàng đồ chơi đang di chuyển tới gần nhau, Đao Thần bảo chúng tôi tụng lại, hắn nhấc áo choàng lên che kín mọi người. Nín thở chờ đợi, bên ngoài áo choàng đột nhiên vang lên tiếng nổ mạnh, liên hoàn đến mười mấy giây, mảnh vụn văng vào áo choàng rơi xuống đất. Nguy hiểm đã được giải trừ, Đao Thần buông áo choàng xuống, toàn bộ mặt đất trong căn hầm đã biến thành màu đen, đầy khói với mảnh vụn. Thợ đồng hồ lại tiếp tục vỗ tay, hắn đã có tính toán từ trước, cười nói, đúng là chó cùng rứt dậu, rất đặc sắc. Có điều các ngươi đã chặt đứt chính đường sống của mình rồi. Hắn thao tác gì đó trên mặt bàn, bờ tường trồi ra một thiết bị chớp đỏ liên tục, trông giống như vòng tròn, sau đó hắn vẫy tay với chúng tôi, xuống âm tàu địa phủ thay ta vấn an Cảnh Vương gia đi. Dứt lời hắn biến mất sau cánh cửa kính, Tiểu Đào hỏi, đó là cái gì, bom à, vật này cách mặt đất phải đến 2m, nếu như là bom thì không cần để ở cao như vậy. Lương Cảnh Quang nói, khả năng hắn chỉ đơn thuần là sợ bị chúng ta tháo gỡ. Để ý thấy đèn đỏ trên cái vòng nháy càng ngày càng nhanh, lòng cũng thắt lại, nếu như nó đúng là quả bom, e là đã hết đường cứu vãn. Bỗng Tiểu Đao ôm ngực ho khan, khó thở quá. Lương Cảnh Quang cũng nói theo, tôi cảm giác ở đây quá thiếu oxy. Tôi nhớ lại lời của thợ đồng hồ, quay qua nhìn tấm cửa sắt, lối ra đã bị phong tỏa, hắn cần gì dùng đến cái cửa sắt này nữa. Trong nháy mắt tôi hiểu ra, vụ nổ liên hoàn vừa rồi đã đốt cháy hết oxy, hắn muốn chúng ta ngạt thở mà chết. Thứ kia không phải bom, bởi nơi này vốn thiếu oxy lại còn bị nổ. Đao Thần lạnh lùng, quá xảo quyệt. Hiện giờ ngay cả ta cũng vô kế khả thi. Tôi nói, oxy có hạn, chúng ta ngồi xuống, đừng làm động tác mạnh, chờ cứu viện đi. 5 phút trôi qua, chúng tôi cảm thấy thật sự khó thở, nhưng tiếp viện vẫn chưa thấy đâu. Tiểu Đào đã ngã ra đất, mồ hôi lạnh toát đầy, cố sức hô hấp nói, Tống Dương, khả năng em không trụ được nữa. Tôi rất muốn nói với nàng đừng nản chí, nhưng lời không cất lên được, bản thân mình cũng đang ở trạng thái thiếu oxy trầm trọng. Đao thần chợt nói, nếu một người chết, có lẽ sẽ đủ oxy cho những người còn lại chờ đến khi tiếp viện tới. Vừa nói hắn vừa giơ đao lên, tôi hô, không. Đừng làm chuyện vô nghĩa. Tay cầm đao của hắn đột nhiên rơi xuống, không ngừng run rẩy. Hắn cũng giống mọi người, đã lâm vào tình trạng thiếu oxy trầm trọng, dưới hoàn cảnh này thì dù thân thủ cỡ nào cũng bó tay. Tôi dùng hết sức tàn nói, ngàn vạn lần đừng buông xuôi, nếu hôn mê do thiếu oxy, cơ thể con người vẫn có thể chống đỡ được 5P. Nhất định bây giờ Tôn Thúc đang cố gắng đào bới lối vào, chúng ta vẫn còn hy vọng. Dưới tuyệt cảnh, ý chí là rất quan trọng, tôi không nói cho họ biết một điều, đại não thiếu oxy trong thời Guan dài, dù có cứu được cũng biến thành người thực vật. Cố gắng vắt óc xem có cách gì cứu được mọi người, chợt tôi nghe tiếng nước chảy tí tách. Đứng dậy bỗng thấy người mất thăng bằng, trước mắt biến thành màu đen, vất vả lắm mới tìm được bờ tường đang rỉ nước. Phản phất trông thấy một tia hy vọng, tôi phất tay yếu ớt, tới đây. Chúng tôi gần như là bò đến chân tường, vụ nổ ban nãy có lẽ đã phá vỡ ống nước, tôi đưa tay nếm thử, là nước lọc, nói, nghĩ cách lấy thêm nước. Tiểu Đào hỏi, lấy nước làm gì? Giọng tôi ngày càng trở nên yếu, nước có thể điện phân ra oxy và hydro, giúp chúng ta chống đỡ thêm một hồi. Nhưng lấy điện ở đâu ra? Trong này có bóng điện nhưng tích trên cao. Pin bộ đàm của em. Tôi nói. Mọi người thoáng cái phấn chấn, Lương Cảnh Quang bỏ mũ, cởi áo sơ mi nhét vào, Đao Thần thì dùng đoạn đao đâm liên tục vài bức tường, nước chảy càng lúc càng nhiều. Tôi tháo pin trong bộ đàm ra, tìm hai sợi dây điện nhỏ của bộ đàm nối chúng với hai điện cực. Còn cần một miếng kim loại nữa, Lương Cảnh Quang móc ra một bao thuốc lá, gấp giấy bạc thành một miếng điện cực. Cắm hai điện cực âm và dương vào trong nước, điện cực xuất hiện một ít bọt nhỏ, gương mặt tím tái của Tiểu Đào hiện ra nụ cười, Tống Dương, có tác dụng rồi. Anh thật tuyệt vời. Tôi cười nhạt, vận dụng kiến thức vật lý với hóa học thôi. Nguồn điện trong pin có hạn, lượng oxy được điện phân ra không nhiều, chỉ có thể làm dịu đi sự khổ sở của chúng tôi một chút. Bên ngoài có tiếng đào đất, không ai lên tiếng, lặng lẽ ngồi chờ. Chợt cánh cửa sắt vang lên tiếng gõ, giọng Tôn lão hổ truyền tới, nghe như cách rất xa, có thể biết tấm cửa sắt này dày như thế nào. Tôn lão hổ hét, mọi người có trong đó không? Thấy pin sắp dùng hết, tôi đi ra dùng sức gõ cửa, nói với bên ngoài, oxy không đủ, mau khoan một cái lỗ. Cái gì? Cửa sắt quá dày, tôi nói ba lần Tôn lão hổ mới nghe rõ, người quá yếu, tôi ngồi bệt xuống. Nhìn lên, cái thiết bị quái dị kia đã không nhấp nháy nữa, đèn đỏ hiện lên kéo dài, xem ra nó là một thiết bị đo nồng độ oxy trong không khí. Một phút sau, bên ngoài vang lên tiếng rầm rầm, đặc nhiệm đang dùng máy khoan chuyên dụng khoan tường, lòng tôi thầm cầu mong họ nhanh hết sức có thể. Tiếng mũi khoan càng ngày càng gần, cánh cửa đột nhiên tóe ra tia lửa, một cái lỗ đã xuất hiện trên bề mặt. Do áp suất bên trong phòng kín thấp nên không khí lập tức tràn vào, mọi người sung sướng hít thở, Tôn lão hổ hô, mọi người không sao chứ? Ổn rồi. Tôi đáp, nghĩ cách mở cửa ra đi. Cánh cửa này quá dày, phải dùng bọc phá, mọi người cố gắng tránh thật xa ra. Tôn lão hổ căng dặn. Được. Đúng lúc này, chợt nghe tích một tiếng, năm người chúng tôi đồng thời ngẩng đầu. Chỉ thấy đèn đỏ của thiết bị trên tường biến thành màu xanh, trong lòng tôi tức khắc có linh cảm chẳng lành. Hai bên vách tường chợt vang lên đùng đùng, lớp gạch bên ngoài đổ sụp, hiện ra hai tấm kim loại, nhanh chóng ép vào giữa. Nháy mắt tôi hiểu ra, thiết bị đo oxy kia là để đưa chúng tôi vào tử địa, một khi oxy tràn vào, nó sẽ kích hoạt phương án 2, thợ đồng hồ thiết kế quả là cẩn thận. Nghe tiếng động, Tôn lão hổ hô to, xảy ra chuyện gì? Tôi đáp, Tôn thúc, hai vách tường đang ép lại, đừng cho nổ vội, thợ đồng hồ còn đang ở quanh đây, bắt được hắn sẽ hóa giải được cơ quan này. Tôn lão hổ đáp, ta để một tốp ở lại công phá, còn lại đi bắt người. Hai tấm kim loại rất nhanh đã ép lại chỉ còn khoảng cách 1m, Đao thần bỗng ra lệnh, tinh thần, ngươi nhảy lên dùng đao phá thử cửa kính kia, nói không chừng có thể thoát ra. Ở đây có ta chống đỡ. Tống tinh thần cắn môi nhìn tôi gật đầu một cái, hắn liền leo lên vách tường, hai chân chống hai bên, rút đao chém vào cửa sổ kính. Đao thần dùng hai tay chống hai bên tường sắt, tôi có thể nghe thấy tiếng xương răng rắc chịu lực, Tiểu Đào nghiến răng, cùng làm. Chúng tôi dùng hai tay ra sức chống đỡ, tôi có cảm giác như sắp bị ép vỡ, bắp thịt như đứt đoạn. Thực ra với sức bốn người chúng tôi căn bản là không chống đỡ nổi, việc hai vách tường ép chậm là do một nguyên nhân khác, đó là gạch đá tạo thành lực cản. Nhưng kết cấu của gạch rất yếu, dưới sức ép lớn vỡ vụn liên hồi, không gian càng ngày càng bị bó hẹp. Bỗng có tiếng kính vỡ vang lên, ai nấy kinh ngạc, vui mừng nhìn lên, Tống tinh thần đã đập vỡ cửa kính, dùng hai chân đạp. Đạp tung cửa kính, hắn lập tức chui vào phòng điều khiển. Tinh thần nhìn bảng điều khiển nói,

dọc đường đâm đụng rất nhiều xe con. Tốc độ của nó rất nhanh, giống như một con tê giác, người đi đường la hét chạy vào trong nhà. Trên xe tải có một tên lùn vẻ mặt chú hề, toét miệng cười như điên. Tôi bỗng rùng cả mình, tin chắc người đó là Joker, lần nào hắn xuất hiện cũng khiến người ta không thể ngờ tới. Mau lái xe! Mau lái xe! Tôi hô. Tiểu Đào lập tức cho xe chạy, nhưng vừa ra khỏi chỗ đậu thì xe tải đã xông tới, nhắm thẳng hướng chúng tôi. Rầm một tiếng, túi hơi căng phòng đỡ lấy mặt, tôi cảm giác như đang ngồi trong một chiếc máy giặt lòng ngang, trời đất quay cuống, cuối cùng chiếc xe dừng lại. Mắt tôi hoa lên, trong đầu như có một bầy ong bay hỗn loạn, không thể nào tập trung suy nghĩ. Vất vả lắm mới khôi phục thị lực, nhìn sang thấy Tiểu Đào được dây an toàn cố định ở ghế, đầu rũ xuống, đã ngất xỉu, trên trán bị mảnh vụn cào rách. Tống Tinh Thần nằm ở ghế sau, hắn cũng bị thương, khó nhọc gọi, tiểu thiếu gia. Bỗng cơ thể tôi bị người ta lôi ra thô bạo, Joker mặc bộ đồ gánh xiếc đang hô hào, mặt hắn vẻ trắng bệch, xung quanh mắt tô đậm, nhè cái miệng đầy răng vàng khè nói, "Oa, ngạc nhiên chưa?" Hắn giơ tay ra, một con dao găm sắc nhọn xuất hiện, tôi kinh hãi nhưng cơ thể chẳng còn chút sức lực nào, căn bản không thể phát động Minh Vương chi đồng. Joker cắt đứt dây an toàn, túm cổ áo tôi lôi ra ngoài. Đứng sau hắn là một đám mặc đồ gánh xiếc, đeo mặt nạ Donan, Mickey, The Smoot, tiểu quái bọc biển, tay cầm súng tiểu liên, đang hoan hô nhiệt liệt. Chiếc xe tải đậu cách đó không xa, thùng xe đã được mở, đám người này hẳn là chui từ đó ra. Joker dáng người thấp bé nhưng sức lực lại lớn, hắn kéo tôi dậy, chỉ còn dao vào mắt tôi, uy hiếp, ngươi dám dùng chiêu kia với ta, ta sẽ dùng ma thuật biến con mắt ngươi thành quả anh đào. Lão già bảo ta bắt sống ngươi, nhưng mù một mắt thì cũng không sao, há há há. Hắn đẩy tôi ra, tôi loạn choạng đụng vào một tên thủ hạ, tên kia giữ tôi lại, sau đó một tên khác cầm một thứ giống như cái áo định chụp lên người tôi. Tôi để ý thấy mặt trong cái áo có bộ thu tín hiệu và mạch điện, có vẻ như có gắn bom, đây cũng là thứ hắn định dùng để khống chế tôi. Đúng lúc đó thì một bóng người thướt tha rơi xuống chiếc xe sau lưng đám người. Huyết Anh Vũ vẫn mặc bộ đồ bóng bó sát tối qua, đeo mặt nạ chỉ lộ ra đôi mắt, trong tay cầm phi tiêu. Cô ta vung tay một cái, phi tiêu vút tới, cắm thẳng vào đầu tên đang định mặc áo cho tôi. Cái mặt nạ Việt Đô Nang của hắn nứt toát ra, bên trong là gương mặt được hóa trang, hắn mềm nhũn, ngã xuống. Gã thủ hạ đứng cạnh thấy vậy vội định tới bắt tôi phát động Minh Vương chi đồng, hắn sợ hãi hét lên rồi lui về phía sau. Con đàn bà thúi! Tức chết Bảo Bảo rồi, Bảo Bảo tức quá, giết nó! Joker nhảy cồ cồ trên đất, đám thủ hạ liền xoay người nổ súng. Huyết Anh Vũ nhanh như cắt nhảy ra sau một hàng xe hơi, chiếc xe chỗ cô ấy vừa đứng nháy mắt bị biến thành cái tổ ong. Joker cười điên dại quét súng qua, cửa kính ven đường lần lượt vỡ tan tành. Ngay lập tức, mấy quả bom khói lăn ra từ chiếc xe mà Huyết Anh Vũ nấp, nháy mắt cả con đường đã tràn ngập khói mù. Joker bực dọc ném khẩu súng xuống, rút một cái kíp nổ trong túi ra. Chạy mau! Huyết Anh Vũ hét lên. Tôi lập tức hiểu ra Joker định làm gì, vội vàng nhào về một bên. Joker bấm nút cho nổ cái áo để giết tôi, tên thủ hạ đang cầm chiếc áo tan xương nát thịt, máu thịt vụn bắn tung tóe khắp nơi. Hành vi điên cuồng này thật làm người ta nổi giận. Tiếng nổ kế bên khiến đầu tôi ong lên, tai ù đi, Huyết Anh Vũ lao đến nói gì đó không nghe rõ, cô ta lôi tôi bỏ trốn. Đầu óc mông lung bị Huyết Anh Vũ kéo đi, đến một khúc quanh tôi mới hoàn hồn, giật tay cô ta ra, tôi phải đi cứu Tiểu Đào. Mục tiêu của hắn không phải cô ấy. Quay đầu nhìn lại, quả nhiên đám người Joker chạy thẳng vào tòa nhà của tập đoàn Phong Thiên, chẳng để tâm đến Tiểu Đào và Tống Tinh Thần. Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng không tính đi cùng với Huyết Anh Vũ, bởi tôi biết tổ chức có lễ tu la huyết tế gì đó, mục đích Huyết Anh Vũ bắt tôi đương nhiên là giống như Joker. Đang chuẩn bị sử dụng Minh Vương chi đồng thì đúng khoảnh khắc tôi xoay người lại, Huyết Anh Vũ đột nhiên sát mặt lại gần, hôn thật sâu lên môi tôi. Sự việc quá đột ngột khiến tôi không kịp phản ứng, trong sau môi của cô ta hình như có trộn lẫn gì đó, tôi lập tức cảm thấy thần trí mơ hồ, cả người như mộng du, hình ảnh và âm thanh xung quanh trở nên xa vời. Huyết Anh Vũ vỗ vỗ vào má tôi nói, lần này thì đàng hoàng rồi chứ. Sau đó cởi áo khoác của tôi khoác lên người mình rồi kéo tay tôi đi. Tôi cứ như người say, bị cô ta lôi đi qua không biết bao nhiêu giao lộ, sau đó đi vào một dãy nhà, tới một căn phòng, tôi hoảng hốt nói, đi tìm Tiểu Đào. Cậu đúng là yêu cô ta, dính vòng yêu tán do bổn cô nương đặc chế mà vẫn còn nhớ đến. Giọng nói của Huyết Anh Vũ như gần như xa, cô ấy vươn tay ra dùng sức đẩy nhẹ vào trán tôi một cái, ngủ đi. Tôi ngã về phía sau, cơ thể vừa chạm xuống giường đã bất tỉnh nhân sự. Lúc tỉnh dậy tôi phát hiện mình nằm trong chăn, quần áo đã bị lột sạch, chỉ còn mỗi cái quần lót trên người. Các vết trầy xước trên người cũng đã được lau rửa, toàn thân giống như được ai đó tắm. Bên ngoài cửa sổ là một mảng đèn giữa trời đêm, tôi đi tới cửa chính, phát hiện nó đã được gia cố bằng kim loại, khóa từ bên ngoài. Lập tức tôi nhớ ra chuyện xảy ra lúc trước, mình bị Huyết Anh Vũ bắt cóc. Trên tường có treo một bộ quần áo mới tinh, đó là một bộ vest sang trọng, túi ngực cắm hạt giấy. Tôi lấy hạt giấy mở ra, bên trong viết một dòng chữ đầy ý tứ, tôi sẽ về thăm anh trễ một chút. Bên dưới không ký tên, chỉ có vết son môi đỏ thắm. Khốn kiếp! Tôi mắng một tiếng, siết con hạt giấy thành viên, lần hành động này thất bại rồi, vừa thoát miệng hùng thì rơi vào hang sói. Hiện giờ nhất định bên Tiểu Đào đang đi tìm, tôi phải nghĩ ra cách thoát đi. Cửa chính không mở được, cửa sổ cũng bị hàn chết, mà đây là tầng hai mấy, cho dù tôi có mở được cũng không bay được ra ngoài. Trong phòng bày biện khá cầu kỳ, không giống như là phòng thuê tạm thời. Phòng vệ sinh ở cạnh cửa, tôi đi vào thì phát hiện thì ra quần áo của mình bị ném trong đó, đã rách nát, bám đầy bụi và máu, đã không thể mặc. Vội vàng lục soát một chút, điện thoại quả nhiên đã bị lấy đi, nhưng những thứ tôi hay mang trong người như thính cốt mộc, bột trong biển hay tô hợp hương hoàng vẫn còn nguyên. Cho tay vào trong áo, kéo cái túi bí mật móc ra một viên thuốc trong hộp nhựa, tôi bất chợt vui mừng. Bỏ viên thuốc vào miệng, tôi uống một hớp nước lớn. Thuốc rất nhanh phát huy tác dụng, khiến cho tôi có cảm giác khác lạ. Viên thuốc này là hy vọng duy nhất của tôi, nhưng hiệu lực của nó chỉ có 3 tiếng, bởi vậy cần phải mau chóng thoát đi. Tôi tắm qua, thay quần áo, rồi ra phòng ngồi nhìn mông lung ánh đèn qua cửa sổ. Tầm một tiếng sau thì Huyết Anh Vũ về, cô ấy ăn mặc giản dị như một tỷ tỷ hàng xóm thân thiết, cơ thể tản mát một mùi hương dễ chịu, tóc dài cột đơn giản sau gáy, mặt trang điểm nhẹ. Nhìn gương mặt yêu kiều dễ thương này, người ta vĩnh viễn không thể đoán được rốt cuộc cô ta 40 tuổi hay là 18 tuổi. Cũng thật đàng hoàng đấy, đói không? Hơi hơi. Tôi đáp. Huyết Anh Vũ đưa tôi một hộp đồ ăn nhanh, mở ra bên trong là một phần đồ ăn phong phú, nhưng chỉ có thìa, chắc sợ tôi sẽ dùng đũa làm vũ khí. Nhìn hộp đồ ăn ngẩn người, Huyết Anh Vũ ngồi xuống cạnh tôi, sáp lại gần nói, nghi ngờ tôi hạ độc. Cô ấy cầm thìa xúc ăn một miếng, sau đó xúc thìa thứ hai đưa lên miệng tôi, cười tủm tỉm, há miệng ra. Bất kỳ người đàn ông nào trên đời đều không thể chống đỡ nổi nụ cười mị hoặc của cô ấy, nhưng tôi vẫn cầm lấy cái thìa, ăn từng miếng. Ăn được một nửa, tôi hỏi, tại sao phải bắt cóc tôi? Bắt cóc? Tôi rõ ràng đang bảo vệ anh không biết lần này mình mạo hiểm thế nào à, dám tranh cướp VIP cùng với tổ chức. Cho đầu vào cối xay thịt còn an toàn hơn đấy. Huyết Anh Vũ hân dỗi. Vậy à, thế thì cảm ơn cô. Tôi giễu cợt. Huyết Anh Vũ khoanh tay nhìn tôi, anh đã điều tra về tôi, nên biết phong cách của tôi thế nào. Đúng, tôi quả thật đã xem mấy vụ án cô làm, giết đàn ông bằng những cách khác nhau. Cô ta cười gượng gạo, đó là bởi vì bọn hắn đều đáng chết. Cho nên anh biết đấy, tiêu chuẩn của tôi đối với đàn ông luôn rất nghiêm khắc, có thể lọt vào mắt xanh của bổn cô nương đây là rất hiếm đó nha. Nói rồi cô ta vòng tay ôm lấy eo tôi. Tôi túm lấy bàn tay hư đốn, tôi không có thời gian chơi đùa với cô. Rốt cuộc VIP là ai? Huyết Anh Vũ sáp mặt lại, lông mi dài gần như chạm vào tôi, cười nói, muốn biết ư thế tôi được gì nào? Tôi đáp trả, Huyết Anh Vũ, cô muốn gì? Tôi chỉ muốn anh. Cô ta thở gấp. Huyết Anh Vũ càng ngày càng đưa mặt lại gần, tôi lập tức đẩy ra, cả giận nói, tôi không trúng một chiêu hai lần đâu, trong lòng tôi chỉ có Tiểu Đào. Cô ta cười đỡ một tiếng tách ra, đứng dậy cầm chai rượu vang trên tủ, rót cho mình một ly, hỏi tôi có uống không, tôi lắc đầu. Huyết Anh Vũ bưng ly rượu tới bên cửa sổ, bóng đêm bên ngoài ôm lấy đường cong cơ thể, nhưng lòng tôi chẳng chút gợn sóng, cô ta uống cạn nửa ly, hỏi, theo anh nghĩ thì VIP đại biểu cho cái gì? Không phải tài sản thì cũng là quyền lực. Tôi đáp. Huyết Anh Vũ vỗ tay bôm bốp, rất nhạy bén. Sau đó cô ta bắt đầu giảng giải chuyện liên quan đến VIP lão già cổ hủ Cảnh Vương gia trong tổ chức vốn có tiếng là cẩn thận. Lão chưa bao giờ tin vào nấy vi tính, cho rằng thứ gì lưu trong đó đều có thể bị trộm. 30 năm qua, bằng việc buôn bán người và nội tạng, lão đã tích lũy được một số lượng tài sản kinh người. Nói không quá, số tiền đó để mua một nước nhỏ phía đông cũng không thành vấn đề. Khoản tiền này Cảnh Vương gia gửi trong một 1.000 tài khoản khác nhau ở ngân hàng Thụy Sĩ, mà toàn bộ số tài khoản và mật khẩu đều được một người có trí nhớ siêu cấp thuộc lòng. Người đó chính là VIP mà tổ chức khổ công tìm kiếm. Ai có thể lấy được khoản tiền này, nháy mắt sẽ trở thành kẻ giàu nhất tổ chức, cho nên Cảnh Vương gia vừa chết, tất cả đều bắt đầu điều tra, gần đây mới biết thông tin VIP đang ở Macau. Đương nhiên muốn tìm ra người này không phải điều dễ dàng, tập đoàn Phong Thiên là tâm huyết tự tay bồi dưỡng của Cảnh Vương gia, chúng không nghe theo lệnh của bất kỳ ai ngoài lão. Người đứng đầu tập đoàn tên Cao Thiên Tuyệt, có một biệt danh là người máy bởi vì tính tình cố chấp, không có tình cảm. Nghe nói lúc trước khi hắn làm lính đặc biệt ở Đông Nam Á, có lần nhận được một nhiệm vụ hộ tống một người quan trọng, trước khi đến địa điểm chỉ định thì không được đi đâu khác.

rút dao găm ra, chỉ vào mắt tôi, hỏi lần nữa, ai phái ngươi tới? Con bé kéo áo gã đàn ông, chú ơi, chú ấy là người tốt. Chú ấy đang chơi với con mà. Gã đàn ông nói, người tốt. Nam Nam, ta đã nói với con bao nhiêu lần rồi, người xấu không viết chữ xấu lên mặt, đừng có tự tiện nói chuyện với kẻ lạ. Nam Nam oan ức vùng vằng, con biết rồi, lần sau không dám nữa, chú buông chú ấy ra đi. Tôi vẫn đang chịu tác dụng của tuyệt tình đan, nên chẳng thấy sợ hãi gì trước sự uy hiếp. Nhìn cách hai người nói chuyện thì gã đàn ông đại khái là người giám hộ, tôi quan sát tướng mạo hắn một chút, mặt chữ quốc, râu quai nón, lông mày bên trái có vết sẹo. Hắn trừng mắt lườm tôi, chỉ thẳng vào mặt nói, nếu để ta thấy ngươi một lần nữa thì đừng trách ta không khách khí. Dứt lời hắn nhặt cái túi dưới đất lên, kéo con bé bỏ đi. Trong tôi trào dâng cảm giác ngờ vực, nhìn chăm chăm theo bóng lưng hai người cho tới khi họ biến mất trong đám đông. Vừa xoay người bước đi thì bắt gặp hai cảnh sát tuần tra đường phố, tôi liền nhờ họ giúp đỡ, dẫn mình đi gặp Lương cảnh quan. Cả hai tỏ ra rất ngờ vực, gọi điện về cuộc hỏi thăm một chút, sau đó hỏi tôi, anh là Tống cố vấn từ Đại Lục tới. Phải. Tôi gật đầu. Đi theo chúng tôi, Lương cảnh quan đang tìm anh đó. Cảm ơn trời đất, cuối cùng cũng được cứu rồi. Tôi lên xe cảnh sát, nửa giờ sau thì về đến cục, Tiểu Đào và Tống Tinh Thần lao ra, cả hai cũng bị thương mặt cuốn băng. Tiểu Đào nhào vào ngực tôi, kích động khóc không thành tiếng, anh không sao. Tốt quá rồi. Mà sao người anh có mùi thơm? Tôi đỡ Tiểu Đào dậy, kể cho nàng về chuyện xảy ra. Nghe đến đoạn tôi dùng chai rượu đập vào đầu Huyết Anh Vũ, nàng rất kinh ngạc, anh xuống tay được ư, không ngờ ngồi trong lòng yêu nữ mà anh vẫn không loạn. Tôi cười khổ, không đơn giản thế đâu. Để đối phó với sự dụ dỗ của cô ta, anh phải uống một loại thuốc ức chế tình cảm. Cách điều chế là do tinh thần cho anh, em cứ hỏi hắn thì biết. Được rồi, không sao đâu. Vì tìm anh mà cả ngày nay bọn em chạy khắp nơi. Tiểu Đào nói. Có tung tích của tập đoàn Phong Thiên không? Tôi hỏi. Vào trong nói đi. Tôi vào phòng làm việc tạm thời, ngoài Đao Thần thì tất cả đều có mặt ở đây. Biểu hiện của mọi người khá ngưng trọng, xem ra vụ án gặp bế tắc. Tôn lão hổ nhíu chặt chân mày, không ngờ được là Joker lại hành động nhanh như vậy, hất tay trên trước mặt chúng ta. Vậy VIP tôi hỏi. Tập đoàn Phong Thiên cũng khá quỷ quyệt, chúng đã đưa VIP rời đi từ trước. Cho con xem cái này. Tôn lão hổ bỏ một đĩa cứng vào ổ máy tính, nói đây là bản chính của camera theo dõi. Trong hình xuất hiện một công ty nhìn như phổ thông, nhân viên bên trong đều mặc vest đen, tôi để ý thấy một tên xem hình nửa rồng nửa rắn trên cánh tay. Đột nhiên Joker phá cửa xông vào, tay cầm SMG xả đạn khiến họ không kịp trở tay. Tôn lão hổ tua qua một đoạn, nhảy đến hình ảnh khác, vẫn là cảnh Joker giết người nhưng là ở góc quay khác. Tôn lão hổ bấm play, tôi nhìn thấy Joker túm áo một tên bị thương, tra hỏi, VIP ở đâu? Tên kia sống chết không nói, Joker đè đầu hắn xuống mà đánh, hỏi tiếp, VIP ở đâu? Mỗi lần hỏi một câu hắn lại đánh một cái, tên kia cũng là hán tử, nhất quyết không nói. Joker nói phải là một màn ma thuật ngọn lửa tinh linh. Hai gã thủ hạ đứng trước kéo ấu của tên kia lên, sau đó đặt một con chuột lên bụng hắn, úp cái bát sắt vào, rồi dùng đèn khò nung cái bát. Loại tra tấn này tôi biết, con chuột bị hun nóng sẽ liều mạng mà đào xuống đất, xé da thịt ra, chui vào bụng nạn nhân. Tên kia hét thảm, máu tràn ra từ miệng bát, rốt cuộc thì ý chí của hắn cũng bị lung lay, la lên, ta không biết. Ta không biết. Lão đại đã đưa đi mất rồi. Joker dùng súng kết liễu mạng hắn, bụng cái xác có một vật nhô lên, đang di chuyển không ngừng. Joker vô cùng tức giận, đoàn đoàn hai tiếng, bắn chết hai thủ hạ, hắn xoay người mặt mũi dữ tợn hét, tiếp tục tìm kiếm. Tôn lão hổ ấn pause, hình ảnh dừng ở gương mặt quái đản của Joker khiến người nhìn không rét mà run. Xem ra trò mèo vần chuột này vẫn còn tiếp tục. Tiểu Đào nói, tôi không hiểu, rốt cuộc cái VIP này có bao nhiêu ma lực. Tôi đã biết VIP là gì. Tôi nói, để phòng bị nghe lén, tôi đứng dậy đóng hết cửa sổ, bảo mọi người tắt toàn bộ thiết bị điện tử. Việc bị Joker nghe lén đã nằm ngoài dự tính của tôi, tên này nhìn có vẻ điên điên khùng khùng nhưng lại cực kỳ thông minh, cho nên không thể chủ quan lần nữa. Tôi ngồi xuống, nói những thông tin có được từ Huyết Anh Vũ, nghe xong ai nấy đều bừng tỉnh. Tôn lão hổ lẩm bẩm, thì ra là như vậy, chẳng trách mà tất cả đám thiên vương lại đổ xô đi tìm. Lương cảnh quan nói, số tiền lớn như vậy, chúng ta đoạt được thì phải xử lý thế nào? Tiểu Đào nói, đương nhiên sẽ đóng băng tài khoản. Số tiền bất nghĩa này nếu lại để rơi vào tay tổ chức, sẽ biến thành đạn thành súng, biến thành kẻ địch đếm không xuể, tóm lại là tuyệt đối không thể để chúng có được. Tôi hỏi, hiện trường để lại xác thủ hạ của Joker đúng không? Tôi đi xem một chút cái đã. Vừa đứng dậy thì Tiểu Đào nói, Tống Dương,

Cũng không thể nói vậy. Tôi đang nói thì ánh mắt rơi vào cái vòng mình vừa đánh dấu, hỏi, Lương cảnh quan, con đường này có một khách sạn tên là Sky Hotel. Đúng, sao vậy? Lương cảnh quan không hiểu. Nhớ lại nơi tôi gặp cô bé có trí nhớ tuyệt vời, đối diện bên kia đường có Sky Hotel, chẳng lẽ lại trùng hợp như vậy, cô bé đó là VIP, như vậy tên đe dọa tôi là Cao Thiên Tuyệt. Tôi cười khẩy, không sai, là chỗ này. Có khả năng tôi đã từng gặp VIP cái gì? Mọi người cả kinh. Giờ chúng ta kênh đường, tôi sẽ giải thích sau. Chúng tôi lập tức chạy tới Vịnh Sét Pai, theo tính toán của tôi thì địa điểm là khu vực này. Nhưng nơi đây nhà cửa dày đặc, muốn tìm ra thì phải tốn chút công phu. Tiểu Đào nhìn vòng quanh nói, khu này hình như chẳng có tòa cao ốc nào. Tôi chỉ trạm chờ xe bus, mấy tiếng trước anh gặp hai người đó ở đây. Theo cách ăn mặc thì có vẻ họ đang ẩn náu, nơi này chắc phải có loại nhà an toàn hay gì đó tương tự. Lương cảnh quan hỏi, tôi gọi cảnh sát địa phương hỗ trợ nhé. Tôi xua tay, không cần. Nhiều người sẽ gây đánh rắn động cỏ. Họ ẩn náu ở đâu cũng sẽ cần phải mua đồ, chúng ta hỏi mấy cửa hàng xung quanh một chút. Chúng tôi đi hỏi tất cả các cửa hàng xem có nhìn thấy một người đàn ông lông mày có sẹo dắt theo một bé gái hay không. Khi vào một cửa hàng tiện lợi 24H, chủ tiệm hình như biết gì đó, hỏi, mấy người là ai? Tiểu Đào đưa thẻ cảnh sát ra, lúc này chủ tiệm mới lên tiếng, cảnh sát đại lục ư, người đàn ông kia phạm tội gì? Tiểu Đào nói, cái này không được tiết lộ. Ông có gặp qua hắn không? Chủ tiệm gãi trán nói, không gặp. Rõ ràng là đang nói dối, nhưng chúng tôi không ép được. Đi ra ngoài, Tiểu Đào hỏi, Tống Dương, căn cứ vào lời anh kể, tên này tính cảnh giác tương đối cao. Vạn nhất hắn dựa vào địa thế hiểm yếu chống lại thì làm sao? Tôi nói, chúng ta cũng đâu phải muốn bắt hắn, hắn cũng không phạm tội, cân nhắc lợi hại thì nên tranh thủ hợp tác. Nhưng liệu hắn có biết cảnh vương gia bị chúng ta giết không? Tiểu Đào lo lắng. Có thể, nhưng ở góc độ nào đó thì cảnh sát đã giúp đỡ hắn, hy vọng hắn cũng có suy nghĩ giống anh. Lúc này tôi vô tình quay đầu lại thì thấy chủ tiệm đang gọi điện. Trên tay phải của hắn có hình xăm đầu rồng mình rắn. Tôi lập tức đi vòng lại, thấy chúng tôi quay vào, chủ tiệm sợ hãi cúp máy, mấy người lại vào làm gì? Tôi túm cánh tay hắn, vén tay áo xuống cười lạnh, ông trời lại cho bọn ta gặp một người sống, người chính là người của tập đoàn Phong Thiên. Không thể nói bừa, tôi không biết anh đang nói gì. Lời còn chưa dứt, chủ tiệm đột nhiên lật úp tấm che bàn, nhanh chóng nhảy qua quầy tẩu thoát. Tiểu Đào hét lên, đứng lại. Mắt thấy hắn muốn xông ra, tôi hướng về phía cửa kính phát động Minh Vương chi đồng, trông thấy ánh mắt tôi qua kính, hắn hét lên một tiếng ngồi bệt xuống đất. Trong lòng tôi thầm nghĩ, thì ra như vậy cũng được cả. Tiểu Đào lập tức xông ra đè hắn xuống, chủ tiệm ra sức giãy giụa, gào lên, chết thì chết, ta sẽ không phản bội lão đại đâu. Bọn ta không phải tới để bắt mà là để giúp hắn. Tiểu Đào kiên nhẫn giải thích. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin sao? Muốn giết cứ giết, đừng hòng moi được tin từ ta. Đúng lúc này thì ngoài cửa xuất hiện một đám nhân viên. Tất cả đều mặc đồng phục cửa tiệm khác, tay cầm gậy gộc, dao rửa, hầm hầm tiến vào. Tôi để ý, chúng cũng có hình xăm đầu rồng mình rắn. Tôi giật mình, không ngờ con đường này lại có nhiều thành viên tập đoàn Phong Thiên ẩn núp như vậy. Tiểu Đào rút súng ra quát lên, không được nhúc nhích. Thế nhưng chúng căn bản chẳng quan tâm, cứ lừ lừ tiến vào, đúng lúc đó thì đột nhiên điện thoại của chủ tiệm reo. Tất cả đều dừng lại, không gian hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có tiếng chuông điện thoại vang vọng, tôi lấy điện thoại trong túi chủ tiệm ra ấn nút nghe. Sao lại đến tìm ta? Một giọng đàn ông cất lên, mặc dù hắn cố ý nói nhỏ, nhưng tôi vẫn có thể nhận ra giọng nói đó là của gã đã từng dí dao vào mình. Tôi nói, chúng tôi là cảnh sát. Hiện giờ toàn bộ tổ chức đều nhắm vào VIP, chúng tôi muốn bảo vệ các anh. Bảo vệ? Cảm ơn không cần, xin đi về đi. Nghe này, đây không phải vấn đề anh có thể quyết định. Việc chiến đấu giữa các anh sẽ ảnh hưởng đến người vô tội, bảo vệ bình an cho nhân dân là trách nhiệm của cảnh sát. Tôi nghiêm túc nói. Hừ, bây giờ ta chỉ cần ra lệnh một tiếng, chúng sẽ giết hai ngươi như giết hai con kiến, ngươi dựa vào cái gì mà bảo vệ ta? Hay là thế này, ta làm một cuộc kiểm tra đi, nếu ngươi có thể đánh bại thủ hạ ta thì chứng minh các ngươi có bản lĩnh, ta đồng ý gặp mặt. Nếu không thì bò mà quay về cho ta. Tiểu Đào nghe vậy thì hét lên, đừng có được voi đòi tiên, đánh cảnh sát là trọng tội. Nói như vậy thì giao ước thất bại. Chờ đã. Thấy hắn định cúp máy, tôi vội ngăn lại. Chấp thuận, chúng ta cử ra một người tỷ thí với ngươi, đánh thắng sẽ gặp mặt. Ha ha. Cao Thiên Tuyệt cười lớn, không cần như vậy, cảnh sát tiên sinh, các ngươi cùng tới đi. Để tránh tổn thương hòa khí song phương sẽ không dùng vũ khí. Nói xong hắn cúp máy, sau đó đám thủ hạ kia nhận được điện thoại, chúng lần lượt ném hung khí trong tay, ồn ào nói, đi ra đi.

Là thật sao? Chú cứ nói là vì chúng ta chưa đóng tiền phòng. Cao Thiên Tuyệt như sắp phát điên, nhưng trước mặt con bé hắn vẫn kiềm chế, nói, Nam Nam, con đi ngủ trước đi, ta nói chuyện với chú này một chút. Được, hai người đừng làm ồn nha. Nói rồi con bé vào phòng đóng cửa. Cao Thiên Tuyệt đột nhiên túm cổ áo tôi, nhỏ giọng quát lên, khốn kiếp, ai bảo ngươi nói ra. Tôi đáp lại, con bé thông minh như vậy, nó có quyền được biết tình hình thực tế. Ngươi muốn chết. Cao tiên sinh, anh bảo vệ con bé, không hoàn toàn là vì mệnh lệnh của cảnh vương gia, đúng không? Tôi nhấn mạnh từng chữ. Cánh mũi Cao Thiên Tuyệt phập phồng, cả hai cứ thế nhìn nhau rồi đột nhiên hắn lỏng ra, toàn thân như xì hơi nói, cảnh vương gia đối với ta có ân tái tạo, mệnh lệnh của ông, ta nhất định sẽ chấp hành, nhưng... Hắn ngẩng đầu lên, Nam Nam là một kho tiền di động, một số tiền lớn như thế, cảnh vương gia không thể lấy vèo cái đi được. Sau khi lấy được số tài khoản và mật mã, ông ta nhất định sẽ giết Nam Nam, ta tin chắc là như vậy. Từ ánh mắt của hắn có thể nhận ra một tia mê mang cùng với không đành lòng. Hắn là một người trung thành, nhưng lại có cảm tình giống như cha con với con bé, hai người khiến hắn phát sinh mâu thuẫn trong lòng. Tôi nói, nếu như Nam Nam rơi vào tay thiên vương khác, chúng cũng sẽ làm vậy. Đám người này so về độ tàn nhẫn, chẳng kém gì cảnh vương gia. Cái này ta biết. Cao Thiên Tuyệt gật đầu. Hợp tác với cảnh sát đi, chúng tôi sẽ đóng băng tài khoản đó, để những chữ số này hoàn toàn mất đi ý nghĩa. Nam Nam cũng sẽ không trở thành mục tiêu nữa. Tôi tiếp tục khuyên. Mắt hắn lại lộ ra hung quang, ta đây không tin tưởng các ngươi. Cảnh sát lúc nào cũng đầy hoa ngôn xảo ngữ, nói một đằng là một nẻo. Nhưng ít nhất thì chúng tôi cũng không mơ tưởng số tiền kia sẽ không làm tổn thương đến cô bé vô tội này. Cút. Cút ngay trước khi ta bắn nát đầu ngươi. Cao tiên sinh. Cút. Cao Thiên Tuyệt hung ác hét lên, tôi biết giao thiệp chỉ có thể chấm dứt tại đây, có lẽ để hắn chấp nhận hợp tác thì còn cần thời gian. Đúng lúc này bên ngoài có tiếng hỗn loạn, Cao Thiên Tuyệt vọt tới màn hình camera, chỉ thấy lầu một nghi ngút khói, thủ hạ của hắn thi nhau ôm cổ ngã xuống, cảnh sát cũng không ngoại lệ. Tâm trạng tôi sợ hãi, nhưng quan sát kỹ lại, những người này chỉ là hôn mê, không có dấu hiệu trung độc, tôi mới có chút yên lòng. Tống Tinh Thần đột nhiên vọt vào la lên, tiểu thiếu gia, xảy ra chuyện. Ai cho phép ngươi vào? Cao Thiên Tuyệt hét lên, ôm lấy tôi, rút súng dí vào đầu, có phải là các ngươi làm? Tôi cười khổ, anh suy nghĩ một chút đi, phía dưới có cả người của chúng tôi, huống gì anh đã từng thấy cảnh sát dùng loại khói bị ổi thế này bao giờ chưa? Nói đến khói, tôi vội suy nghĩ nhanh, đây không phải là phong cách của Joker, nếu là hắn thì đã trực tiếp cầm súng mà vào. Thủ đoạn này tôi từng gặp, chỉ có thủ hạ của lục đạo cuồng trù, thấu xương hương. Á, Cao Thiên Tuyệt đột nhiên kêu thảm một tiếng, ôm bụng, hộc máu. Hai mắt hắn dữ tợn lườm tôi, khốn kiếp, hạ độc. Hắn giơ súng lên nhắm vào tôi, Tống Tinh Thần kinh hô một tiếng lập tức kéo tôi sang một bên. Đạn bắn chệch, Tống Tinh Thần túm cổ tay hắn bẻ gập, khẩu súng rơi xuống đất. Cao Thiên Tuyệt ôm bụng, đau chết đi sống lại, đầu hắn đầy mồ hôi lạnh, lẩm bẩm, Nam Nam. Hắn xoay người định xông vào phòng của Nam Nam, đột nhiên ngã ra, đụng đổ cả bàn uống trà, chai bia rơi ra đất, tôi ngửi thấy một mùi tỏi gay gay, có người hạ độc trong chai bia. Nhưng rõ ràng chai bia này vừa mới được khui, hơn nữa trong tủ lạnh có rất nhiều chai, ai có bản lĩnh này chứ? Tôi phát động đồng U Chi đồng nhìn lên, chỉ thấy xà nhà có một sợi tơ rất khó nhận ra, còn dính một ít chất lỏng. Thì ra trong lúc chúng tôi nói chuyện, có kẻ đã hạ độc vào chai bia, thủ đoạn thâm độc cỡ nào? Tôi vội đỡ Cao Thiên Tuyệt lên, bảo Tinh Thần cho mình một viên giải độc, nhét vào miệng hắn, ngửa đầu hắn ra sau ép nuốt xuống. Sau đó dùng khăn tay nhét vào mồm hắn, lưỡi cứng ngắc, hàm răng không ngừng nghiến, rất dễ cắn đứt lưỡi. Vạch mí mắt hắn ra, xung quanh đã xuất hiện tia máu màu đen, nhưng mức độ không quá nặng, hắn mới chỉ uống có vài ngụm bia, nếu cấp cứu kịp thời vẫn có thể cứu sống. Lúc này trong phòng vang lên tiếng hét chói tai, không đợi tôi mở miệng, Tống Tinh Thần liền lao đến. Cửa phòng ngủ bị đá văng, một tên mặc vest sọc kề dao vào cổ Nam Nam la lên, không được bước tới. Người này hẳn là tên đã hạ độc, qua lời Đao Thần kể, trong tay cuồng trụ có ba tên sứ giả, vô biên sắc có thể dịch dung thành bất kỳ ai, thấu xương hương giỏi dùng khói, nhân gian vị chuyên về độc. Tên này chắc chắn là kẻ vừa hạ độc, bởi vậy hắn hẳn là nhân gian vị. Tôi đứng dậy, đi tới cạnh Tinh Thần nói, ngươi không dám đả thương con bé đâu. Ha ha, bị ngươi nhìn ra, đã vậy ta đổi cách uy hiếp khác. Nhân gian vị thu con dao lại, bàn tay lật một cái xuất hiện một viên thuốc màu đen, hắn bóp quai hàm Nam Nam, nhét viên thuốc vào miệng con bé, thô bạo hét lên, nuốt hết cho ta. Thấy nhân gian vị cứng ép nhét viên thuốc vào miệng Nam Nam, tôi đưa mắt ra hiệu cho Tinh Thần, sau đó lập tức hô lớn, nhân gian vị. Bị người khác gọi tên, theo bản năng nhân gian vị ngẩng đầu lên, trong nháy mắt tôi phát động Minh Vương chi đồng, hắn như bị điện giật hét thảm một tiếng, che mắt lui lại phía sau. Tống Tinh Thần lao tới rút đao đâm thẳng về phía Nhân Gian Vị. Hắn vội vàng đẩy Nam Nam ra, nhảy về phía sau một bước, rút con dao ra chống đỡ. Tống Tinh Thần dùng thân mình bảo vệ Nam Nam, đồng thời đón đòn phản kích của Nhân Gian Vị. Hai bên giao thủ kịch liệt, thanh hắc đao của Tinh Thần càng đánh càng nóng lên, càng trở nên sắc bén, chém đứt không biết bao nhiêu đồ đạc trong phòng. Đột nhiên dưới sàn nhà bốc lên một mùi thơm nhẹ nhẹ, tôi cảm giác toàn thân như nhũn ra, lòng thầm than một câu tệ hại. Tống Tinh Thần cũng trúng chiêu, thế công của Nhân Gian Vị càng thêm hiểm ác, Tinh Thần gần như không giơ nổi đao, chỉ có thể phòng ngự tiêu cực. Đột nhiên Nhân Gian Vị đánh bật đao của Tinh Thần, đâm dao về phía ngực hắn. Đúng lúc này Nam Nam xông tới trước mặt Tinh Thần, giang hai tay ra hét lớn, không được. Mắt thấy dao sắp đâm trúng Nam Nam, Nhân Gian Vị chuyển lưỡi đao một cái, thắng bại phân trong nháy mắt, Tống Tinh Thần dồn hết sức chém thẳng vào cổ họng hắn. Nhân Gian Vị kinh ngạc trợn trừng hai mắt, tay ôm cổ quỳ xuống. Tống Tinh Thần cũng kiệt sức chống đao xuống sàn, lưỡi đao nóng bỏng làm máu tươi bốc hơi nghi ngút. Biết thấu xương hương đang ở bên dưới giở trò, tôi vội xé khăn tay thành ba mảnh, mở chai bia trên bàn, thấm ướt rồi đưa cho hai người, nhanh, bịt lên mũi. Nam Nam nhổ viên thuốc trong mồm ra, con bé thật rất thông minh, nó biết Nhân Gian Vị không dám đả thương mình nên mới dùng cơ thể chắn cho Tinh Thần. Nhưng vừa rồi thật là mạo hiểm, và nhất Nhân Gian Vị không dừng tay, cái mạng nhỏ của con bé đã xong rồi. Tôi nói, thấu xương hương vẫn còn ở phía dưới, ta đi đối phó hắn. Không, cùng đi. Tinh Thần gắng gượng đứng dậy. Chúng tôi xuống lầu dưới, phát hiện mặt đất cắm đầy ống trúc đang nhả khói, vội dùng vải thấm ướt bịt chúng lại, rốt cuộc mùi thơm cũng biến mất. Hai chúng tôi ngậm giải độc đan, cảm giác mềm nhũn mới từ từ tiêu tan. Với tình hình hiện tại, đuổi theo thấu xương hương không có ý nghĩa, tôi mở điều hòa xua đi hết khói độc còn tàn dư, sau đó qua ôm lấy Tiểu Đào lắc lắc, nàng mơ mơ màng màng mở mắt ra hỏi, Tống Dương, em bị làm sao vậy? Trúng hương mê. Tôi nói. Vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, Tiểu Đào nhìn tôi một chút rồi lại nhắm mắt ngủ thiếp đi. Tống Tinh Thần huých tay tôi, thấp giọng nói, ba gã sứ giả của Cuồng Trù luôn hành động chung. Liệu Vô Biên Sắc có trà trộn trong đây không? Nhìn vòng quanh những người nằm la liệt dưới đất, tôi nói, không sao, ta có thể nhận ra. Quay trở lại trên lầu, Nam Nam đang đứng cạnh Cao Thiên Tuyệt, lo lắng hỏi, chú, đại thúc có thể bị chết không? Tôi trấn an, không đâu, đại thúc chỉ trúng độc nhưng liều lượng không đủ chết người. Bây giờ chú gọi xe cứu thương liền. Tôi gọi 120, sau đó liên lạc với cảnh sát địa phương. Cúp máy, Nam Nam nghi mặt nói với tôi, ban nãy hai chú nói chuyện con đều nghe thấy hết rồi. Chú là cảnh sát phải không? Cứ cho là vậy đi. Tôi gật đầu. Nam Nam buồn buồn, con từ nhỏ không có người thân, là đại thúc vẫn luôn chăm sóc, bảo vệ con. Chú ấy là người tốt, chú cảnh sát à, cầu xin chú ngàn vạn lần đừng bắt chú ấy. Tôi vuốt ve đầu con bé, yên tâm đi, con và đại thúc đều không sao hết, bọn chú sẽ bảo vệ hai người. Con đi thu dọn đồ đạc, chuẩn bị đi nha. Chú tìm con cũng là vì mấy con số kia sao? Con biết đám người xấu đó cũng nhắm vào chúng. Trước mặt cô bé thông minh như vậy, tôi không cách nào lừa dối, vì thế ôn hòa đáp, con biết những chữ số đó đại biểu cho cái gì không? Biết. Là một ông lão bắt con nhớ kỹ, con không thích ông lão đó, ông ta dữ tợn lắm. Con nghe được những chữ số này đại biểu cho rất nhiều tiền, đếm không xuể. Nam Nam đáp. Tôi gật đầu, không sai, chúng ta phải đóng băng những con số này, như vậy không ai có thể lấy được tiền thông qua nó, cũng sẽ không còn kẻ xấu đến tìm con nữa. Đóng băng. Bỏ chúng vào tủ lạnh sao? Nam Nam không hiểu nhìn tôi. Tôi cười, cũng gần như vậy. Chú không gạt con. Nếu không chúng ta ngoắc tay. Tôi khẽ mỉm cười. Nam Nam đưa ngón cái nhỏ xíu ra, cùng tôi ngoắc tay, mặt lộ ra nụ cười, con tin chú là người tốt. Nhân lúc Nam Nam thu xếp đồ đạc, tôi và Tinh Thần mang Cao Thiên Tùy xuống lầu, mọi người đã hết chịu tác dụng của thuốc, lục tục tỉnh lại, tôi lén tăng nhiệt độ điều hòa, vài người tỉnh dậy than phiền, sao nóng như vậy? Đương nhiên thứ họ quan tâm hơn là tình hình Cao Thiên Tuyệt, chúng tôi kể lại cho họ nghe. 5 phút sau mọi người đều tỉnh hết, Lương Cảnh Quan ôm đầu nói, quá sơ suất, lại trúng chiêu. Băng Tâm mặt đỏ bừng, không ngừng dùng vạt áo phe phẩy, nóng quá đi. Tôi nhìn vòng quanh tất cả mọi người, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở Lương Cảnh Quan, anh ta hỏi, sao thế, Tổng cố vấn. Đừng giả bộ, Vô Biên Sắc. Tôi lạnh lùng nói, tiện tay tắt điều hòa đi. Lương Cảnh Quan cười cười, Tổng cố vấn. Anh đang đùa gì thế, đã tìm được VIP chưa? Tôi đưa mắt cho Tinh Thần, hắn liền tiến tới bên cạnh Lương Cảnh Quan. Lương Cảnh Quan hoảng hốt lui về phía sau một bước, nhưng trong phòng toàn là người của tập đoàn Phong Thiên, hắn có mọc cánh cũng khó thoát. Tôi tăng thêm âm lượng, ngươi thử nhìn lại xem, tất cả mọi người trong phòng đều nóng tới mức mồ hôi đầy mặt, riêng mặt ngươi lại không có. Câu trả lời chỉ có một, đó là da mặt ngươi là giả. Tiểu Đào lập tức rút súng chĩa vào hắn, mọi người cũng đồng thời rút vũ khí ra, mắt đăm đăm lườm. Lương Cảnh Quan cười nham hiểm, phát ra giọng nói phụ nữ, Tống đại thần thám quả nhiên danh bất hư truyền, chỉ liếc mắt đã phát hiện ta dịch dung. Có điều nếu ta đang ở đây thì Lương Cảnh Quan thật đang ở đâu, có cần ta gợi ý không? Tôi nói, sắc, hương, vị, ba sứ giả trước giờ luôn hành động chung. Nhân gian vị đã chết, Lương Cảnh Quan nhất định là bị thấu xương hương mang đi. Thông minh. Mang VIP tới trao đổi đi. Mơ tưởng, giá trị Lương Cảnh Quan không thể so sánh với VIP, trao đổi với ngươi thì được. Lời nói của tôi dĩ nhiên là phô trương thanh thế, chứ đừng nói là Lương Cảnh Quan, cho dù chỉ là một người đi đường tôi cũng không thể thấy chết mà không cứu. Vô Biên sắc ngửa mặt lên trời cười lớn, lần này chấp hành nhiệm vụ, ta đã không màng đến sống chết. Nếu không mang được VIP về cho chủ nhân, ta cũng như là đã chết. Người của Phong Thiên sớm đã đằng đằng sát khí, chuẩn bị trút lửa giận lên người cô ta, tôi cố ý nói, không ngờ ngươi giác ngộ cao như vậy. Tiểu Đào, Băng Tâm, chúng ta đi ra ngoài để cho huynh đệ Phong Thiên chiếu cố cô ta một lát. Tiểu Đào cũng đổ dầu vào lửa, các vị, chỉ cần không giết chết thì muốn làm gì cũng được, cứ coi như tổ đặc án không biết gì. Vô Biên sắc sợ đến chân tay run rẩy, đột nhiên rút súng định tự sát, lại bị mười mấy tên giữ lại, cứ như con ruồi mắc mạng nhện. Tôi nói, hỏi ngươi lần cuối, có trao đổi con tin không? Vô Biên sắc khẽ cắn răng, các ngươi chắc chắn. Dĩ nhiên. Tôi gật đầu. Vô Biên sắc quả là tài dịch dung xuất thần nhập hóa, nhưng lại bị chính phong cách phạm tôi của mình bán đứng, ai bảo chúng luôn hành động theo bộ ba chứ? Bảo tinh thần cùng mười mấy thủ hạ tập đoàn Phong Thiên ở lại bảo vệ Nam Nam, tôi dẫn Vô Biên sắc ra ngoài, hai tên một trái một phải áp giải cô ta, Tiểu Đào nhỏ giọng hỏi, cứ như vậy mà thả sao? Tôi giải thích, cô ta chỉ là một vai quần chúng, đã hết giá trị. Huống gì giờ có một tên Joker đã đủ phiền toái rồi, nếu chọc giận thêm cuồng trù, chúng ta sẽ khó mà đối phó. Tiểu Đào cười, giờ anh giao thiệp với tội phạm đã thành thục hơn rất nhiều rồi đấy. Tôi cũng cười, quả thật như vậy, trải qua bao nhiêu chuyện, giờ tôi đã biết tội phạm cũng là con người, cũng biết sợ hãi và nghi ngờ. Chúng tôi đi tới một công viên, Vô Biên sắc bảo hai đại hán buông mình ra, sau đó dùng tay bấm cúc áo theo quy luật, nhìn tần suất thì có vẻ là mã mo, chuẩn bị cũng thật chu đáo. Một lát sau, bụi cây đung đưa, thấu xương hương mang theo Lương Cảnh Quan bị lột trần đi ra, hắn vẫn mặc âu phục trắng, Lương Cảnh Quan thì đi theo như một con rối, chắc đã dính thuốc mê gì đó. Hắn chẳng chút sợ hãi nhìn quanh mọi người, cuối cùng dừng lại ở Vô Biên sắc, người thất bại. Vô Biên sắc trả lời, là bọn chúng quá lợi hại, lại phát hiện ra ta. Tôi nói, đừng nói nhảm, trao đổi con tin đi. Thấy thấu xương hương vẫn đang do dự, tôi lại nói, tốt nhất là ngươi nên đồng ý, nếu không chúng ta nhiều người như vậy, bắt ngươi dễ như trở bàn tay. Thấu xương hương khẽ cắn răng, sau đó cười, sĩ biệt tam nhật phải lau mắt mà nhìn. Tống đại thần thám, ngươi đã khác trước rồi, được, ta chấp nhận. Hắn đẩy Lương Cảnh Quan về phía trước, chúng tôi cũng thả Vô Biên sắc. Lúc hai người đi sạc qua nhau, chúng tôi lập tức kéo Lương Cảnh Quan về. Thấu xương hương cũng ôm lấy Vô Biên sắc, đột nhiên ném một quả bom khói xuống đất, lập tức khói mù tràn ngập. Không được. Tiểu Đào vội kêu lên, đừng hít vào. Mọi người vội vã lui về phía sau, đến khi khói tan, hai tên kia đã mất dấu, tôi nói, đúng là tâm tiểu nhân, chúng sợ chúng ta đổi ý, sự việc cuối cùng cũng qua cơn nguy hiểm, có điều hai tên này mang sứ mệnh của cuồng trù, nhất định sẽ còn quay lại. Chúng tôi trở lại chỗ Cao Thiên Tuyệt. Xe cứu thương và xe cảnh sát đã tới, thấy chúng tôi định mang người đi, vài tên của tập đoàn không muốn, cứ đòi cùng đi. Tôi bảo chúng cử ra hai người đại diện, bên cạnh đó hứa đảm bảo cảnh sát sẽ bảo vệ hai người. Cao Thiên Tuyệt trúng độc không nặng lắm, vào bệnh viện rất nhanh đã được chữa khỏi. Chúng tôi về cục đã là 2 giờ sáng, Lương Cảnh Quan cũng đã tỉnh, vẫn hoang mang về những gì mình gặp phải. Trước mắt vấn đề chính vẫn là bảo vệ an toàn cho Nam Nam. Chúng tôi nghiêng về ý sẽ để con bé ở trong cục, nhưng Lương Cảnh Quan nói, nói theo tính tuyệt đối thì cục cảnh sát cũng không phải nơi an toàn. Nếu như tên Joker kia cuồng công, với cảnh lực ở cục không thể chống đỡ. Tiểu Đào nói, cũng đúng, giữ người trong cục đồng nghĩa với công khai mục tiêu, các lộ của tổ chức sẽ thi nhau đánh vào. Tôi nghĩ hay là tìm một nơi ẩn núp tạm thời thì hơn. Chúng tôi mở bản đồ ra, thảo luận hồi lâu rồi quyết định chọn một khách sạn. Lương Cảnh Quan sẽ phái vài cảnh sát mặc thường phục bảo vệ. Lương Cảnh Quan gọi mười mấy xe taxi đến cục. Cứ 5 phút lại cho một chiếc chạy ra bên ngoài, trong xe không bật đèn để đề phòng bị theo dõi. Tôi giao cho tinh thần đích thân bảo vệ Nam Nam, hắn lắc đầu, không được, vậy ngươi thì sao? Để ta bảo vệ Tống Dương. Lúc này một giọng nói bên ngoài truyền tới, chỉ thấy Đao Thần đi vào,

Lương Cảnh Quan gật đầu, được, tôi sẽ giữ bảo mật, phát động tất cả lực lượng tìm bài hát này. Đi ra từ phòng họp tôi gặp Đao Thần, hắn nói khói của thấu xương hương có điểm giống với một loại thuốc của Tống gia. Tống gia dùng dược rất rộng, nhiều cách điều chế là thu thập của nhân sĩ giang hồ, cho nên loại khói này của hắn khả năng cũng có cùng nguồn gốc. Tôi nói, rất cảm ơn ngươi, giờ ta sẽ đi chế thuốc giải. Chờ đã. Đao Thần gọi tôi lại, ngươi định đối phó với Joker thế nào? Tôi nói rõ ý định của mình, cũng thừa nhận là không có kế sách. Joker làm những vụ án không đầu không cuối khiến tôi không phát huy được sở trường, chỉ có thể để đặc nhiệm trực tiếp tấn công. Đao Thần lắc đầu, bàn về năng lực tác chiến đoàn đội, không ai trong tổ chức có thể bằng được Joker. Hắn từng đối kháng với cả tổ chức trong điều kiện ác liệt nhất, nếu người muốn lấy cương khắc cương, ta nghĩ sẽ lại nếm mùi thất bại lần nữa. Vậy giờ chúng ta phải làm gì? Tôi hỏi. Đánh lén. Chỉ có điên cuồng hơn Joker mới có thể chiến thắng hắn. Lời của Đao Thần làm tôi trầm tư hồi lâu, nói, nhưng chúng ta là bên chính nghĩa, cũng không thể dùng thủ đoạn xảo trá như hắn được. Đao Thần lắc đầu, chính là bởi vì chính nghĩa nên cứ luôn đắn đo nhiều thứ, dẫn đến dễ dàng bị nhìn thấu. Joker vốn chẳng tuân theo nguyên tắc nào, dù cho có phái một tiểu đội quân tới thì cũng ít gì. Lần này Joker nhắm vào VIP, cho nên ngươi mới còn đứng được ở đây, nếu như mục đích của hắn là giết ngươi thì có mấy cái mạng cũng không đủ đâu. Lời của Đao Thần khiến tôi sợ hãi, hắn nói không sai, Joker chẳng tuân theo quy tắc, đấu pháp chúng tôi lại là đánh chuột sợ vỡ bình, căn bản là không thắng được. Tôi nói, để ta cân nhắc một chút. Sau đó rời đi, vắt óc suy nghĩ đấu pháp. 4 giờ chiều, tôi tìm Tiểu Đào, nói thật rõ ý định của mình cho nàng, Tiểu Đào nói, chuyện này quá điên rồi, đặc nhiệm có chấp nhận không? Tôi đáp, để anh đi thương lượng. Em đi cùng anh. Tiểu Đào nắm lấy tay tôi. Hai chúng tôi tìm tới đội trưởng đội đặc nhiệm, sau khi nghe ý tưởng của tôi, anh ấy thấy biện pháp này quả thật hơi điên rồ, nhưng đáng để thử một lần. Dù gì cũng đã có bài học hôm trước, lần này cứu Tôn lão hổ nhất định phải thành công. Tiếp đó là khoảng thời gian chúng tôi làm công tác chuẩn bị, trời chẳng mấy chốc đã tối, Lương Cảnh Quan tìm chúng tôi, nói, đã tìm ra nguồn gốc bài hát. Đó là ca khúc chủ đề của một công viên giải trí ở Ma Cao cách đây 20 năm. Quả nhiên không ngoài dự đoán, Joker đang cố tình gợi ý cho chúng tôi hỏi, công viên giải trí này vẫn còn chứ? Nhớ năm đó vì dụng cụ lâu năm không tu sửa, xảy ra tai nạn cáp treo nên đã đóng cửa. Bởi chủ đầu tư là nhiều người cổ phần, quyền sử dụng đất không rõ ràng cho nên đất chưa bị mua lại, hình như là bỏ hoang từ đó tới giờ. Liếc đồng hồ, giờ là 8 giờ tối, tôi nói, không chờ nữa, chúng ta bây giờ đi cứu người. Theo thứ tự sắp xếp của tôi và đội trưởng đội đặc nhiệm, tôi, Tiểu Đào, Băng Tâm, Đao Thần, Lương Cảnh Quan cùng với VIP giả vội vã lên đường. Những người khác do đội trưởng dẫn đoàn, hoạt động ngầm phía sau, chờ Joker sơ sẩy. Một tiếng sau chúng tôi tới công viên giải trí bỏ hoang, quang cảnh đổ nát, bên trong cỏ dại mọc ung tùm, những đường ray, cáp treo, vòng quay rỉ sét, trước cửa có một tượng chú hề, cảm giác y như cảnh trong phim kinh dị. Băng Tâm bất an hỏi, cha muội ở đây sao? Thông tin kia là Joker cố ý tiết lộ, có phải là mai phục sẵn không? Tôi nói, hay là muội ở đây canh chừng, bọn ta vào trong thám thính một chút. Băng Tâm giơ nắm đấm, không, muội không sợ, muội phải đi cùng mọi người. Đột nhiên toàn bộ sân chơi sáng lên, đèn nê ông nhấp nháy, các cơ sở vật chất của công viên cũng tự khởi động. Tượng chú hề ở cổng lắc lắc cánh tay, trong miệng phát ra tiếng cười vui vẻ, nhưng vì thiết bị cũ kỹ, âm thanh phát ra nghe rất quỷ dị. Những người bạn nhỏ thân mến, hoan nghênh ghé thăm công viên của Joker. Tiểu Đào cau mày, bố trí cũng chu đáo đấy. Tôi lấy điện thoại nhắn một tin cho đội trưởng, lát sau từ chỗ họ ẩn thân bay ra một máy bay không người lái, lướt qua đầu chúng tôi vào thăm dò bên trong công viên. Máy bay bay đến đâu camera, quay lại đến đó, hình ảnh được gửi trực tiếp vào máy tôi, toàn bộ công viên trống không, chỉ có những máy móc đang tự vận hành. Tôi nói vào bộ đàm, kiểm tra nhà bảo tàng tượng sáp bên cạnh kia, có bay vào được không? Để tôi thử xem. Máy bay không người lái từ từ bay qua một ô cửa sổ bị vỡ, bật chức năng nhìn ban đêm, đột nhiên màn hình xuất hiện một gương mặt trắng toát, cười toe toét cầm gậy bóng chày đập thẳng vào máy bay, hình ảnh tắt ngấm. Đúng lúc chúng tôi đang kinh ngạc thì đột nhiên vang lên một loạt âm thanh chói tai, ai cũng đau đớn ôm lấy đầu, nhất là đối với người có thính giác bén nhạy như tôi thì càng như ngàn mũi kim đâm vào óc. Tiếng ồn được phát ra từ cái loa ở chính giữa công viên, ngay sau đó là giọng cười mang dại của Joker, mở quà trước thời hạn, các con thật hư, thúc thúc giận đó nha. Đủ rồi, ai có tâm tư chơi mấy trò này với ngươi? Tiểu Đào tức giận mắng. Joker chợt chép miệng, từ phản ứng này tôi nghĩ, xung quanh ắt phải cài máy nghe lén, bởi vậy mới nghe thấy Tiểu Đào. Joker nói tiếp, mở điện thoại của các ngươi ra, có niềm vui bất ngờ. Mọi người cùng mở điện thoại, một yêu cầu kết bạn từ người lạ được gửi tới, click chấp nhận, hắn liền gửi tiếp yêu cầu cuộc gọi video. Tôi ấn đồng ý, hình ảnh hiện ra Tôn lão hổ, ông đã thoi thóp, rũ đầu không cựa quậy, thấy hình ảnh này băng tâm lại bật khóc, đưa tay ôm miệng. Đoạn video cùng kết thúc, Joker nói qua loa phóng thanh, các ngươi phải tuân thủ quy tắc trò chơi của ta thì mới được thưởng. Ta có thể lấy nhân cách đảm bảo, chỉ cần các ngươi chơi một cách đàng hoàng, ta nhất định sẽ giữ lời. Còn các ngươi có tin hay không thì... Há há há há. Một tràng cười điên dại, sau đó hắn nói tiếp, ta chuẩn bị cho các ngươi ba tín vật, theo thứ tự là Joker màu đỏ, Joker màu lam và Joker màu vàng. Tìm được ba tín vật này, ta sẽ trả lễ vật cho các ngươi, chuẩn bị sẵn sàng chưa, ready. Gò. Tiểu Đao thở dài, cảm giác bị dắt mũi thật là khó chịu. Đao thần nói, tâm lý Joker giống như đứa trẻ, buồn vui thất thường. Chúng ta tốt nhất là làm theo lời hắn, nếu không Tôn lão hổ sẽ gặp nguy hiểm. Tuy miệng nói vậy nhưng tay Đao thần ở dưới lén phất phất, hắn cũng ý thức được nói chuyện sẽ bị nghe lén, lời vừa rồi là cố ý cho Joker nghe. Tôi nói, vậy đi thôi, để xem rốt cuộc hắn chuẩn bị niềm vui bất ngờ gì cho chúng ta. Tôi cho tay vào túi, âm thầm nhắn tin nhắn chuẩn bị đột kích cho đội trưởng, sau đó mở WeChat, kết nối với lão yêu, rồi đeo tai nghe Bluetooth lên. Lão yêu trước đó đã thông qua vệ tinh phong tỏa vị trí chúng tôi, hắn nói, ta nhìn xung quanh các ngươi rồi, không có uy hiếp gì, yên tâm vào trong đi. Tôi nói, Joker bảo chúng ta tìm ba tín vật, theo thứ tự là chú hề màu đỏ, màu lam và màu vàng. Có thể nó là búp bê, ngươi tìm cẩn thận giúp ta một chút. Ê, có phải trên tàu lượn siêu tốc có một vật không? Tôi ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên đỉnh của vòng quay có để một vật, nhưng xa quá nên không rõ là gì. Lão yêu bảo tôi chờ một chút, lát sau hắn nói, nhìn rõ rồi, là một con búp bê chú hề màu đỏ. Vòng quay lâu năm không bảo dưỡng, đường ray đã reset nghiêm trọng, phần đế bị ăn mòn, dầm thép nhiều chỗ bị gãy. Hắn định bắt chúng tôi ngồi tàu lượn sao? Lương Cảnh Qua nói, không thể ngồi cái tàu lượn này, 9 năm xưa vì nó gây tai nạn mà công viên này mới bị bỏ hoang. 20 năm không bảo trì, phần ghế ngồi đã bị tàn phá nghiêm trọng, ngồi lên đồng nghĩa với liều mạng. Tôi ngẩng đầu nhìn ra phía xa, còn búp bê kia được đặt trên đường ray, nếu ngồi tàu lượn, nó sẽ bị nghiền nát, hẳn là không phải Joker muốn chúng tôi ngồi. Đao thần hất tà áo choàng, nói, ta leo lên thử xem, kết cấu của cái này rất dày đặc, có thể leo được. Cao Thiên Tuyệt nói, lão nhân gia, ông nghỉ ngơi đi, công việc nguy hiểm này để cho tôi. Tôi dặn dò, anh cẩn thận đấy. Cao Thiên Tuyệt cười cười, dẫu sao ta cũng đã từng đi lính đặc biệt ở Đông Nam Á, trèo lên cái này như chơi trò chơi, các ngươi cứ ở dưới đất mà yểm trợ. Vừa nói hắn vừa leo lên, chân tay linh hoạt như con vượn leo thoăng thoắt, bộ khung kim loại cũ kỹ phát ra tiếng ken két khiến người nhìn bất an. Mắt thấy hắn sắp leo đến nơi, đột nhiên cả kết cấu đung đưa, một luồng ánh sáng mạnh chiếu qua. Ánh sáng đột ngột chiếu tới khiến con mắt tôi gần như mù, tôi hỏi đó là cái gì, Tiểu Đào nói, là vài người ngồi trên cáp treo. Chợt có một loạt tiếng súng, tôi dụi mắt mấy cái mới nhìn rõ, thì ra là một tốp chú hề đeo mặt nạ gấu đang ngồi trên một chiếc tàu lượn cũ kỹ với súng máy trên tay. Đoạn đường mà chúng đi song song với con đường mà Cao Thiên Tuyệt đang leo, mấy tên hướng về phía hắn nổ súng, Cao Thiên Tuyệt lập tức nấp sau đường ray, đạn bắn liên tiếp vào xà thép, mấy thanh thép đã gỉ bị đánh gãy. Tàu lượn tốc độ rất nhanh, ảnh hưởng đến độ chính xác của chúng, theo bóng đoàn tàu lượn gầm rú lao qua, nguy hiểm cũng tạm thời được giải trừ. Nhưng chỉ một phút nữa, tàu của chúng sẽ đi qua nơi này, Cao Thiên Tuyệt và chúng tôi đều nằm trong phạm vi nổ súng của chúng. Một đám liều mạng. Tiểu Đào mắng. Tìm cách dừng chúng lại. Tôi nói. Lương Cảnh Quang nói, e là không kịp, cầu giao điện ở lối vào, cách đây tận 400m. Đột nhiên Đao Thần tung người, nhảy đến kết cấu thép, trèo lên kết cấu, động tác còn nhanh hơn Cao Thiên Tuyệt, chúng tôi nhìn ngay cả người. Tôi thoáng biết hắn định làm gì. Đao Thần lao đến đường ray phía dưới, rút thanh đoạn đao lạnh buốt dùng sức chém. Đường ray tóe lửa, âm thanh giòn cứng vang lên, một đoạn đã bị phá hỏng, sau đó hắn nhanh chóng lui xuống đất. Cao Thiên Tuyệt ở trên cao khen ngợi, lão nhân gia, may mà có ông. Đừng nói nhiều, nhanh lên một chút, giá thép có thể sẽ sập. Cao Thiên Tuyệt vội vàng trên lên phía trên, đến đỉnh đường ray, hắn dùng sức kéo con búp bê, nhưng lôi thế nào cũng không được, bực mình mắng, bị cột vào đây rồi. Tiếp đó hắn kéo mạnh khiến con búp bê rách toạc, bên trong rơi ra một vật, Cao Thiên Tuyệt nhanh tay chộp lấy. Hắn nhìn thứ trong tay, nói, hình như là một tấm bản đồ. Lúc này ánh đèn tàu lượn đã càng ngày càng gần, tôi thúc giục, xuống mau đi. Cao Thiên Tuyệt ngậm tấm bản đồ trong miệng, dùng cả hai tay hai chân leo xuống. Chiếc tàu lượn ngồi đầy đám thủ hạ Joker lao qua, chúng nã súng về phía chúng tôi, mọi người rối rít tìm chỗ trốn. Chợt có tiếng va chạm, tiếng súng ngừng, thay vào đó là tiếng đám thủ hạ hét thảm. Tàu lượn đi vào chỗ đường ray bị Đao Thần phá hỏng, cả đám vọt vào trong giá thép, lửa văng tung tóe, toàn bộ kết cấu bị lực cộng hưởng, thi nhau đổ sập. Cao Thiên Tuyệt còn cách mặt đất khoảng 3 m, hắn tung mình nhảy một cái, lăn mấy vòng trên đất, sau đó chạy về phía chúng tôi. Sau lưng hắn cả khung kết cấu đổ sập, tiếng vang không ngừng, bụi tung mù mịt. Cao Thiên Tuyệt lau mồ hôi lạnh nói, thật con mẹ nó kích thích. Đã lâu lắm rồi không kích thích như này, khiến ta nhớ đến hồi làm nhiệm vụ ở Thái Lan. Nhìn nét mặt vui vẻ của hắn, tôi thậm chí chẳng thể tin vào mắt mình, lại có ngày mình liên thủ với thuộc hạ của Cảnh Vương gia. Có điều bất kể thân phận hắn là gì, từ trong tâm khảm vẫn là một gã đàn ông ngay thẳng. Nhận tấm bản đồ hắn đưa, thực ra chỉ là 1/3 tấm bản đồ hoàn chỉnh, trên tấm này chẳng có thông tin gì cả, tin tức mấu chốt hẳn giấu ở 2 tờ còn lại. Cất kỹ tấm bản đồ vào túi, lúc này bụi cũng dần lắng xuống, chúng tôi nhìn thấy đám thủ hạ vừa nãy chết kẹt giữa đống thép, cơ thể đều bị đâm thủng. Nhưng điều khiến người ta lạnh gáy là, trên mặt chúng lại mang theo nụ cười. Lão yêu chép miệng trong tai nghe, thật kinh hiểm. Cứ như phim hành động. Tôi mắng, đừng nói nhảm, tìm tín vật tiếp đi. Ê, tối quá, ta chẳng nhìn rõ gì cả. Nhưng ta nhắc nhở ngươi một câu, trong vòng đu quay hình như có mai phục, ta vừa nhìn thấy có tên thò đầu ra thì phải. Tôi thuật lại lời lão yêu cho mọi người, tiểu đào nói, xem ra tín vật thứ hai giấu ở đó, nhất thiết phải cẩn thận. Chúng tôi tiến đến chỗ vòng đu quay, kèm theo tiếng nhạc vui vẻ là ánh đèn lóe sáng. Vòng đu quay đang xoay tròn, đến gần tôi phát hiện, còn búp bê màu xanh nằm ở chính giữa trục quay. Tiểu đào hỏi nhỏ, có cần bảo đặc nhiệm xông vào không? Tôi lắc đầu, lôi ác chủ bài ra lúc này là quá sớm, hơn nữa vô cơ nhất định đang ngồi đâu đó quan sát chúng ta. Tiểu đào chuyển ánh mắt cho Lương Cảnh Quan, cả hai đồng thời rút súng, cẩn thận từng bước tới gần. Hai người giáo giá quan sát từng góc chế kiểm tra xem có mai phục không. Khi tới cách vòng đu quay khoảng 10 m, đột nhiên một người vóc dáng to cao, ăn mặc giống Joker đứng dậy từ sau một cái đu quay, tay cầm điều khiển, hắn la lên, cho các ngươi thưởng thức ma thuật tiên nữ tán hoa của Joker đại nhân. Sau đó ấn nút. Chỉ nghe thấy âm thanh động cơ khởi chạy, tôi hô, quay lại. Chợt toàn bộ những cái đu quay mặt bên mở ra, trong miệng lộ ra họng súng. Tiểu đào và Lương Cảnh Quan vội vàng cắm đầu chạy quay về, trong nháy mắt súng nhả đạn, càng quét bốn phía theo sự xoay tròn của trục đu quay, bán nát cây cối xung quanh. Chúng tôi trốn sau một chiếc xe điện đụng, lúc Tiểu Đào và Lương Cảnh Quan chạy tới, tôi cùng Đao Thần lôi họ vào trong. Lương Cảnh Quan chân đầy máu, anh ta đau đến mức khẽ rên. Tôi kiểm tra vết thương, Lương Cảnh Quan bị đạn bắn xuyên bắp chân, cũng may là không bị thương đến xương. Tôi xé tay áo băng tạm lại cho anh ta. Tiếng súng hơi ngừng lại, băng tâm ngó một cái nói, tên kia lại trốn rồi. Vô sĩ! Định chơi kiểu cố thủ trận địa sao? Tiểu Đào nói. Chúng tôi đều không ngờ tới cửa ai thứ hai lại bạo lực một cách đơn giản như vậy. Có điều thường thì càng đơn giản lại càng khó đối phó, cái đu quay tạo thành một pháo đài xoay tròn, cho dù một đại đội xông tới e là cũng bó tay. Chúng tôi bất động, tên kia núp sau ngựa gỗ cũng bất động, chúng tôi vừa định tiếp cận thì hắn lập tức bấm nút nổ súng, cục diện này thật khó có lời giải. Nghĩ tới nghĩ lui, tôi hỏi Tiểu Đào, tầm bắn hiệu quả của súng lục là bao xa? Nàng không chút nghĩ ngợi, đáp, 50 m. Tôi nhìn một chút, nói, khoảng cách từ đây tới đó cũng cỡ 50 m, chúng ta có thể dụ hắn ló đầu ra, sau đó bắn chết. Dùng súng lục bắn xa, độ chính xác chắc chắn không bằng sniper, nhưng hiện giờ không thể điều động đặc nhiệm. Nếu chúng tôi ăn gian, có trời mới biết Joker sẽ làm gì Tôn lão hổ. Tiểu Đào nói, hồi còn học ở trường, thành tích môn bắn súng của em cũng không tệ lắm, hẳn không thành vấn đề. Lương Cảnh Quan nói theo, còn có tôi, cả hai thử mạo hiểm xem. Lương Cảnh Quan bị thương ở chân, chúng tôi bảo anh ấy ở lại ngắm bắn, Tiểu Đào sẽ sang chỗ khác. Giờ có một vấn đề ở đây, đó là ai sẽ là người dụ tên kia ló đầu, tôi nói, để anh, chỉ cần nhìn thấy mắt hắn, anh có thể khiến hắn đứng hình mấy giây. Không được, như vậy quá nguy hiểm. Tiểu Đào lập tức phản bác. Đã tới đây rồi thì độ mạo hiểm của mọi người đều như nhau, anh cũng không ngoại lệ. Nhiệm vụ này chỉ anh mới có thể hoàn thành. Tôi nói. Chợt Đao Thần đặt tay lên vai tôi, người không nên đi, mắt người có tính giới hạn, nếu như thất thủ sẽ vạn kiếp bất phục. Nói xong hắn nhặt một viên đá lên, trong khoảng cách 50 m, ta có thể ném trúng hắn. Nhưng, không nhưng nhị gì cả, quyết định như vậy. Hai vị cảnh quan, chuẩn bị đi. Đao Thần không cho tôi cơ hội phản đối liền đi ra ngoài. Cao Thiên Tuyệt kinh ngạc hỏi, lão nhân gia này rốt cuộc có lai lịch gì? Đao Thần tự ý hành động, mọi người không thể không phối hợp, Tiểu Đào dùng tốc độ nhanh nhất vọt tới một cái đĩa bay ẩn người. Tôi căng thẳng theo dõi bóng lưng Đao Thần, khu hắn tới phạm vi 10 m, cơ quan khởi chạy, các họng súng thò ra. Nhưng lần này tên thủ hạ kia lại không thò đầu lên. Nguy hiểm, mau quay lại. Tôi hét lên, nhưng đã không còn kịp nữa, nháy mắt các họng súng thi nhau nhả đạn, hỏa lực nhắm về bốn phương tám hướng. Nhưng sự việc vượt qua sức tưởng tượng của chúng tôi, đao thần không trúng đạn, hắn lại cứ từ từ di chuyển giữa dàn hỏa lực, ung dung như chỗ không người. Tôi đột nhiên hiểu ra, những con ngựa gỗ xoay tròn này có góc và tốc độ cố định, hắn đã sớm nhìn ra, di chuyển theo góc chết của nòng súng sẽ không bị dính đạn. Có điều hành động này cũng quá kinh tâm động phách, áo choàng của đao thần lay động dưới luồng đạn, chỉ cần đi nhầm một bước thôi sẽ bị xé tan tành. Khi tới gần đu quay khoảng 5m, tên thủ hạ kia đột nhiên đứng lên, tay cầm súng máy hét, đeo mặt nạ, người cũng đẹp trai đấy. Đao thần ném vút một cái, viên đá trúng ngay cổ tay tên hề, hô lên, động thủ. Sau đó lập tức nhào người xuống, nấp vào góc chết của nòng súng. Hai phát súng đồng thời vang lên, trên ngực tên hề xuất hiện hai lỗ máu, trợn trừng mắt ngã xuống. Nhưng đạn bắn vẫn chưa dừng, đao thần nằm sát dưới chân ngựa gỗ không nhúc nhích, cho đến hai phút sau, nhiệt độ của nòng súng khiến thân ngựa bốc cháy, khói bốc nghi ngút. Đao thần nhanh chóng vọt tới giữa trục quay, giật con búp bê dính máu về. Nguy hiểm giải trừ, rốt cuộc chúng tôi cũng thở phào nhẹ nhõm. Đao thần ném con búp bê cho tôi, phía sau nó có một khe hở, bên trong là một tấm bản đồ. Mở ra, vẫn là 1/3 tấm bản đồ công viên, nhưng chẳng có thông tin gì trên đó. Có lẽ mấu chốt nằm ở trang cuối cùng. Bộ đàm vang lên tiếng đội trưởng đội đặc nhiệm, anh ta hỏi, tình hình bên trong thế nào, tôi vừa nghe có tiếng súng. Tôi đáp, không sao, không có ai bị thương. Mọi người cẩn thận nhiều hơn. Tôi hỏi lão yêu địa điểm kế tiếp ở đâu, hắn lo lắng gõ phím, các ngươi mau rời khỏi đó đi, có một nhóm vật thể khả nghi đang tới gần. Vừa dứt lời thì một trận tiếng rầm rầm vang lên, cùng với tiếng kêu gào, lão đại, mau giết chúng tôi đi. Quay đầu nhìn lại, một đoàn xe điện đụng lớn đang xông thẳng về phía chúng tôi, thành viên của tập đoàn Phong Thiên ngồi bên trong, hai tay bị cố định ở tay lái, phía sau là một dây anten. Cao Thiên Tuyệt giật mình nói, sao lại biến thành như vậy? Một trong số những tên bị trói nói, Joker bắt chúng tôi, hắn. Lời còn chưa dứt, cả người và xe của hắn nổ tung, máu thịt bắn tung tóe, những tên khác la lên, Joker nhét bom điều khiển từ xa trong người bọn tôi, mau giết chúng tôi đi. Lão Quy, tiểu từ. Cao Thiên Tuyệt siết chặt nắm đấm, gọi tên thủ hạ của mình. Chúng tôi vội túm lấy tay hắn lôi về phía sau, đoàn xe điện đụng không ngừng đuổi theo, đội trưởng hỏi tôi trong bộ đàm, xảy ra chuyện gì, có cần chúng tôi phái sniper trợ giúp không? Không. Không cần. Đối mặt với tình cảnh này tôi quả có chút luống cuống. Cảnh quan. Cao Thiên Tuyệt rơi nước mắt nói, xin đưa súng cho tôi. Tiểu Đào cũng hoảng loạn chẳng khác gì, nhưng... Những người này căn bản là không thể cứu, bọn họ tiến tới gần, Joker sẽ cho nổ quả bom trong người họ, nhưng chúng tôi tuyệt đối không được nổ súng đối với con tin. Joker làm như vậy là muốn ép chúng tôi vượt qua ranh giới cuối cùng. Cao Thiên Tuyệt trực tiếp đoạt khẩu súng trong tay Tiểu Đào, nhắm ngay đầu một người, Tiểu Phong, thật xin lỗi. Lão đại, đi theo anh là vinh hạnh của tôi. Một tiếng súng vang lên, đạn bắn trúng chỗ gồ giữa ngực, lập tức cả người anh ta phát nổ. A Hán, thật xin lỗi. Mạng tôi là lão đại cho, chết không hối hận. A Hoàng, thật xin lỗi. Lão đại, kiếp sau gặp lại. Dưới từng tiếng vĩnh biệt đầy chua xót, Cao Thiên Tuyệt lần lượt bắn chết thủ hạ của mình, chúng tôi nhìn mà cũng hồn phi phách tán, nước mắt trào lên khóe mắt. Đảo mắt một cái, những quả bom người này chỉ còn lại ba tên, nhưng Cao Thiên Tuyệt đã hết đạn, hắn bóp cò súng lạch cạch, nghiến răng nghiến lợi. Lương Cảnh Quan nói, tội nghiệp này không cần anh phải một mình gánh vác. Dứt lời anh ta đưa súng lên bắn chết ba người cuối cùng. Dưới tiếng nổ đinh tai nhức óc, nguy hiểm đã được giải trừ. Khốn kiếp. Cao Thiên Tuyệt vứt súng, nghiến răng đấm mạnh vào quầy bán vé bên cạnh, Joker, ta phải tự tay làm thịt ngươi. Chúng tôi đứng đó chẳng biết nói gì, bất kỳ lời an ủi bao lúc này đều là tàn nhẫn, chờ khi tâm tình hồi phục, hắn lau nước mắt nói, ta không sao, từ lúc họ gia nhập Phong Thiên đã có giác ngộ, tội danh giết người cứ để mình ta chịu. Tiểu Đào nói, anh đã cứu chúng tôi, nếu còn bắt anh chẳng phải không có lương tâm sao? Trong tai nghe chợt vang lên giọng lão yêu, hắn nói, Tiểu Tống Tống, bên phía thuyền hải tặc có mai phục, các ngươi phải cẩn thận, có vẻ rất đông đấy. Chúng tôi chạy tới khu thuyền hải tặc, khu này động cơ không chạy, chỉ có đèn neon xung quanh đang nhấp nháy. Ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên trên nóc con thuyền có một búp bê chú hề màu vàng. Chiếc thuyền được phủ một cánh buồm lớn, phía dưới hình như có vật đang động đậy. Tiểu Đào thay đạn, mọi người cũng tự chuẩn bị, trong lòng tôi thầm nhủ, cửa ải cuối cùng của Joker chắc chắn sẽ không đơn giản. Đột nhiên không biết bao nhiêu lưỡi đao sắc bén từ dưới đâm lên, xé rách cánh buồm, một đám hải tặc trẻ con ùa ra, mặc dù chúng ăn mặc rất buồn cười nhưng trong tay là những thanh đao sắc bén. Chúng tôi đều ngây người, Tiểu Đào bắn chỉ thiên hai phát, hô to, không được đến gần. nhưng đám trẻ con như phát điên, ồ ạt xông lên, giơ đao chém. Chúng tôi không thể động thủ với chúng được, chỉ có thể ra sức lui lại phía sau, chợt phát hiện hướng gió thay đổi, tôi hô lớn, nín thở. Tiếp đó lôi ra một ống khói, ném tới chỗ đám tiểu hải tặc. Bọn chúng hít phải khói, từng đứa ngã lăn ra đất. Đây là khói do tôi tự chế, nó gần giống với khói của thấu xương hương. Đao thần đã đưa tôi cả cách điều chế lẫn phương thức giải độc, tôi chế mỗi thứ một ít, không ngờ lại có tác dụng sớm như vậy. Vốn tưởng rằng nguy hiểm đã được giải trừ, đột nhiên loa phóng thanh bên cạnh vang lên tiếng Joker cười điên cuồng, há há há há, nhìn bộ dạng của các ngươi kìa, đến trẻ con mà cũng sợ, kẻ tự xưng chính nghĩa luôn mềm yếu như vậy. Tống Dương, nếu như ngươi không điên một chút thì không thắng được ta đâu. Đồ hèn hạ. Tiểu Đào mắng to. Chi bằng để ta cho ngươi chút động lực điên cuồng hơn nhé. Ha ha ha ha. Lập tức trên thân chiếc thuyền xuất hiện đồng hồ đếm ngược, vừa rồi vất vả đối phó với đám con nít, căn bản không để ý thấy chỗ này có trang bị như vậy. Tôi chạy đến trước con thuyền nhìn một cái, cảnh tượng bên trong làm người xem rợn tóc gáy, phía dưới nó được chất đầy thuốc nổ. Thời gian chỉ có một phút, lấy tính vật hay cứu người, chỉ có thể chọn một trong hai. Tôi hét lên, mau cứu người. Không có thời gian đắn đo, mỗi người chúng tôi vội ôm lấy hai đứa trẻ vọt tới một bức tường gần đó, mặc dù đều là trẻ em 10, 11 tuổi nhưng trọng lượng cung đủ nặng khiến tôi thở hồng hộc. Lúc chỉ còn lại 5 giây, chúng tôi cũng đã mang được hết đứa trẻ cuối cùng ra sau bờ tường. Theo tiếng nổ thật lớn, ánh lửa đỏ bốc lên cao, một luồng hơi nóng ập tới, đất dưới chân đều rung lên, chiếc thuyền hải tặc đã nổ không còn lại gì. Sau khi dư âm kết thúc, tất cả mọi người trong lòng vẫn còn sợ hãi, tôi vạch mí mắt một đứa trẻ nhìn thử đồng tử, mức độ giãn của đồng tử cho thấy chúng đang trong trạng thái vô cùng kích thích, hiển nhiên là bị cho uống thuốc. Nếu không phải vừa mang theo khói, hậu quả chắc chắn không tưởng tượng nổi, sự điên cuồng và độc ác của Joker vượt xa những tên đã từng đối đầu trước đây. Tiểu Đào hỏi, phần cuối của tấm bản đồ không lấy được, làm sao bây giờ? Tôi nói, ít nhất chúng ta cũng có 2/3 tấm bản đồ trong tay, có thể loại bỏ 2/3 khu vực này. Tôi nói chuyện với lão yêu qua tai nghe, lão yêu, ngươi kiểm tra khu vực chính giữa công viên xem, có cái gì thể tích khá lớn, có thể giấu được người hay không? Lão yêu rất nhanh phản hồi, hướng 4 giờ của các ngươi có một căn phòng lớn đen thui. Tôi phất tay, đi. Chúng tôi cẩn thận đi về hướng 4 giờ, căn phòng lớn này là một ngôi nhà ma, bên trong tối om, Đao Thần và tôi một trước một sau nhóm người để đề phòng có mai phục. Vốn tưởng nhà ma sẽ có không ít đồ chơi dọa người, nhưng nơi này ngoài trừ tối ra thì chẳng có thứ gì, đang đi, chợt trong bóng tối có người kêu, con gái. Băng Tâm kinh ngạc không thôi, cha, là cha. Tôi lắc đầu, không đúng, giọng nói này khá là lạ. Con gái. Con gái. Con gái. Giọng nói đó cứ vang lên liên tục, âm điệu ngày càng sai lệch, cuối cùng biến thành giọng của Joker, hắn cười khanh khách, sắp tới chỗ của cha rồi, mau đến đi ha ha ha ha. Giọng điệu biến thái này khiến chúng tôi ghê tởm, đột nhiên xung quanh sáng choang, không biết từ đâu, máy chiếu chiếu lên tường hình ảnh gương mặt Tôn Lão Hổ. Mặt ông ta đầy vết thương, đang nói gì đó nhưng không có âm thanh, có hai tên đeo mặt nạ heo đang đánh ông ấy. Đừng, dừng tay lại. Tôn Băng Tâm nhạt nhòa nước mắt. Những hình ảnh tương tự lần lượt xuất hiện, gần như trải dài khắp lối đi, vài hình ảnh là ống kính chiếu Tôn Lão Hổ, một vài cái khác là hình ảnh Joker, còn có một số không rõ ý nghĩa, tóm lại đều là những hình ảnh máu tanh mang rợ, khiến người xem rợn tóc gáy. Nội tâm điên cuồng của Joker dường như được phơi bày ở nơi này. Tra tấn tinh thần khiến chúng tôi khó chịu, Đao Thần lôi trong ngực ra mấy viên bi sắt, ném về hướng các máy chiếu, theo tiếng bột bột vỡ vụn, các hình ảnh tắt ngấm, không gian trở lại vẻ tăm tối vốn có. Cuối cùng chúng tôi đến đoạn kết của nhà ma, ở đây ánh đèn mờ mờ, một người ngồi trên ghế sắt, lưng quay về phía chúng tôi. Băng Tâm kích động lao tới, Tiểu Đào la lên, đừng đụng vào. Nhưng nàng nói đã muộn. Lúc tay Băng Tâm vừa chạm vào người kia, cái đầu liền rơi xuống đất, mặc vẻ trang điểm chú hề, cắm một con dao, thì ra là người giả. Chúng tôi bước tới, phát hiện đối diện người giả có một cái bàn, trên bàn có một đầu đọc băng, tivi, cùng một băng ghi hình. Trong lòng tôi hồi hộp, có một dự cảm chẳng lành. Đội trưởng đội đặc nhiệm liên lạc theo đúng thời gian định sẵn, Tổng cố vấn, bên đó các anh sao rồi, tìm được Tôn cục trưởng chưa? Tôi nói, tìm được một cuộn băng ghi hình, còn chưa xem, mở video côn lên đi. Tôi mở điện thoại, bật video côn, chiếu thẳng vào tivi, Tiểu Đào nhét băng vào đầu độc, thấy Băng Tâm căng thẳng bất an, nàng vỗ nhẹ nhẹ vào vai an ủi. Trên tivi xuất hiện một hình ảnh, Tôn Lão Hổ đang bị hai tên thủ hạ tra tấn, ông ta lẩm bẩm gì đó, tất cả đều nín thở cố gắng lắng nghe, ta tình nguyện trở thành cảnh sát nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, hiến thân cho sự nghiệp công an cao cả. Lão chết bầm, nói linh tinh gì vậy? Thủ hạ Joker tiếp tục dùng gậy đánh vào người ông ta, máu tươi chảy ròng ròng, Băng Tâm ôm miệng khóc không thành tiếng. Tôn lão hộ ý thức có vẻ mơ hồ, vẫn nói, kiên quyết. Kiên quyết trung thành với đất nước, phục vụ nhân dân, chấp pháp công chính, kỷ luật nghiêm minh. Còn nói, xem ta đánh gãy răng ngươi. Đánh vào bụng hắn. Dứt lời, tên thủ hạ đánh một gậy thật mạnh vào bụng lão hổ, ông ta nôn ói dữ dội, ói xong cầm dính đầy máu tươi. Tôi nghe rõ tiếng siết nắm đấm của mọi người chứng kiến, cùng với tiếng khóc cố kìm nén của Băng Tâm. Tôn lão hổ ngẩng đầu lên, không hề sợ hãi nhìn đám đang tra tấn mình, nói di ngôn cuối cùng, để bảo vệ xã hội ổn định, xúc tiến công bằng chính nghĩa, đảm bảo nhân dân an cư lập nghiệp mà cố gắng phấn đấu. Ta không hối hận khi trở thành một cảnh sát nhân dân. Đây là lời thề năm đó gia nhập ngành, cũng là tín ngưỡng trọn đời của ta. Cho ngươi nói này. Một gậy đánh vào đầu lão hổ, đầu ông gục xuống rồi không có động tĩnh gì nữa. Giây phút này đây, trái tim tôi như bị ai đó xé ra thành từng mảnh. Xem đến đây, ai cũng không đành lòng, Băng Tâm gục xuống vai Tiểu Đào khóc rất thương tâm. Video vẫn đang chiếu, hình ảnh là hai tên thủ hạ đang kiểm tra Tôn lão hổ, thắc mắc, đánh chết rồi. Đều tại ngươi ra tay quá nặng. Là do hắn không đàng hoàng, trách ta sao được. Lúc này Joker đi vào, chẳng nói chẳng rằng giơ súng bắn thủng sọ một tên. Tên còn lại hốt hoảng cầu xin tha thứ, lão đại, là hắn làm, không liên quan tới tôi. Joker vỗ vỗ vào vai hắn, trong lúc tên thủ hạ tưởng đã được ân xá thì đột nhiên Joker trùm một tấm vải đỏ lên đầu hắn, thu tấm vải lại, cái đầu hắn cũng lìa khỏi cổ. Joker hướng về phía máy quay, giang hai tay vô tội nói, xin lỗi, con tin bị chúng ta chơi đùa chết mất rồi. Trước giờ ta rất thưởng thức hành vi điên cuồng không màng sống chết, người cảnh sát này. Rất có khí chất. Hắn tặc lưỡi, đoạn video này giao cho các ngươi, có điều đừng nghĩ rằng ta không còn con tin nào nhé. Hắn dùng họng súng chĩa vào ống kính, các ngươi chính là con tin của ta. Hình ảnh hơi dừng lại, không gian tĩnh mịch chỉ còn tiếng khóc bi thảm của Băng Tâm. Tôi đắm chìm trong bi thương, hoàn toàn quên việc toàn bộ đội đặc nhiệm vẫn đang quan sát qua video call. Bộ đàm vang lên tiếng đội trưởng, giọng anh ta lạc đi, Tôn cục trưởng là một hán tử. Xin đưa ra mệnh lệnh. Lập tức đột kích, trong này tất cả đều là phần tử khủng bố ngoan cố, không cần quan tâm, giết không chừa một móng. Tôi gào lên. Đội viên đội đặc nhiệm đồng thanh, yes, sir. Trong giọng nói của họ không giấu được sự tức giận. Giờ không phải lúc đau buồn, tôi vội vàng lấy cuốn băng ra, cất lại nói, mau rút lui, nơi đây đã bị Joker bố trí cạm bẫy. Chúng tôi xoát người rời đi, bỗng bên ngoài vang lên tiếng bắn nhau dữ dội, tâm trạng tôi chợt rét, tới nhanh hơn tưởng tượng. Lúc chúng tôi sắp ra đến cửa, Joker bỗng ôm một khẩu súng máy đi vào. Tiểu Đào và Lương Cảnh Quang đồng thời giương súng nhắm vào hắn, Joker giơ hai tay lên nói, đừng căng thẳng, ta chỉ muốn nói chuyện. Tôi cả giận, còn tin chết, ngươi còn dám xuất hiện. Ngươi cho rằng mình có thể sống mà rời đi sao? Joker cười to, viên đạn sau lưng hắn bay tới trúng vào tường. Đột nhiên Joker cởi áo ra, chỉ thấy vị trí trái tim của hắn có một chỗ gồ lên chảy máu, một vết chỉ khâu thật dài. Tôi lập tức hiểu ra, tên xảo quyệt này đã chuẩn bị đường lui cho chính mình. Hắn chẳng hề sợ hãi rút điện thoại ra, giơ lên. Trên màn hình là mấy đứa trẻ bị trói, treo giữa lưng chừng không, nhưng chúng chẳng sợ sệt mà còn cười hưng phấn, xung quanh là bầu trời đêm, có lẽ là hình ảnh trực tiếp. Joker chỉ vào ngực mình, nhè bộ răng vàng khè cười nói, chỉ cần tim ta ngừng đập, những đứa nhóc này sẽ rơi từ độ cao 50m xuống đất, bùm, biến thành đống thịt nát. Cách phá giải chỉ mình ta biết, trừ khi các ngươi mang VIP đến trao đổi. Chúng tôi thất kinh, không ngờ hắn càng lúc càng hèn hạ, càng điên cuồng. Joker ung dung bước tới, thế nào, nhân sĩ chính nghĩa, không dám hành động sao? Tống Dương, lão già khòm luôn rất coi trọng ngươi, cảm thấy ngươi có thể thành đại tài, nhưng ta thì thấy ngươi quá nghiêm chỉnh, đã bị cái chính nghĩa chán ghét kia che mắt hoàn toàn. Chính nghĩa chán ghét. Những lời này kích thích tôi hét lên, bất kể các ngươi tự phóng đại chính mình thế nào, cùng lắm cũng chỉ là một đám ô hợp không có đức tin. Chỉ cần lợi ích lớn xuất hiện trước mắt, các ngươi sẽ lập tức chém giết lẫn nhau, tự mình tan rã. Ít nhất thì chúng ta cũng được sống thoải mái. Joker tuét miệng cười nham nhở, tên này là VIP à, hắn đột ngột giơ súng bắn thẳng vào Cao Thiên Tuyệt, đây là việc chẳng ai ngờ được. Cao Thiên Tuyệt ôm ngực ngã xuống, hộc ra một ngụm máu, tôi vội vàng xem xét vết thương, cũng may hắn có mặc áo chống đạn, phát bắn vừa rồi quá gần, lực xung kích đã chấn thương phổi. Đắc ý, Joker cười điên dại, nhìn biểu hiện các ngươi kìa, ha ha ha ha. Lão già khòm có rất nhiều tiền, lão thực ra cũng chẳng muốn lấy được VIP, mục đích của lão chính là không cho kẻ khác lấy được mà thôi, tiếp theo. Hắn chỉ súng vào đao thần, đến lượt tên phản đồ này rồi. Tôi nhìn thẳng vào mắt Joker, phát động Minh Vương chi đồng. Hắn kêu lên một tiếng lui về phía sau, súng trong tay cướp cò, đạn bay vèo qua đầu Tiểu Đào, ghim vào tường. Tiểu Đào hét lên, chặt tay hắn. Nàng và Lương Cảnh Quang đồng thời giơ súng, Joker cũng giơ súng lên. Đao thần vung tay, thanh đoạn đao cắm phập vào vai phải Joker, tiếp đó Tiểu Đào và Lương Cảnh Quang lập tức nổ súng, đạn tất cả bắn dọc từ vai xuống cánh tay tên hề. Súng của Joker văng ra đất, nụ cười trên mặt hắn càng điên dại hơn, cứ việc bắn chết ta đi. Ha ha ha ha. Điên cuồng tiếp đi. Tiểu Đào mắng, bắn một phát trúng bắp đùi hắn. Joker càng đau thì càng cười điên cuồng, hắn nói, các ngươi không dám, đã như vậy thì. Tất cả các ngươi nghe đây, ai giết chết ta, kẻ đó là thiên vương kế nhiệm. Hắn hét lớn vào tai nghe trên tai. Chúng tôi kinh ngạc không thôi, thật không ngờ hắn lại dùng đến ngón đòn này. Joker điên cuồng cười, bảo vệ ta đi, đám nhân sĩ chính nghĩa. Bên ngoài vang lên tiếng bước chân, đao thần lập tức lôi Joker vào, tôi thì đỡ Cao Thiên Tuyệt, lối vào nhà ma có một khúc cua, kẻ đi vào không nói không rằng nổ súng càng quét, đạn găm hết vào vách tường. Chúng tôi nép sát vào bên phải, nhưng Joker hét lên, đồ ngu, ở đây này. Đối phương tiếp tục càng quét, lần này đạn cơ hồ là sạc qua cơ thể chúng tôi, đao thần đấm vào mặt Joker một phát, rồi bịt miệng hắn. Lúc nhóm người kia xông vào, Tiểu Đào và Lương Cảnh Quang nổ súng bắn trúng chân, sau đó bắn thẳng vào đầu, giải quyết chúng. Tiểu Đào nói, sắp hết đạn rồi. Nàng định đi qua nhặt súng nhưng lập tức bị hỏa lực ép lui trở lại, bên ngoài có rất nhiều tên, tôi nói, rút vào bên trong. Trong nhà ma tối đen như mực, đối với chúng tôi có lợi hơn, đám người đi vào bắn loạn xạ, ánh lửa đạn chiếu sáng vách tường. Đao thần giao Joker cho chúng tôi, hắn như bóng ma đến gần đám thủ hạ, lần lượt cắt đứt yết hầu, tiếng kêu thảm thiết vang vọng hành lang. Nhưng người cứ liên tục tràn vào, một mình đao thần không ứng phó được. Tôi để ý tường bên trong nhà ma rất mỏng, đập mạnh một cái liền phá ra một lỗ hổng. Lương Cảnh Quang tiếp tục dùng sức đạp, tường vỡ ra đủ cho một người chui vào. Chúng tôi lần lượt rời khỏi nhà ma, đám thủ hạ không để ý đến góc chết này. Tôi chất vấn Joker, mấy đứa trẻ kia ở đâu? Đoán xem. Hắn cười. Tôi đã chán ngấy cái trò đùa cợt của hắn, dí mạnh ngón tay vào vết đạn ở vai Joker, hắn cười điên dại, ngươi nghĩ rằng ta sẽ nói sao? Hết chương 725. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!